Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 45 tới chương 65. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mộc Lan đã ra đi, Thẩm Lãng chỉ có một mình trong thư phòng ngẩn người. Không thể bị cấm túc nữa, hắn phải nghĩ biện pháp để Nhạc Phụ đại nhân khôi phục tự do của mình. Bởi vì mấy ngày nữa, hắn còn muốn làm một chuyện lớn. Thế nhưng đối mặt Nhạc Phụ, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh, phải khai thác chiến thuật quanh co lòng vòng. Nhưng vào lúc này, Tiểu Băng chạy vào thật nhanh, cô gia, không xong, ngài vội vàng trốn đi, thế tử dẫn người qua đây đánh ngài. Thẩm Lãng kinh ngạc. Cái tên béo ở lì trong nhà Kim Mộc Thông ấy, còn chạy tới đánh ta. Tiểu Băng nói, cô gia, ngài nhanh đi tránh một chút, tiểu nữ lập tức đi bẩm báo phu nhân. Thẩm Lãng nói, không, người không nên đi nói cho Nhạc mẫu. Tiểu Băng nói, cô gia, thế tử chúng ta là một người ngờ nghệch, làm việc không quan tâm hậu quả. Ngài bị đánh thê thảm, dù cho ngày sau bá tước đại nhân nghiêm phạt cậu ta cũng không làm được gì đâu. Thẩm Lãng nói, được rồi, ta biết làm sao rồi, người đi ra ngoài trước đi. Cô gia, người đừng làm chuyện hồ đồ nha. Nghe được Thẩm Lãng không thèm đi trốn, Tiểu Băng chợt dậm chân một cái. 36 dê đó. Cộng thêm vóc dáng cô gái còn khá nhỏ nhắn xinh xắn, một cái dậm chân này nảy lên khá là cao. Quả thực chính là núi non trùng điệp, biển cả nổi sóng cuồn cuộn. Nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Lãng, Tiểu Băng bản năng che ngực, còn định dậm chân một cái, nhưng cố nhịn được. Hừ, không quan tâm lòng tốt người ta, không để ý ngài nữa. Tiểu Băng liếc Thẩm Lãng một cái, tiếp đó chạy như bay ra ngoài, nàng vẫn quyết định đi mách cho phu nhân. Thế tử đầu óc giản đơn, ra tay không biết nặng nhẹ, nhỡ ra đánh cô gia thê thảm thì rắc rối rồi. Sau khi Tiểu Băng chạy đi, Thẩm Lãng mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu ngay cả một tên béo ở lì trong nhà mà hắn không đối phó được mà còn phải trốn chạy, vậy còn lẫn lộn ở phủ bá tước cái rắm gì? Đối với Kim Mộc Thông, dẫu hắn chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng cũng hiểu rõ đầy đủ. Tứ chi không phát triển, đầu óc giản đơn, còn thích phô trương thanh thế. Đối phó người như thế, đơn giản vô cùng. Thẩm Lãng cầm lấy bút lông, bắt đầu viết từng cái tên trên bức tường trống. Tên những người này được hắn viết rồng bay phượng múa, đằng đằng sát khí. Sau một lát, bên ngoài liền truyền đến tiếng động lớn ồn ào. Chưa thấy mặt người, đã nghe thấy tiếng. Thẩm Lãng, ngươi ra đây cho ta, hôm nay không đánh ngươi vải cứt, ta không phải họ Kim. Ngươi chỉ là một tên ở rễ, rõ ràng thật to gan a, lại dám khi dễ tỳ nữ phủ bá tước chúng ta, Tiểu Băng ta vốn xem như em gái, ngươi hiếp đáp nó. Muốn chết à? Thế tử Kim Mộc Thông gầm thét, hắn muốn mang toàn bộ cơn giận do ăn đòn ngày hôm nay trút xuống trên người Thẩm Lãng. Tất cả đều do nhà ngươi đầu têu cả. Nhanh như chớp, Thẩm Lãng nhìn thấy một thằng béo nổi giận phừng phừng vọt vào, trong tay cầm một cây côn sắt. Mà mười mấy tên tùy tùng của gã đứng giữ ở ngoài cửa. Thế tử dám động thủ đánh cô gia, bọn họ không dám, nhưng là có thể giúp thế tử che lối ra. Sau khi đi vào, Kim Mộc Thông phát hiện Thẩm Lãng leo lên ghế viết chữ ở trên vách tường, viết một đống tên người. Thẩm Lãng, ngươi làm gì thế? Mau xuống đây. Thẩm Lãng vẫn đứng ở trên ghế, còn khuy hắn mới xuống, nếu xuống sẽ bị tên béo lăng béo lộn Kim Mộc Thông đánh một gậy, vậy quá lỗ rồi. Thẩm Lãng nói, thế tử à, ta đang viết tên. Trên vách tường, quả nhiên viết thật nhiều tên người. Điền Thập Tam, Điền Thập Tứ, Điền Hoành, Lâm Mặc, Từ Thiên Thiên, Trương Tấn, Từ Quang Doãn. Lòng hiếu kỳ của Kim Mộc Thông phát tác, bèn hỏi, ngươi viết những tên này làm gì? Thẩm Lãng nói, những thứ này đều là kẻ thù của ta, ta sợ bản thân quên mất, cho nên viết những tên này ở trên vách tường, nhắc nhở bản thân thời thời khắc khắc đều phải nhớ kỹ những kẻ thù này, nhất định phải báo thù. Tiếp tục, Thẩm Lãng lấy ra một bút lông thấm mực đỏ chói như máu tươi vẽ một cái xiên to ngang của tên Điền Thập Tam cùng Điền Thập Tứ. Vậy ngươi vẽ hai cái xiên trên tên hai gã kia là có ý gì? Thế tử bèn hỏi. Thẩm Lãng đáp, hai người kia ta đã giải quyết rồi, đại thù được báo. Thế tử nghi ngờ, đến tột cùng thù hận sâu đến cỡ nào, lại để Thẩm Lãng viết những cái tên này trên vách tường. Thẩm Lãng nói, ta mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở bản thân, phải báo thù, phải báo thù. Mỗi sáng sớm ngồi dậy, phải đọc tên của những kẻ thù này 3 lần, trước khi ngủ còn phải đọc 3 lần. Thế tử không khỏi khẽ run rẩy. Thù hận này chắc chắn khắc cốt minh tâm, nhất định là huyết hải thâm cừu ngập trời. Điền Thập Tam này cùng ngươi có thù gì vậy? Thế tử lại hỏi, là thù giết cha, hay là mối hận đoạt vợ? Cũng chỉ có thù hận lớn như vậy, mới có thể để Thẩm Lãng khắc cốt ghi tâm như thế. Thẩm Lãng lạnh giọng nói, Điền Thập Tam này đã từng mở miệng uy hiếp ta, ta bảo Điền Hoành làm gãy 2 chân hắn, nội xương đùi của hắn cũng bị đánh gãy thành 5-6 đoạn rồi. À, thế tử nói hơi giật giật, vậy Điền Thập Tứ thì sao? Thẩm Lãng nổi đóa, hắn còn đáng hận hơn, ta và hắn thù sâu như biển. Hắn không chỉ uy hiếp ta, còn dùng ngón tay chỉ đầu của ta, ta đời này hận nhất người khác chỉ vào đầu mình. Cho nên yêu cầu hắn bị đánh gãy hai tay hai chân cho nát luôn. Ha, Kim Mộc Thông nhìn thấy côn sắt của mình đang chỉ vào Thẩm Lãng, vội vàng thu vào. Gã hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Chỉ có ngần ấy thù hận sao? Thẩm Lãng ngươi lại viết tên ở trên vách tường, hơn nữa còn mỗi ngày sớm muộn gì cũng đọc ba lần Thẩm Lãng nhà ngươi trừng mắt tất báo, lòng dạ hẹp hòi đến cỡ nào vậy? Ngươi là ma quỷ hay sao? Ta lớn như vậy, còn chưa thấy qua người mang thù như ngươi nữa. Nhìn thấy ánh mắt Thẩm Lãng lạnh lẽo âm u dò xét bản thân từ trên xuống dưới, hơn nửa tay cầm bút rục rịch. Kim Mộc Thông không khỏi hỏi tiếp, trên vách tường vì sao còn một khoảng trống lớn như vậy, sao ngươi không viết dàn đều tên của những người này lên tường? Thẩm Lãng cười lạnh, đời người dài lắm, ai biết sẽ có thêm bao nhiêu kẻ thù. Ta để một mảnh tường trống để viết tên của kẻ thù mới vào. Da đầu của Thế Tử tê dại một hồi. Điền Thập Tam cùng Điền Thập Tứ chẳng qua là dọa hắn, dùng ngón tay chỉ vào hắn, liền bị đánh gãy tay chân, ném ở trong nhà chờ chết. Vậy nếu ta đánh Thẩm Lãng, hắn chẳng phải đem ta bầm thay vạn đoạn. Hơn nữa nhìn Thẩm Lãng như đang chầu chực, bất cứ lúc nào cũng có thể mang tên Kim Mộc Thông của ta viết lên. Thẩm Lãng bèn hỏi, Thế Tử, ngươi tìm ta có việc gì sao? À, không có việc gì, không có việc gì. Thế Tử vội vàng ném cây côn sắt trong tay rồi cười nói, ta ăn quá no rồi, cho nên qua đây đi bộ một chút. Thẩm Lãng nói, ta vừa rồi hình như nghe được có người kêu muốn đánh ta. Không có a, người nào kêu? Dám đánh cô gia phủ bá tước, rõ ràng là không muốn sống nữa. Thế Tử nói, vậy Thẩm Lãng ngươi tiếp tục viết, ta đi về ngay đây. Tiếp đó, Thế Tử Kim Mộc Thông đánh bài chuồng thật nhanh, động tác nhanh nhẹn chẳng có quan hệ trực tiếp gì đến thể hình của gã. Thẩm Lãng nhịn không được phải cười ra tiếng, rõ ràng là một con thỏ đế. Thế Tử Kim Mộc Thông vừa đi ra ngoài, liền đụng phải đại ma vương gã sợ nhất ngay trước mặt. Mẹ của gã, bá tước phu nhân. Giỏi lắm, thứ nghịch tử như con lại thực sự tới đánh Thẩm Lãng. Bá tước phu nhân giận sôi lên, trực tiếp tiến lên nhéo lỗ tai Thế Tử ném cả người ra ngoài, ngày hôm nay mẹ không đánh chết con thì coi như con không phải mẹ sinh ra. Thế Tử đau đến hô lớn, mẹ, con không đánh mà, con còn chưa đánh mà. Còn chưa đánh, vậy là có ý định phải không? Bá tước phu nhân tra hỏi, xem ra hôm nay vẫn không đánh con đủ đâu, con yên tâm nhé Kim Mộc Thông, mẹ nhất định sẽ thỏa mãn con. Anh rể con ngày hôm nay vừa xả giận cho phủ bá tước chúng ta, con còn muốn đánh nó. Mẹ đúng là không nên có thứ con trai như con. Thế Tử nói, sao mẹ đến nhanh như vậy, mẹ làm sao biết được? Bá tước phu nhân nói, là Tiểu Băng đã chạy tới nói cho mẹ biết, lúc đó mẹ còn không tin, hóa ra con to gan lớn mật thế này kia, à Thế Tử thực sự muốn khóc, nước mắt lưng tròng. Tiểu Băng ơi, ta qua đây đánh Thẩm Lãng để trút giận cho ngươi mà. Kết quả bị phản đòn, ngươi trực tiếp bán đứng ta. Ta xem ngươi là em gái, ngươi coi ta là kẻ thù. Thế Tử Kim Mộc Thông bi thương từ đáy lòng, nước mắt giàn giụa. Ông trời a, kiếp trước của ta đến tột cùng tạo nghiệt gì, ngài lại muốn nghiêm phạt ta như thế. Gã biết lần này nhất định sẽ bị đánh cho nằm trên giường nửa tháng. Không ai hiểu mẹ hơn con, mẫu thân gã là một quý bà xinh đẹp dịu dàng thùy mị nhưng chỉ có trong lòng Kim Mộc Thông mới rõ, trong người bà ấy là một con cọp cái, có cố thế nào cũng bị võ công của bà ấy đè bẹp. Nói muốn đánh gã gần chết, nhất định sẽ đánh gần chết. Nhưng mà vào lúc này, Thẩm Lãng đi ra. Nhạc mẫu đại nhân. Bá tước phu nhân giống như diễn viên biến sắc mặt vậy, vừa rồi với Thế Tử như là mùa đông giá lạnh, còn đối với Thẩm Lãng như là mùa xuân ấm áp vậy. Lãng nhi, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ vì con giải quyết cục tức này. Thẩm Lãng nói, Thế Tử vừa rồi chẳng qua là tìm con nói chuyện phiếm thôi, tụi con không có cãi nhau, cũng không có đánh nhau, người tạm tha lần này đi. Thực sự? Phu nhân hỏi dịu dàng. Thực sự? Thẩm Lãng đáp. Bộp. Bá tước phu nhân chợt sáng một bập tai vào cái óc của Thế Tử Kim Mộc Thông, thiếu chút nữa là đánh gã ngất đi. Thẩm Lãng có chút nghi ngờ, thằng nhóc xui xẻo này nói không chừng bị cha mẹ vợ đánh từ nhỏ riết ngu người. Ngó kỹ mà xem, tỷ phu còn đối với con tốt như vậy, còn xin tha cho cái thứ hỗn hào này. Bá tước phu nhân nói, nhưng mà, Lãng nhi không cần xin tha cho thằng ngu này, ngày hôm nay phải dạy dỗ nó một trận, sau đó nó mới kính trọng con được. Dứt lời, bá tước phu nhân bắt đầu đánh bôm bốt. Bàn tay ngọc ngà liên tục chưởng xuống lia lịa, dù hướng chỗ nhiều thịt mà đánh. Thế Tử Kim Mộc Thông toàn thân đều đang run rẩy, cả người đều có cảm giác bị đập bẹp. Đến Thẩm Lãng ngó thôi cũng cảm thấy đau. Mẹ, tha mạng cho con đi. Thẩm Lãng vội vàng tiến lên ngăn lại, nhạc mẫu đại nhân, ngài vội vàng dừng tay, nghìn vạn lần đừng chọc tức thân thể. Thế Tử thật thà ngay thẳng, không bằng để con cùng nó nói chuyện một chút. Ánh mắt của phu nhân nhìn phía Thẩm Lãng trong nháy mắt trở nên hiền lành dịu dàng. vẫn là Lãng Nhi rất hiểu chuyện hiếu thuận, khoan dung đại lượng. Tiếp đó bà lại hướng Thẩm Lãng nói, Lãng Nhi, con là anh rể nó, phải dạy nó thật tốt. Nếu nó không nghe lời, con cứ trực tiếp động thủ đánh, giờ mẹ đi ngủ đây. Bá tước phu nhân xoay người rời đi. Thế tử Kim Mộc thông thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn sống, thật không dễ dàng. Ai biết? Bá tước phu nhân lại bỗng nhiên xoay người lại, vặn lỗ tai Kim Mộc Thông, con còn dám thở dài. Con có ý gì? Con không phục à, trong lòng con thấy mẹ sai hả? Lần này Thẩm Lãng cũng muốn khóc dùng, cậu em vợ này có thể sống đến ngày hôm nay rõ ràng không dễ dàng rồi. Mẹ vợ thả Kim Mộc Thông ra rồi hăm dọa, nể mặt Lãng Nhi, ngày hôm nay tha cho con một lần, con mà dám có nửa điểm bất kính với tỷ phu, mẹ lột da của con ra đấy. Lúc gần đi, trong lòng bà thực sự dạt dào cảm xúc, nếu con trai mình có được một nửa thông minh lanh lợi như Thẩm Lãng thì tốt biết mấy. Tỷ phu à, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay ân ca không dứt, Kim Mộc Thông nhớ mãi trong lòng. Kim Mộc Thông vỗ bộ ngực mập mạp nói, về sau có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ mở miệng, đệ đệ này biết giữ nghĩa khí lắm. Thẩm Lãng hỏi dò, vậy đệ nói cho ta biết, là ai xúi đệ tới đánh ta hả? Đầu của Kim Mộc Thông rụt lại, lắc đầu nói, không được, không được. Đệ tuyệt đối không làm kẻ phản bội, đánh chết đệ cũng sẽ không nói ra, làm người quan trọng nhất chính là có nghĩa khí. Thẩm Lãng ngó thằng nhỏ xui xẻo này, cuối cùng đã hiểu vì sao nhạc phụ nhạc mẫu vẫn luôn không nhịn được muốn đánh nó. Ngẫm lại bản thân nếu sinh một đứa con trai ngu xuẩn như vậy thì cũng nhịn không được mỗi ngày đánh 2-3 lần cho hả giận. Nhưng mà, Thẩm Lãng cũng chả hỏi lại. Thế tử giữ nghĩa khí tuy rằng rất ngu, nhưng lại là một đức tính tốt đẹp. Hiện tại gã cùng với người kia giữ nghĩa khí, ngày khác cũng sẽ đối với mình giữ nghĩa khí. Đến lúc đó nếu có oan uổng gì, liền vừa khéo đưa cho gã gánh vác. Cho nên nghìn vạn lần không thể phá vỡ truyền thống đạo đức tốt của tên này được. Tức khắc, Thẩm Lãng giơ ngón tay cái lên khen, thế tử quả nhiên nghĩa khí ngút trời, Thẩm Lãng bồi phục. Thế tử vỗ ngực to nói, con người của đệ đây, một khi ngươi đã kết giao thì rõ là bạn chí cốt tuyệt đối. Sau đó cái tên mập mạp này lại ở thư phòng của Thẩm Lãng một lúc, lập tức ngáp liên tục, lại đi trở về ngủ. Mà Thẩm Lãng thì đóng tất cả cửa phòng lại. Sau đó lấy ra một túi lúa mạch đen, còn là loại lúa mạch có chút mốc meo nữa, lấy nấm mốc trên hạt lúa mạch cào xuống một chút. Nếu có người biết, nhất định sẽ sợ đến run cầm cập, không biết Thẩm Lãng lại suy nghĩ xách thứ đồ chơi này đi hại người nào. Vật này, Thẩm Lãng chỉ phòng ngừa chu đáo. Thời khắc mấu chốt, có thể xoay chuyển càng khôn. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng rời giường nhưng Mộc Lan vẫn chưa về. Nương tử thực sự quá bận rộn chuyện quân vụ mà. Vẫn là Tiểu Băng hầu hạ Thẩm Lãng rửa mặt. Băng Băng, ta hỏi ngươi một chuyện được chứ? Thẩm Lãng nói. Tiểu Băng nói, cô gia cứ hỏi đi. Thẩm Lãng nói, ngươi có biết cọp trắng quý hiếm vì cái gì không? Tiểu Băng mở to hai mắt, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, bởi vì đa số cọp đều màu vàng. Thẩm Lãng nói, không, bởi vì một tấc thời gian là một tấc vàng, nhưng một tấc vàng khó mua tấc thời gian. Đôi mắt đẹp của Băng Băng lâm vào nghi ngờ, thời gian cùng Bạch Hổ có quan hệ gì nhỉ? Cô gia chỉ biết nói tào lao tầm phào. Thấy tiết mục ngắn của mình chả thu được hiệu quả trêu đùa gì, trong lòng Thẩm Lãng cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Ôi chao! Con gái không học thức thật là đáng sợ mà, bị người đùa giỡn cũng chẳng biết. Băng Băng nói, để buổi tối tiểu nữ sẽ hỏi tiểu thư một chút, đây là ý gì? Da đầu Thẩm Lãng không khỏi tê rần. Nhưng Mộc Lan đơn thuần như vậy, chắc cũng không biết đâu. Cho nên, mình sẽ không bị đánh ha. Thẩm Lãng nghĩ tới một chuyện. Hôm qua lúc Thế tử Kim Mộc Thông muốn đi qua đánh mình, là lối Thẩm Lãng ăn hiếp Tiểu Băng, cho nên mới lại đây đánh hắn. Hắn bèn giả vờ hỏi bâng quơ, Tiểu Băng, hôm qua ngươi có khóc không vậy? Tiểu Băng kinh ngạc nói, không có ạ, tại sao tiểu nữ phải khóc? Ăn sáng xong, tâm phúc của bá tước đại nhân Kim Trung xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Người này giống như vĩnh viễn không thèm cười vậy, nhưng ánh mắt ông ngó Thẩm Lãng lại ôn hòa rất nhiều, không giống trước kia, chẳng khác gì Thẩm Lãng thiếu ông 1.000 lượng vàng vậy. Chủ nhân căn dặn, để cô gia theo thiếu gia cùng học, không được bỏ bê bài vở. Dứt lời, Kim Trung liền đi. Đọc sách. Tiện giúp một tay hả? Thẩm Lãng ta đây học nhiều đến năm xe, còn cần học thêm gì nữa? Nhưng mà nhạc phụ đại nhân đang nổi nóng, tốt nhất không cần đụng chuyện suối quẩy, giả vờ mà đi 2-3 ngày vậy. Hơn nữa cũng đúng dịp cần đến chỗ Kim Mộc Thông thăm dò hư thực cái đã. Rốt cuộc là ai ghét mình đến thế, xúi dục thế tử đánh mình đây? Phủ bá tước có một học đường riêng, tổng cộng có hơn 100 học sinh. Cùng lớp học với Thế tử Kim Mộc Thông có mười mấy người, nhỏ nhất 15 tuổi lớn nhất 20 tuổi, tất cả đều được xem như là bạn đồng trang lứa với Thẩm Lãng và Kim Mộc Thông. Nhìn thấy Thẩm Lãng vào, toàn bộ lớp học liền bắt đầu trở nên náo nhiệt. Mười mấy cặp mắt đều nhìn chòng chọc về phía Thẩm Lãng, hơn nữa trong mắt không thèm che giấu sự đố kỵ và thù ghét. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thẩm Lãng cưới Kim Mộc Lan, đương nhiên nói là gả cũng được. Mà Mộc Lan là tình nhân trong mộng của tất cả các chàng trai từ 8 tuổi đến 28 tuổi. Liếc mắt nhìn nhau xong xuôi, mười mấy thanh thiếu niên bắt đầu bao vây. Cách nghĩ của người trẻ tuổi thực đơn giản thô bạo, muốn là đánh một trận. Làm gì thế hả? Thế tử Kim Mộc Thông đi tới bên cạnh Thẩm Lãng, ôm bờ vai của hắn bảo, đây là tỷ phu của ta, về sau các ngươi phải tôn trọng chút, bằng không thì coi chừng ta đấy. Sau đó, gã vung vẫy nắm tay béo nút của mình. Xem ra Kim Mộc Thông trong học đường vẫn có mấy phần uy quyền nhỉ, dù sao gã cũng là thế tử phủ bá tước, mười mấy thanh thiếu niên đều tránh ra, thế nhưng ánh mắt đình phía Thẩm Lãng vẫn tràn đầy khiêu khích. Nhìn sơ sơ cũng hiểu, đây là phiên bản dị giới của đừng đi sau khi tan học. Thẩm Lãng, ta giữ nghĩa khí đi. Thế tử phủ bá tước thế tử lại vỗ vỗ vào bộ ngực nút nít của gã, tỷ phu ngồi bên cạnh đệ này, cam đoan không người nào dám động đến tỷ phu đâu. Một lát sau, tiên sinh vào lớp, là một thầy đồ, râu tóc bạc một nửa, siêu gầy, hẳn là không vượt qua 80 cân. Tất cả mọi người gọi ông là thầy đồ Lâm. Không những ông là thầy của thế tử, còn là một trong những phụ tá thân tín của bá tước đại nhân, học vấn của ông là uyên bác vô cùng. Khóa học này dạy về kinh dịch. Đây là tác phẩm triết học vĩ đại nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại, bao hàm hết tất cả nhân văn trên trời dưới đất. Càng học kinh dịch lại càng phát hiện mình nông cạn quá mức. Cho nên, Thẩm Lãng hoàn toàn yên lặng nghe thích thú, bất quá những người khác đã sớm xuất hồn bay ra ngoài. Vô cùng hiển nhiên, học kinh dịch đối với bọn chúng mà nói quá mức khô khan nhàm chán. Ước chừng giảng hơn nửa canh giờ, thầy đồ bỗng nhiên nói, ngày hôm nay lại có một học trò mới à. Thẩm Lãng không nói gì, giờ thầy mới phát hiện à, ngoại hình đẹp như thế, đáng tiếc lại là nam nhân. Thầy đồ nhận xét. Thẩm Lãng càng bó chiếu, tuổi ngài cũng dày cả sấp, lại chả đứng đắn gì. Trò là kẻ học suốt 10 năm trời ở học đường Trấn Hàng Thủy vẫn chưa học xong vỡ lòng đã bị đuổi về nhà Thẩm Lãng. Thầy đồ hỏi xong rồi nói tiếp, những vị tiên sinh dạy học như chúng ta lén nói, trò có thể là sự sỉ nhục của những người đọc sách thành huyền vũ. Thẩm Lãng nheo mắt lại, vị lão tiên sinh này là muốn khiêu khích hắn, lúc trước trò từng học kinh dịch chưa? Thầy đồ bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, hiểu sơ sơ thôi. Thầy đồ mang theo cái nhìn đầy vẻ nghiên cứu mà nói, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, giải thích thế nào? Thẩm Lãng nói, thiên đạo vận hành vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không dừng, người nào cũng không thể ngăn trở, quân tử theo thiên đạo mà làm, bản thân tự lập cố gắng mà phấn đấu hơn. Thầy đồ lại hỏi, kháng long hữu hối, doanh bất khả cửu giả. Giải thích thế nào? Thẩm Lãng nói, rồng bay lên quá cao nhất định sẽ hối hận, bởi vì vật cực tất phản, người làm việc không thể theo đuổi tuyệt đối hoàn hảo, phải chừa lại một chút tiếc nuối. Diễn giải hết toàn bộ chính xác, không thiếu chút nào. Thầy đồ hơi ngạc nhiên, đây là đứa trẻ đần độn dốt nát trong truyền thuyết sao? Lời đồn rõ ràng quá hoang đường. Tuy nhiên, không phải giải thích nó gồm những gì, quan trọng là phải hiểu và vận dụng nó vào hiện thực. Đây mới thật sự là trí tuệ, học thuộc lầu cuốn sách cũng vô dụng. Như vậy liền ra một đề bài khó nhằn, cũng phải thử cái người trẻ tuổi này cho tốt. Thầy đồ bèn hỏi, hôm nay tân chính hừng hực khí thế, quyền lực mới thay thế quyền lực cũ, rất nhiều quý tộc danh tiếng đều mất đi đất phong cùng binh quyền. Nếu để cho ngươi từ trong kinh dịch chọn một câu trình bày bản chất gốc rễ của việc lớn này, đồng thời khuyên bảo bá tước đại nhân, ngươi sẽ chọn lấy câu nào đây? Câu hỏi này vừa khó nhưng cũng không khó. Kinh dịch rõ ràng một quyển sách thần kỳ, gần như có thể tìm được bên trong bất luận câu gì về hiện trạng tình hình thời sự. Bất kể là 2000 năm trước hay là 2000 năm sau. Nhưng mà muốn đặc biệt chính xác, hơn nữa đánh trúng bản chất tân chính lần này, vậy khó chơi nha. Thông thường đều dùng chính là câu kháng long hữu hối, doanh bất khả cửu. Kể cả thầy đồ Lâm, dùng để hình dung tân chính cũng thường dùng câu này. Thế nhưng, câu này đã nói rồi. Thẩm Lãng suy nghĩ một hồi, nhanh chóng nhớ tới một câu. Chỉ có câu triết lý đó mới có thể hình dung hiện trạng tân chính của Việt quốc, hơn nữa còn lột từng lớp chân tướng và bản chất cốt lõi nhất. Thầy đồ nói, không nghĩ ra được cũng không có gì, câu hỏi này vốn cũng quá khó khăn thâm ảo. Thẩm Lãng mở miệng, vô vãn bất phục, thiên địa tế giả. Thầy đồ đầu tiên là kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Giỏi, giỏi lắm. Sau đó, ông thầy đồ này chợt vỗ bàn một phát. Ông có vẻ rất kích động, đi tới trước mặt Thẩm Lãng nói, tiếng đồn rõ vớ vẩn, đây mà là kẻ đần độn sao? Cũng là bọn tầm thường đố kỵ anh tài, Thẩm cô gia là hạng người trí tuệ thông minh. Những lời này của trò sâu cay đến tận xương tủy, để cho thầy gần như không thể tin được là từ miệng một người trẻ tuổi nói ra được đấy, thậm chí thầy đều nghĩ không ra câu khuyên bảo bá tước đại nhân này đó. Vị thầy đồ tiếp tục nói, nhưng mà nghe trò nói xong, thầy biết chẳng có câu thứ hai nào thích hợp hơn để hình dung hiện trạng của phủ bá tước lẫn tình hình tân chính hiện nay của Việt quốc ta. Giỏi, giỏi. Thầy đồ vỗ tay nói, thằng nhóc thông minh như trò, thật sự không nên xuất hiện trong cái lớp này. Thầy đồ khen một câu này đã mất mấy phút lặp đi lặp lại chữ giỏi. Mười mấy học trò trong lớp mang vẻ mặt ngơ ngác mà lắng nghe, cuối cùng chuyển sang xì xào bàn tán. Bọn họ đang nói gì vậy? Thế nào mà ta nghe một chữ cũng không hiểu vậy? Không biết. Thẩm Lãng nói câu nói kia là có ý gì? Thẩm Lãng nói câu nào cơ? Thầy đồ cho tới bây giờ cũng chưa từng khen ngợi ai đến mức này, chẳng lẽ điên rồi sao? Nhất định là điên rồi, hơn nữa còn là một người điên thích tiểu bạch kiểm nữa. Nhưng mà, thầy đồ thật sự không nói quá lời. Thẩm Lãng dùng những lời này trong kinh dịch hoàn toàn chọc trúng bản chất tân chính của Việt quốc. Vô vãn bất phục, thiên địa tế giả. Những lời này có ý gì? Vạn vật trong trời đất, có đi tất có trở về. Người có ngắt đoạn cũng có khi duỗi thẳng, có khi giãn ra cũng có lúc co lại, chuyện chính hay phản, thường chỉ là biến đổi qua lại mà thôi. Đơn thuần về mặt chú giải, Thẩm Lãng nói ra những lời này có vẻ cũng chẳng ghê gớm gì. Nhưng mà, những lời này không phải đề cập bá tước đại nhân, mà là quốc quân Việt quốc. Quốc quân bệ hạ, ngài thực hiện tân chính hừng hực khí thế, không ngừng cướp đoạt đất phong cùng binh quyền của quý tộc lâu đời, thu nạp tất cả quyền lực vào trong tay mình. Thế nhưng việc nào cũng có mặt trái. Đừng quên, Việt quốc của ngài tuy rằng vô cùng mạnh, nhưng chỉ là chư hầu của vương triều Đại Viêm mà thôi. Hôm nay ngài cướp đoạt đất phong và quyền lực của quý tộc lâu đời trong nước, chẳng biết đến ngày nào hoàng đế Đại Viêm có thể cướp đoạt quyền lực của những thứ quốc quân như ngài. Thợ săn ngày hôm nay lẽ nào ngày mai không phải là con mồi? Ngài làm như vậy, chẳng lẽ không phải mua dây tự buộc mình sao? Cho nên, quốc quân cũng không nên làm chuyện này cho đến cùng. Cho nên những lời này của Thẩm Lãng thật sự đánh thẳng vào bản chất của tân chính, quả cực kỳ ngoạn mục. Cho nên thầy đồ mới có thể tán thưởng như thế đó. Chú thích của mèo thầy Mo, lại một chương hành xác dịch giả. Nhân tài tuyệt đối. Thầy đồ là một trong những phụ tá tâm phúc của bá tước đại nhân, trong lòng của lão có thể thi đậu khoa cử cũng không tính loại nhân tài tầm cỡ gì. Thông minh một chút, chăm chỉ một chút, may mắn một chút thì có thể trúng cử. Người tài thực sự phải có đại trí tuệ, có thể nhìn thấu bản chất sự việc trong một đống hỗn loạn, giống như Thẩm cô gia vậy. Chỉ có như thế, mới không đi nhầm đường, cũng sẽ không để một gia tộc rơi vào vực sâu. Thật không ngờ ông trời đã cho hắn một khuôn mặt đẹp tuyệt đỉnh lại còn cho hắn cái đầu thông minh như vậy. Thầy đồ quyết định, nhất định phải nói việc này cho bá tước đại nhân, tuyệt đối không thể để vị cô gia này thành viên ngọc sáng ám bụi được. Đã đến giờ tan học, thầy đồ lưu luyến không rời. Lúc trước, lão thường vội vàng đi tức thì sau giờ học, bởi vì dạy một đám đồ ngu, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Thế nhưng không có cách nào khác, thế tử ở đấy, cũng không thể tùy tiện tìm một người tới dạy. Thế nhưng thế tử này đặc biệt ngu, dạy cho tên này những thứ kiến thức trí tuệ cao minh hoàn toàn là đàn gãy tai trâu. Chỉ có viên ngọc đẹp để như Thẩm Lãng mới có thể làm cho mỗi một người thầy hưởng thụ được sự tốt đẹp và cao cả của giáo dục. Sau khi tan lớp, thế tử Kim Mộc Thông nhìn Thẩm Lãng có chút đố kỵ, tỷ phu Thẩm Lãng bình thường có bạn bè không? Không có. Thẩm Lãng đáp. Kim Mộc Thông nói, vậy tỷ phu cảm thấy vì lý do gì mà không có bạn bè? Thẩm Lãng nói, vì quá đẹp trai, người quá ưu tú, nổi bật đến nỗi đè bẹp mọi người không còn manh giáp nên người khác đều đố kỵ với ta, làm sao có bạn bè nổi kia chứ? Thế tử Kim Mộc Thông nhịn không được siết bàn tay. Không biết vì cái gì khiến mình muốn đánh tên này một trận. Nhưng mà nhớ tới hôm qua Thẩm Lãng viết ở trên vách tường một đống tên kẻ thù, thế tử lập tức túng, tiếp đó tức giận, để không ngồi gần tỷ phu nữa. Kim Mộc Thông đi tới vị trí phía sau ngồi xuống, để Thẩm Lãng lẻ loi một mình ngồi ở phía trước. Chung quanh một đám thanh niên lại đang chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Hừ, khoe khoang cái gì? Nếu hắn ta thật sự lợi hại như vậy, tại sao bản thân không đi thi? Đúng, đúng, chỉ có kẻ không có bản lãnh mới làm rể ăn bám nhà vợ. Chỉ là loại tiểu bạch kiểm ăn bám mà thôi, có gì đặc biệt hơn người kia chứ? Thẩm Lãng nghe những lời này, bất đắc dĩ trong lòng nhịn không được. Xem ra danh tiếng mình khoan hồng độ lượng còn chưa có truyền tới, lại để đám lá xanh này chẳng có tí sợ hãi nào với mình cả. Như thế không được. Kế tiếp là môn toán. Đây là môn không được thi trong khoa cử nên rất nhiều học đường đều không xem đây là một môn. Thế nhưng học đường quý tộc có mục đích cụ thể, phải bồi dưỡng một thế hệ nhân tài chuyên nghiệp. Cho nên môn toán phải được dạy ở học đường phủ bá tước Huyền Vũ, hơn nữa còn rất quan trọng. Hứa Văn Chiêu lấy tư cách là một trong những phụ tá của bá tước đại nhân, quản lý phủ thuế ruộng vật tư ra vào của phủ bá tước, là một quản sự có quyền lớn vô cùng. Bởi vì nắm quyền quá lâu, cho nên tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. Hơn nữa những kẻ giỏi toán thông thường, đại đa số cũng không biết cách ứng xử, tính cách đều rất quái đản. Hứa Văn Chiêu cũng không ngoại lệ. Lấy tư cách học giả toán học xuất sắc nhất thành Huyền Vũ, ông ta hiển nhiên trở thành thầy dạy toán trong phủ bá tước. Đi vào lớp học, lần đầu tiên ông ta thấy Thẩm Lãng. Không có cách nào, ngoại hình đẹp trai như vậy, tới chỗ nào cũng là hạt giữa bầy gà. Tiếp đó, trong mắt Hứa Văn Chiêu trông lóe lên một chút lo lắng. Thẩm Lãng vô cùng nhạy bén lập tức cảm giác được vị Hứa Văn Chiêu này có ý thù hằn với hắn, hơn nữa còn rất sâu. Vì cái gì? Bởi vì đố kỵ. Không phải, vị Hứa Văn Chiêu này đã 50 mấy tuổi, không có khả năng ôm mối tơ lòng gì với Kim Mộc Lan. Loại nhà toán học như ông ta, còn cứng được ở độ tuổi này hay không cũng là vấn đề. Hơn nữa Thẩm Lãng chẳng bao giờ gặp mặt ông ta, cũng sẽ không có trực tiếp mâu thuẫn về mặt lợi ích. Thẩm Lãng quyết định tiếp tục quan sát. Sau khi Hứa Văn Chiêu vào lớp, chẳng qua là ánh mắt thoạt nhìn Thẩm Lãng chứa đựng sự thù ghét không rõ ràng, kế tiếp cũng không có gì thêm vào, cũng không có nhằm vào Thẩm Lãng làm ra bất kỳ hành động gì. Ông ta bắt đầu giảng bài. Thẩm Lãng nghe giảng buồn ngủ, bởi vì nội dung Hứa Văn Chiêu nói thật sự là quá đơn giản, hoàn toàn tiêu chuẩn môn toán của tiểu học. Nội dung hoàn toàn về phép nhân và phép chia. Thế là Thẩm Lãng hiển nhiên xuất hồn bay ra ngoài. Thẩm Lãng, trò đứng lên cho ta. Bỗng nhiên Hứa Văn Chiêu phía trên giảng bài chợt hét lớn lên. Thanh âm này vô cùng đột nhiên, vô cùng vang dội, vô cùng chói tai. Thẩm Lãng không đến nỗi nào, các bạn học khác đang buồn ngủ bị giật mình tỉnh giấc, té rất mông xuống đất. Thẩm Lãng từ vị trí đứng lên. Hứa Văn Chiêu cầm thước, đi tới trước mặt Thẩm Lãng, lạnh nhạt nói, đưa tay ra, đánh 10 cây. Thẩm Lãng đoán được, Hứa Văn Chiêu này cũng không phải trăm phương ngàn kế phải mưu hại mình, hoàn toàn chỉ là bởi vì phẫn hận cùng địch ý trong lòng. Hơn nữa nắm quyền ở phủ bá tước đã lâu, để cho ông ta càng kiêu ngạo, làm việc trực tiếp, không nói nhẹ nhàng. Nếu như không có đoán sai, chắc mình vô tình đã chặn đường của ông ta. Thẩm Lãng tiếp tục phân tích cùng suy đoán thật nhanh. Như vậy có khả năng Hứa Văn Chiêu là người thân của một trong ba người Vương Liên, Mạc Giả, Kim Sĩ Anh hay không? Vì Thẩm Lãng thắng năm người, trở thành con rể bá tước nên đã phá hỏng chuyện tốt của tới Hứa Văn Chiêu, cho nên trở thành cái gai trong mắt ông ta chăng? Hôm qua giật dây bá phụ thế tử Kim Mộc Thông đi đánh Thẩm Lãng, liệu có phải là kẻ trước mặt hay không? Nếu như vậy, bản lĩnh trả thù của ông ta quá giản đơn thô bạo. Trên thực tế Hứa Văn Chiêu thật đúng là người nhỏ mọn như vậy, ông ta được bồi dưỡng từ bá tước đời trước, kinh nghiệm đặc biệt lâu năm. Hơn nữa năng khiếu toán học của ông ta vượt trên rất nhiều người, suốt 20 mấy năm giải quyết sổ sách các khoản thu chi của phủ bá tước ngay ngắn rõ ràng. Bá tước cùng phu nhân chẳng mấy am hiểu chuyện tiền tài nên càng ngày càng nể trọng ông ta nên chỉ có thể bao dung với cái tính cách quái đản đó. Điều này cũng làm cho Hứa Văn Chiêu trở nên càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo. Đừng nói Thẩm Lãng, coi như là thế tử Kim Mộc Thông, ông ta cũng có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thường. Ngẩn cái gì thế? Đưa tay ra. Hứa Văn Chiêu hướng Thẩm Lãng quát chói tai, rõ ràng gỗ mục không thể khắc, đánh trò 10 cây cũng để cho trò biết lắng nghe giảng bài. Lời nói này có vẻ quang minh chính đại, hơn nữa thầy đánh trò vốn là chuyện chính đáng. Có điều vừa rồi mười mấy người trong lớp gần như chẳng có ai chăm chú nghe giảng, thậm chí có một nửa đã ngủ lăn ra bàn. Ngài không đánh bọn họ mà lại cố đánh ta, đây không phải là mượn cơ hội trả thù à? Thẩm Lãng nói, thưa tiên sinh, học trò nào có ngủ trong lớp, cũng không châu đầu ghé tai nhiều chuyện gây ồn, vì sao lại đánh học trò? Hứa Văn Chiêu lạnh lùng nói, lên lớp không nghe giảng, xuất hồn bay ra ngoài nghĩ vẩn vơ, chẳng lẽ không nên đánh à? Thẩm Lãng nói, chính là những thứ tiên sinh đang dạy thì học trò đã học xong hết rồi, cũng không nhất định phải chăm chú nghe đến hết. Nghe được lời này, Hứa Văn Chiêu cũng có chút sững sờ. Ông ta giảng dạy ở phủ bá tước mấy năm, ngay cả học trò chẳng tha thiết gì với bài giảng của ông vẫn có thái độ cung kính một mực. Hứa Văn Chiêu hoàn toàn là muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng. Đừng nói là học trò bình thường, ngay cả thế tử Kim Mộc Thông cũng bị ông đét đít 2-3 lần. Bá tước đại nhân nếu biết cũng chỉ có một câu nói, đáng đánh, tiếp tục đánh. Tôn sư trọng đạo, không chỉ là lời nói sung đâu. Hiện tại Thẩm Lãng chính là một người ở rễ, cũng dám tranh luận à? Trò còn dám mạnh miệng. Khuôn mặt Hứa Văn Chiêu hơi dữ tợn, lạnh giọng quát, cái này không chỉ là 10 cây, đánh 30 cây xong, tiếp đó trước mặt ở khổng thánh nhân quỳ 3 canh giờ. Thẩm Lãng nói, xin lỗi học trò khó mà nghe theo nổi. Tức khắc, phía sau xuất hiện mười mấy cặp mắt ngưỡng mộ pha lẫn phức tạp. Hứa Văn Chiêu là ông thầy dữ nhất, không ngờ Thẩm Lãng ngang như vậy, dám tranh luận với thầy luôn. Ha ha. Hứa Văn Chiêu giận đến mức cười phá lên, quả nhiên là thứ ngu đần mất hồn, đồ dốt nát bị ổi, cuồng vọng lớn, tùy ý làm bậy như thế, để xem bá tước đại nhân thế nào trừng trị ngươi, trò chờ đó cho ta. Bộp. Thước đo của Hứa Văn Chiêu đập mạnh trên bàn một cái, trực tiếp gãy thành hai mảnh, tiếp đó ông ta bỏ ra khỏi lớp, đi mách với bá tước đại nhân. Sắc mặt thế tử Kim Mộc Thông hơi tái, tiến lên phía trước nói, Thẩm Lãng, lần này tỷ phu nguy rồi, mông thể nào cũng nát bét, tối thiểu phải ăn 30 cây. Thẩm Lãng nói, ông thầy Hứa Văn Chiêu này vẫn luôn là người như vậy à? Kim Mộc Thông bất đắc dĩ gật đầu, chính gã còn bị Hứa Văn Chiêu đét đít 7-8 lần. Ông ấy phụ trách sổ sách phủ bá tước chúng ta, rất nhiều khoản tiền đều trong đầu, vì vậy phụ thân đặc biệt nể trọng. Kim Mộc Thông nhỏ to tâm sự tiếp, ông ta đặc biệt nóng tính, trong phủ nhiều người sợ lắm. Điểm ấy cũng không có gì kỳ lạ, người giỏi toán thường tình cảm cũng không dồi dào. Thẩm Lãng hỏi, hôm qua kẻ giật dây đệ đi đánh ta, có phải là ông ấy hay không? Kim Mộc Thông vội vàng lắc đầu đáp, đệ không thể nói ra thì không biết giữ lời. Tam ngốc, người không cần nói nữa. Thẩm Lãng bèn hỏi, ông ta có quan hệ gì với ba người Vương Liên, Mạc Giả, Kim Sĩ Anh vậy? Kim Mộc Thông đáp, thầy ấy là cậu của anh họ Vương Liên, xem như họ hàng xa bên ngoại. Vương Liên, vị cử nhân trẻ tuổi, chủ bộ chủ quản hình ngục thành Huyền Vũ. Lần này chân tướng rõ ràng. Quả nhiên là Thẩm Lãng chặn đường Hứa Văn Chiêu, vốn đứa cháu Vương Liên sẽ trở thành cô gia phủ bá tước, kết quả bị Thẩm Lãng cướp mất, khó trách ông ta xem Thẩm Lãng là gai trong thịt. Thẩm Lãng nói, hóa ra người này dĩ nhiên là kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo như vậy. Tức khắc, tên béo ở lì trong nhà Kim Mộc Thông liếc mắt nhìn phía Thẩm Lãng. Ngươi mà cũng có tư cách nói ra những lời này. Hai người các ngươi ai hẹp hòi hơn, trong lòng ngươi càng rõ hơn ai. Nhưng mà, thằng béo này vẫn vô cùng có nghĩa khí, vội nghĩ kế cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tỷ phu nên chạy nhanh đến chỗ mẫu thân để xin xỏ đi, phụ thân cổ hủ lắm, không chấp nhận kẻ không tôn sư trọng đạo. Chỉ cần Hứa tiên sinh đi mất, phụ thân nhất định sẽ quất roi tỷ phu. Bằng không tỷ phu cứ trốn ra ngoài cũng được, ví như trốn trong quân doanh của tỷ tỷ chẳng hạn. Trong lòng Kim Mộc Thông lo sợ bèn nói tiếp, 30 roi đấy, cũng đủ cho tỷ phu nằm trên giường nửa tháng. Đùa, việc vặt vãnh như thế cũng đi cầu mẹ vợ thì sẽ bị xem thường mất. Bị nhạc mẫu xem thường là việc nhỏ, bị vợ xem thường mới là chuyện lớn. Nếu một cô gái xem thường, dù cho có thể ngủ với nhau, nàng cũng chỉ giả vờ ừ hử mà thôi. Nếu như ngay cả một nhân viên kế toán tính cách có vấn đề còn đạp không xong, Thẩm Lãng ta cũng không cần lăn lộn ở phủ bá tước nữa. Huống hồ, Thẩm Lãng thật vất vả mới ở trong lòng nhạc mẫu tạo ra hình tượng một kẻ theo đuổi tình yêu tự do ngang tàn, hiện tại chỉ vì một tay Hứa Văn Chiêu mà phải đi xin xỏ, như vậy dự tính của Thẩm Lãng ta đây hỏng hết. Vị Hứa Văn Chiêu này là họ hàng xa của nhạc mẫu, Thẩm Lãng nếu là hướng bà cầu tình, chẳng phải khiến bà ấy khó xử sao? Nếu để cho người lãnh đạo rơi vào tình thế khó xử như vậy, người còn cố đấm ăn xôi làm gì? Thế là Thẩm Lãng ngồi ngay ngắn tại chỗ, lặng lặng chờ Hứa Văn Chiêu mang nhạc phụ đại nhân đến đây. Tỷ phu không chạy đi sao? Kim Mộc Thông hối thúc, vậy chờ bị đánh đòn nhé, chẳng ai cứu được tỷ phu đâu. Quả nhiên, chỉ một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Bá tước đại nhân, ta không có cách nào dạy môn này nữa, từ trước đến nay ta đều chưa từng gặp ai không có giáo dục như vậy. Giọng của Hứa Văn Chiêu từ cách đây rất xa vẫn vọng vào tai tất cả mọi người. Mười mấy học trò ở đây ngồi ngay ngắn, ánh mắt kích động, mặt đầy chờ mong. Bọn họ hóng xem trò vui ấy mà. Vương triều Việt quốc chúng ta xem trọng thiên địa quân thân sư, mà cái tên Thẩm Lãng này chẳng kiêng nể gì cả, xem thường tôn trưởng. Hứa Văn Chiêu lạnh lùng nói, hành vi của hắn, xét theo khía cạnh nhỏ chính là khiến cho bạn học hư đốn theo, xét theo khía cạnh lớn lại là hủy hoại nề nếp gia phong của phủ bá tước, tội không thể tha thứ, xin bá tước đại nhân nghiêm phạt, bằng không sau này mỗi trò đều học theo, phong cách học tập của học đường phủ bá tước ta liền bị hủy hoại hầu như không còn gì nữa. Thẩm Lãng thật sự hết ý kiến. Hứa Văn Chiêu nhìn ta không vừa mắt, sao không ngấm ngầm chịu đựng trước, rồi tìm một cơ hội hại ta sao? Để ta đâm đầu vào đại họa cho đã, sau đó tống cổ ta khỏi phủ bá tước. Hôm nay dẫu ta bị bá tước đại nhân đánh 30 roi, nhiều nhất cũng chỉ xả được một cục tức mà thôi, hoàn toàn chả thay đổi được gì sức. Bá tước đại nhân bước đến trước mặt Thẩm Lãng, lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì đây? Con đã làm càn bên ngoài rồi, giờ trong nhà vì sao cũng tùy ý làm bậy như thế hả? Dứt lời, trong tay ông cầm một cây roi. Con người ông vừa bảo thủ vừa cổ lỗ sĩ, một khi học trò mâu thuẫn với thầy, vậy chắc chắn là lỗi của học trò, trên cơ bản không xét phải trái đúng sai đánh trước tính sau. Lúc trước Kim Mộc Thông không biết bị đánh bao nhiêu lần rồi, chỉ cần thầy đi tố cáo, gã dứt khoát ăn đòn luôn. Cho nên, vị thế tử mập mạp này luôn ngoan ngoãn vâng lời trước mặt thầy. Bá tước đại nhân nói, Thẩm Lãng, hôm nay còn không nêu rõ được lý do, liền đừng trách ta ra tay không thương tiếc. Xem ra khó trốn được 30 roi này rồi. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế chẳng làm gì sai mà. Bá tước đại nhân, ngài xem trò ấy đến bây giờ chết cũng không hối hận, thật là hết thuốc chữa mà. Hứa Văn Chiêu cười lạnh tiếp lời. Thẩm Lãng nói, xin hỏi Hứa tiên sinh, học trò có nói chuyện riêng trong giờ học của ngài không? Hừ. Hứa Văn Chiêu hừ một tiếng. Thẩm Lãng lại hỏi tiếp, vậy học trò có xem thứ khác không, có nằm trên bàn ngủ không vậy? Hừ. Hứa Văn Chiêu vẫn biểu môi. Thẩm Lãng nói, nếu những việc này học trò không có làm sao nói học trò không tôn sư trọng đạo được? Hứa Văn Chiêu nói, Lúc ta giảng bài, trò xuất hồn bay ra ngoài, đây là không tôn sư trọng đạo. Các tiên sinh dốc hết tâm huyết truyền thụ tri thức cho các trò, kết quả trò làm việc riêng, cái này chẳng lẽ không phải làm bẩn phong cách học tập sao? Trong thi cử không có môn toán, vì sao phủ bá tước chúng ta lại phải ra sức học nó? Thẩm Lãng giải thích, quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ. Học toán có thể hiểu được kinh tế dân sinh, trên có thể hiểu được sự biến ảo của vạn vật trong trời đất. Chúng ta xem trọng toán học, hoàn toàn là do bá tước đại nhân nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa. Một trận lừa dối như thế, tức khắc để sắc mặt bá tước đại nhân hòa hoãn rất nhiều. Thằng con rể này tuy rằng nghịch ngợm, nhưng rất hiểu lòng ta mà. Thẩm Lãng nói, Hứa tiên sinh truyền thụ toán học cho chúng ta, trong lòng ta vô cùng kính trọng, hoàn toàn không hề có bất kỳ ý kiến nào không tôn sư trọng đạo hết. Hứa Văn Chiêu bảo, ta đang dạy học, trò lại lo ra, vậy mà dám nói tôn trọng ta. Chẳng biết xấu hổ, chỉ biết nói láo. Thẩm Lãng nói, Hứa tiên sinh, bởi vì thầy dạy mấy cái đó khá đơn giản mà học trò đã học xong rồi. Nếu học trò giả bộ nghiêm túc nghe giảng bài, chẳng phải là lãng phí thời gian sao, như vậy hóa ra lại chẳng phải tôn trọng thầy. Cho nên ta căn cứ nội dung thầy giảng bài, ở trong đầu suy nghĩ nhiều hơn, nghiên cứu toán học sâu xa, đây mới là mục đích học tập, lúc này mới thật sự là tôn sư trọng đạo kia. D. Xung quanh mười mấy tên học trò sững sờ. Thẩm Lãng này thật biết cách nói dốc á, nhưng mà dù ta biết ngươi đang xuyên tạc, sao vẫn thấy có lý vậy trời. Ha ha ha ha. Hứa Văn Chiêu cười to rồi hỏi vặn lại, ta dạy toán đơn giản ư? Thẩm Lãng trả lời chân thành, đúng vậy, quá đơn giản. Hứa Văn Chiêu tra hỏi, ta dạy toán, trò đều biết tuốt. Thẩm Lãng càng thêm thực thà nói, đâu chỉ biết tuốt, quả thực tùy tâm sở dục, dùng lúc nào cũng được hết. Hứa Văn Chiêu lại cười sằng sặc, nói, miệng còn hôi sữa, trò học hành 10 năm ở trấn Thủy Hàn, ngay cả đại học còn học không xong, chẳng bao giờ tiếp xúc qua môn toán, lại bảo những thứ ta dạy trò đều biết, rõ ràng nói mà không biết ngượng, quá mức buồn cười rồi. Về điểm này, Hứa Văn Chiêu có chắc chắn tuyệt đối. Toán học tuy rằng được gọi là một trong lục nghệ của quân tử, nhưng cuối cùng khoa cử văn võ đều không thi, cho nên người học thiệt tình không nhiều lắm. Mà chỗ học đường Thẩm Lãng, ngay cả mấy thầy đó cũng không biết. Toàn bộ những người của thành Huyền Vũ tinh thông môn toán chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Hứa Văn Chiêu ông ta chính là người xuất sắc nhất trong đó. Những thứ khác còn có thể tự học, toán học ấy hả, nếu không có thầy dạy thì vỡ lòng cũng chẳng biết. Cho nên Thẩm Lãng khoe khoang khoác lác bảo hắn cái gì cũng biết tuốt, thật đúng quá ngu xuẩn mà. Sau đó Hứa Văn Chiêu nói, nếu trò đã nói là biết, vậy ta ra cho trò 10 đề, nếu trò giải được 3, vậy chứng minh rằng ta dạy gì trò cũng đều biết tất rồi, ta sẽ không phạt. Nếu giải sai 3 đề, quất 30 roi. Mà trò giải không được đề nào hết, vậy rõ rành rành trò chẳng hiểu môn toán, chỉ biết ăn nói lung tung, tâm thuật bất chính như thế, quất 100 roi, như thế nào? Lời này vừa ra, bá tước đại nhân cau mày. Ông ta cảm thấy Hứa Văn Chiêu có hơi quá, không khỏi nói, Thẩm Lãng, con đi nhận lỗi với Hứa tiên sinh, chuyện này cứ thế bỏ qua đi, sau này đừng làm việc riêng trong lớp nữa. Được rồi, nhạc phụ đại nhân vẫn thương yêu ta đấy. Mà bên cạnh Thế tử Kim Mộc Thông kinh ngạc, cha à cha vốn không phải như thế nha, cha ra tay ác với con quá, chỉ cần thầy đi tố cáo cha liền đánh con. Sau đến lượt Thẩm Lãng, chỉ cần chịu nhận lỗi là xong rồi. Bá tước đại nhân thực bảo thủ cổ lỗ sĩ, nhưng ông lại không mù. Ông đương nhiên biết vì sao Hứa Văn Chiêu cứ tóm lấy Thẩm Lãng không tha, còn không phải bởi vì đứa cháu Vương Liên của ông rất xuất con rể phủ bá tước sao. Nhưng Hứa Văn Chiêu dù sao cũng là nhân viên lâu năm của phủ bá tước, hơn nữa 20 mấy năm quản lý sổ sách trong phủ, công lao vất vả càng lớn, bá tước đại nhân đặc biệt nể trọng, mới cho ổng sĩ diện. Hứa Văn Chiêu tức khắc nóng nảy, nhận lỗi thôi sao mà được chứ, ngày hôm nay nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc Thẩm Lãng, xả cục tức trong lòng ông ta. Hôm qua khi về nhà, ông còn bị vợ cùng em gái trách móc cho tắt bếp, bảo ông thật uổng là tâm phúc của bá tước đại nhân, lại để Vương Liên thua một thằng phế vật. Tức khắc, Hứa Văn Chiêu nói, bá tước đại nhân, nếu chỉ nhận lỗi là hết chuyện, sau này học sinh đều bắt chước, phong cách học tập phủ bá tước ta chẳng phải hủy hết sao? Thẩm Lãng chợt hỏi, chỉ cần giải được 3 đề là học trò không sao phải không? Đúng vậy. Hứa Văn Chiêu nói, chỉ cần trò giải được 3 đề, chứng tỏ trò biết tất nội dung ta giảng dạy trên lớp. Thẩm Lãng tiếp, vậy nếu ta giải được hết 10 đề thì sao? Không đời nào, trò đừng nằm mơ giữa ban ngày. Hứa Văn Chiêu bảo, môn toán rộng lớn bao la, trò chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, trọn đời đều khó khăn dòng ngó được con đường này. Đừng nói giải được 10 đề, vậy đáp đúng 5 đề, đã rõ trò thật sự tinh thông chẳng cần ta dạy, ta liền công khai xin lỗi trò. Hứa rồi nhé. Thẩm Lãng không người lạy rồi nói, nhạc phụ đại nhân làm chứng, thầy đồ làm chứng, các bạn học ở đây làm chứng. Bá tước đại nhân đang muốn la rầy Thẩm Lãng càng quấy. Kết quả ông thầy đồ đằng sau từng dạy kinh dịch vui vẻ thì thầm, được, lão phu làm chứng. Vị thầy đồ này hơn 70 tuổi, không những là thầy Kim Mộc Thông, còn là thầy của Bá Tước Đại Nhân. Nếu ông lão này lên tiếng, Bá Tước Đại Nhân cũng chả từ chối được. Hừ. Bá Tước Đại Nhân trừng mắt Thẩm Lãng một cái bảo, không coi ai ra gì như thế, đến lúc bị phạt đừng trách ta ra đòn nặng, đừng có khóc trời gọi đất đấy. Hứa Văn Chiêu nói, nếu ta là thầy, liền tự tay ta phạt đi. Ông ta lo lắng Bá Tước Đại Nhân đánh quá nhẹ, cho nên muốn tự mình đánh, ít nhất phải đánh Thẩm Lãng gần chết. Bá Tước Đại Nhân muốn mở miệng từ chối. Nhưng Thẩm Lãng lại không người kêu, Hứa tiên sinh, mời ra đề. Hừ. Bá Tước Đại Nhân trong lòng không vui. Thằng nhóc Thẩm Lãng này chẳng biết tốt xấu, muốn tìm đường chết vậy tùy nó vậy. Ta biết trí nhớ của ngươi ưu việt rồi, nhưng môn toán không học thấm nhuần mấy năm, căn bản học không ra cái gì cả đâu. Trình độ toán học của Hứa Văn Chiêu cao thâm như thế, đấu với ông chẳng khác gì lấy trứng chọi đá thôi. Hứa Văn Chiêu trong lòng đắc ý, lập tức trở về bàn của mình, bắt đầu vắt óc suy nghĩ ra đề. Dĩ nhiên ông ta sẽ ra đề khó nhất rồi, tốt nhất để Thẩm Lãng chẳng làm được đề nào cả. Như thế mới quất Thẩm Lãng được trăm roi, có thể đánh hắn gần chết càng tốt. Tất nhiên Hứa Văn Chiêu biết, kỳ thực Bá Tước Đại Nhân có ý thiên vị Thẩm Lãng, nếu ông ta thực sự quất Thẩm Lãng 100 roi, chỉ sợ trong lòng Bá Tước sẽ mất hứng. Thế nhưng vậy thì sao chứ? Tiền đồ đời này của Hứa Văn Chiêu ông ta đã chấm dứt, nơi nào cần bấm bụng chịu đựng hả? Huống hồ toàn bộ sổ sách phủ Bá Tước ông ta nắm trong tay, là Bá Tước Đại Nhân không thể rời bỏ ông ta, mà không phải Hứa Văn Chiêu không thể rời bỏ phủ Bá Tước. Cho nên, ông ta mới không lo ngại gì. Trọn nửa canh giờ, Hứa Văn Chiêu hoàn toàn là vắt hết óc, dùng hết bình sinh sở học. Cuối cùng, ra 10 đề khó. Mỗi đề càng ngày càng khó hơn nhé. Hứa Văn Chiêu có thể kết luận, tất cả học trò ở đây chẳng giải được đề thứ nhất luôn đấy. Không những là đám học trò này, toàn bộ thành Huyền Vũ rất ít người giải được đề thứ nhất. Nhưng mà chỉ có đề đầu là đề dễ nhất thôi. Mấy đề sau, quả thực khiến người ta nổi khùng lên. Có vài đề bài ông ta hoàn toàn lấy từ sách toán cổ, người bình thường đừng nói là làm không được, căn bản ngay cả xem cũng không hiểu đó. Thứ dốt nát như Thẩm Lãng thế kia, có thể giải được một đề, cũng đã là xưa nay chưa từng thấy. Hứa Văn Chiêu gần như tưởng tượng ra tình hình lúc ông ta quất Thẩm Lãng. Ông ta dứt khoát đặt 10 đề trước mặt Thẩm Lãng rồi bảo, nhớ kỹ, đáp đúng 3 đề, ta sẽ không truy cứu, bằng không liền quất 30 roi, nếu chẳng giải được một đề nào, quất 100 roi. Hôm nay nhất định phải dạy trò biết cái gì là tôn sư trọng đạo, cái gì là toán học. Rồi Hứa Văn Chiêu chửi thầm trong lòng, chàng trai trẻ à, đừng tưởng rằng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm, ngươi còn xanh và non lắm, đấu với ta ấy hả, chốc nữa thôi sẽ biết thế nào là chết khiếp. Đương nhiên, Hứa Văn Chiêu vẫn chưa nói hết. Nếu Thẩm Lãng đáp đúng 5 đề trở lên, vậy chứng minh là Hứa Văn Chiêu sinh sự từ việc không đâu, phải nhận lỗi trước mặt Thẩm Lãng. Chẳng lẽ có khả năng này ấy, dù cho mặt trời mọc hướng Tây cũng không thể nào, cho nên cũng không cần nói gì thêm nữa. Nhớ cho kỹ, trong nửa canh giờ phải trả lời xong, quá thời hạn sẽ không tính nữa. Tiếp đó, Hứa Văn Chiêu tự thắp một nén nhang. Lúc nhang tàn vừa đúng 1 giờ. Nhìn thấy cảnh này, Bá Tước Đại Nhân cũng không khỏi bất đắc dĩ mà lắc đầu. Như thế này chỉ sợ là Thẩm Lãng phải chịu tội. Hứa Văn Chiêu lúc còn trẻ đã như vậy, không có tấm lòng bao dung, lòng háo thắng rất mạnh. Nhưng là một chủ tử thành công, quan trọng nhất là biết dùng người. Phải biết tóm được nhân tài và đặt vào những vị trí chủ chốt phù hợp. Người dùng đúng việc, vật dùng đúng chỗ. Lúc trước Bá Tước cũng xem như thành công ở điểm này, thế nhưng hiện tại đang đối mặt cục diện này, ông thật không biết phải làm gì. Bên trái là con rể của ông, mặc dù vô cùng nghịch ngợm, hơn nữa còn có khoảng cách thế hệ nhất định với ông. Thế nhưng từ tận đáy lòng, Bá Tước Đại Nhân vẫn tán thưởng, đồng thời thích thằng con rể này. Mà bên phải là tâm phúc của ông, hơn nữa quản lý thu chi của phủ Bá Tước 20 mấy năm, là người mà ông đặc biệt kính nể. Cho nên có chút thời điểm, dù cho làm chủ cũng rất khó quyết định tùy ý được. Mà đối với 10 mấy thanh thiếu niên ở đây mà nói hoàn toàn là một vở kịch đặc sắc. Bọn họ hưng phấn đến nỗi khó lòng kiềm chế, tên Thẩm Lãng kia dám đối đầu với ông thầy Hứa Văn Chiêu khó tính, đúng là chuyện 10 năm khó gặp à nha. Quả thực quá mức mong đợi. Mặc dù trong lòng bọn họ có một chút xíu nghiêng về phía Thẩm Lãng, nhưng càng muốn xem Thẩm Lãng bị quất roi 100 cái. Ai cho ngươi cưới nữ thần của bọn ta vậy? Ngươi không xui xẻo, làm sao đám đàn ông kia hài lòng chứ? Thẩm Lãng đọc thoáng qua 10 câu hỏi này, trong lòng không khỏi hô nhỏ một tiếng. Ấy chà! Ta để cho Hứa Văn Chiêu vắt hết óc suốt 1 giờ ra đề bài, những tưởng nó khó khăn như thế nào? Hóa ra lại đơn giản như vậy. Để ta đường đường là thạc sĩ tới giải 10 câu toán này, đơn giản là giết heo dùng dao mổ trâu rồi. Đọc thử câu thứ nhất. Người đầu tiên nắm một hạt gạo, người thứ hai nắm 2 hạt gạo và người thứ ba nắm 3 hạt gạo, với tổng số 100 người. Hỏi, có bao nhiêu hạt gạo mà 100 người này nắm? Đây là lớp 4 tiểu học. Hay là đề toán lớp 5 vậy? Lúc Thẩm Lãng viết lên câu trả lời, cũng cảm giác mình giống thiểu năng trí tuệ, ai đời lại giải bài toán đơn giản như vậy. Đương nhiên, câu hỏi đối với Thẩm Lãng mà nói đúng là giản đơn đến mức không cách nào nhìn thẳng, nhưng đối với người của thế giới này mà nói, đã cũng đủ khó khăn. Chỉ ít mười mấy học trò ở đây, người có thể ở trong thời gian người có thể làm câu hỏi này trong một thời gian ngắn, về cơ bản không tồn tại. Tiếp tục Thẩm Lãng nhìn thấy câu thứ hai. Ồ, có chút thú vị. Mặc dù nó vẫn còn rất đơn giản cho Thẩm Lãng, nhưng đối với thế giới này đã là đặc biệt khó khăn. Hiện nay có một ẩn số, chia số đó cho 3 dư lại 2, chia số đó cho 5 còn dư lại 3, chia số đó cho 7 còn dư 2, còn số đó không hơn 100, vậy hỏi con số đó là bao nhiêu? Được rồi, phải dùng đến phương trình. Chỉ có 3 giây, Thẩm Lãng liền ra đáp án 23, còn chả cần dùng laptop Aliwa. Câu thứ 3 thú vị hơn. Tam nhân đồng hành thất thập hy, ngũ thụ mai hoa nhập nhất chi, thất tử đoàn viên chính bán nguyệt, trừ bách linh ngũ tiện đắc tri. Thầy cho là viết thành thơ, là có thể che giấu hắn là một đường giảng đơn toán học đề chân diện mục. Thẩm Lãng vẫn không cần tốn nhiều sức giải ra đáp án. Tiếp theo là đề thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 9. Thực sự, không có một câu hỏi nào có thể làm cho Thẩm Lãng cảm giác được có một chút xíu độ khó cả. Không có câu hỏi nào có thể khiến hắn mất hơn 2 phút. Do đó, hắn đặt tất cả những kỳ vọng của mình vào cái câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng thực sự chiếm toàn bộ một trang, Thẩm Lãng nhìn thoáng qua, không khỏi mở to hai mắt. Câu hỏi này, có chút thú vị, có chút khó khăn rồi. Thậm chí là siêu khó. Tổng cộng có 20 cây, mỗi hàng có 4 cây, tối đa được bao nhiêu hàng? Chỉ có phương pháp dùng hình vẽ ra, nếu như ít hơn 14 hàng thì đáp án coi như sai. Câu hỏi này nhìn như giản đơn, lại là câu hỏi khó ngàn năm trên trái đất. Người bình thường luôn nghĩ, tổng cộng 20 cây, một hàng 4 cây, đó là 5 hàng. Đương nhiên hoàn toàn không phải như thế, bởi vì cây có thể được trồng theo hình dạng bất quy tắc nên chắc chắn lớn hơn con số năm đó rất nhiều. Vào thế kỷ 16, người La Mã hoàn thành việc sắp xếp 16 hàng. Nhà toán học nổi tiếng Gauss trong thế kỷ thứ 18 đã hoàn thành sắp 18 hàng. Mãi cho đến cuối thế kỷ 20, hai vị cao thủ máy tính đã sử dụng máy tính để hoàn thành việc sắp xếp 20 hàng. Đây đã là một kỷ lục. 20 hàng, mỗi hàng có 4 cây, thực sự trồng 20 hàng. Tuy nhiên, vào thế kỷ 21, con số mới đã được sinh ra và một số người đã hoàn thành việc sắp xếp 23 hàng. Câu hỏi này cũng là đề mục Hứa Văn Chiêu đắc ý nhất, ông ta đã tìm thấy nó trong sách toán cổ. Tiếp đó, ông làm không biết mệt, mất thời gian suốt mười mấy năm, cuối cùng hoàn thành sắp được 14 hàng. Không chỉ có như thế, ông ta còn thích cầm câu hỏi này đi làm khó tất cả mọi người. Kể cả các đồng nghiệp ở phủ bá tước, cả bá tước đại nhân, cùng với đám thư sinh vừa thi đậu chút công danh. Bởi vì không ai đủ trình toán học đến tầm cỡ như ông ta. Khi ông tìm ra phương pháp sắp xếp 14 hàng, ông có thể gặt hái những biểu hiện sợ hãi và kinh ngạc của người khác. Hiện tại ông lại đem câu hỏi này thử thách Thẩm Lãng, lấy từ câu hỏi cuối cùng. Đương nhiên, căn bản ông ta không nghĩ Thẩm Lãng giải ra được, chỉ để khoe mà thôi. Để tên Thẩm Lãng quê mùa nhà ngươi chống mắt mà xem, Hứa Văn Chiêu ta đây cuối cùng lợi hại đến cỡ nào. Được rồi, đối với Hứa Văn Chiêu mà nói, có thể giải đáp ra 14 hàng đã thực sự rất ngầu rồi. Nhưng đối với Thẩm Lãng mà nói, con số này còn chưa đạt tới trình độ của thế kỷ 16. Mà hắn dễ dàng là có thể vẽ ra sắp xếp 23 hàng so với đáp án tối thiểu của Hứa Văn Chiêu vượt xa 1.000 năm. 20 cây, mỗi hàng có 4 cây, trồng ra 23 hàng. Đơn giản là nghịch thiên, hoàn toàn đè bẹp con số 14 của Hứa Văn Chiêu. Chỉ sợ khiến Hứa Văn Chiêu bị chấn động hồn phi phách tán đi. Trong 9 câu hỏi đầu tiên, Thẩm Lãng đã hoàn thành trong chưa đầy 10 phút. Câu hỏi cuối cùng, hắn đã dành hơn nửa giờ. Đương nhiên, đáp án ở trong đầu hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã có đáp án hấp dẫn nhất để ghi vào bài làm. Thế nhưng, muốn viết ra trên giấy cũng cần thời gian nhất định. Đây là một bài hình học đặc biệt chính xác, sai một chút đều không được. Cho nên, Thẩm Lãng mới dùng hơn nửa canh giờ. Trong quá trình trả lời các câu hỏi, để không gây áp lực cho hắn, bá tước đại nhân cùng thầy đồ cũng không có ở bên cạnh mà chỉ đứng ngoài quan sát. Hứa Văn Chiêu ngồi ở phía trên nhìn bài thi Thẩm Lãng, trong lòng là đặc biệt đắc ý, ông ta vẫn luôn chú ý Thẩm Lãng, phát hiện thời gian trả lời câu hỏi trước mặt hắn rất ngắn, nhưng lại dành phần lớn thời gian của mình vào câu hỏi cuối cùng. Đây là hành vi rất bình thường. Hắn thấy, chính đề trước là dạng đề cứng nhắc, đúng là đúng, sai là sai. Mà Thẩm Lãng nhất định là hoàn toàn sai, đem có động não cũng chả ra gì, cho nên vội vã nhìn thoáng qua những câu hỏi kia rồi viết bừa một đáp án. Mà câu hỏi cuối cùng mặc dù khó khăn nhất, nhưng lại dạng câu hỏi mềm. 20 cây, mỗi hàng trồng 4 cây, tối đa trồng được mấy hàng? Bất luận kẻ nào thấy câu hỏi này, trong lòng đều có thể ôm một chút hy vọng, tiếp đó điên cuồng tập trung vào đó, không ngừng thử nghiệm các loại đáp án trái ngược. Kết quả phát hiện, dù cho tiêu hao mấy tháng, cũng căn bản không thể giải đáp được. Hứa Văn Chiêu hao tốn thời gian mười mấy năm, mới hoàn thành sắp xếp 14 hàng. Cho nên đã có thể kết luận, Thẩm Lãng còn chẳng giải được nửa câu. Ăn 100 roi, đã trở thành kết quả cuối cùng. Vì sao Hứa Văn Chiêu chắc chắn như thế? Bởi vì phía trước chính đạo đề Thẩm Lãng hoàn toàn không có bất kỳ quá trình tính toán theo công thức, thậm chí còn không có mượn que tính. Coi như là người học toán, cũng phải tính toán theo công thức trong một thời gian dài. Suốt mấy năm nay, có bài toán nào chỉ dùng công thức mà không cần que tính đâu, một khi không dùng, cũng chỉ có thể chứng minh một việc, hắn chẳng làm gì cả, chẳng qua là viết vớ vẩn thôi. Không chỉ là Hứa Văn Chiêu nghĩ như vậy, Bá Tước đại nhân cũng cho là thế. Thẩm Lãng không sử dụng que tính lần nào, chỉ sợ thật sự không giải được câu nào. Lần này rắc rối rồi. Thật sự chẳng lẽ mắt mở trừng trừng nhìn nó bị đánh trăm roi sao? Thằng nhỏ này da mỏng thịt mềm, cộng thêm Hứa Văn Chiêu chắc chắn không biết nặng nhẹ, nhỡ ra thật sự đã thương thì biết thế nào cho phải. Cho nên, Bá Tước đại nhân rất nhanh liếc một cái ra hiệu. Tức khắc, một nô bộc lén chạy thật nhanh, đi vào bẩm báo Bá Tước phu nhân. Kế tiếp Hứa Văn Chiêu nếu có đánh Thẩm Lãng, Bá Tước đại nhân không tiện ngăn cản, nhưng phu nhân là đàn bà, là có thể cản. Sau khi trả lời tất cả 10 câu hỏi này, Thẩm Lãng rõ ràng có thể nộp bài thi, thế nhưng hắn cố ý không giao, mà ngẩn người nhìn những câu hỏi này. Trong lòng Hứa Văn Chiêu càng thấy sảng khoái. Thứ tiểu bạch kiểm miệng còn hôi sữa, ta ra đề bài, cho dù ngươi nhìn chằm chằm 10 năm cũng không ra. Thứ không biết trời cao đất rộng là gì, còn dám tới trêu chọc ta. Dám cản đường của ta, dám cướp đi chuyện tốt của cháu ta sao? Để ta đánh chết ngươi. Bởi vì có gió, cho nên không đến một giờ, đã tàn một nén nhang. Hứa Văn Chiêu lạnh giọng nói, đã đến giờ, nộp bài. Tiếp đó, ông trực tiếp đi xuống, cua một phát hút hết bài thi Thẩm Lãng trên mặt bàn. Đồ dốt nát, lên lớp không nghe giảng, chưa học xong đã dám khẩu xuất cuồng ngôn, chưa từng biết sợ. Hứa Văn Chiêu thản nhiên nói. Tiếp đó, ông ta nhìn vào bài thi của Thẩm Lãng. Câu thứ nhất. Hứa Văn Chiêu nhìn nó với thái độ xem thường, và sau đó ông ta xem lướt qua câu thứ hai, bản năng sẽ phải đánh một dấu ít, nhưng sau khi tạm dừng một giây, ông ta quay lại câu hỏi đầu tiên. Lại. Trả lời được. Sao có thể? Mặc dù câu hỏi đầu tiên đơn giản nhất, nhưng nó còn hơn cả những gì ông đang dạy vào lúc này. Những người không hiểu toán học cao cấp chỉ có thể một thêm 2, thêm 3, thêm 4, và tiếp tục thêm vào cho đến khi đủ 100, lúc đó thời gian của một nén nhang đã hết. Nhưng mà, Thẩm Lãng cho ra đáp án và phương pháp giải chính xác. Lại nhìn câu thứ hai, vẫn đúng. Câu thứ ba vẫn đúng. Hứa Văn Chiêu cảm thấy có chút không ổn, sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức. Câu thứ tư và thứ năm vẫn đúng. Thậm chí còn chính xác vượt ngoài sức tưởng tượng, cách Thẩm Lãng ra đáp án còn rõ ràng tinh vi hơn Hứa Văn Chiêu nhiều. Mồ hôi lạnh phía sau lưng Hứa Văn Chiêu bắt đầu tuôn ra. Chính miệng ông ta từng nói, chỉ cần Thẩm Lãng trả lời 5 câu hỏi, ông sẽ xin lỗi Thẩm Lãng trước công chúng. Hiện tại Thẩm Lãng trả lời 5 câu chính xác, nên làm thế nào cho phải? Kế tiếp, Hứa Văn Chiêu nhìn phía câu thứ 6, thứ 7, thứ 8 và thứ 9. Ông ta đã không thể đổ mồ hôi lạnh, mà là hoàn toàn bị sốc. Gặp quỷ, cái này tuyệt đối là gặp quỷ rồi. Hứa Văn Chiêu xem rất rõ ràng. 9 câu hỏi trước Thẩm Lãng tốn có mấy phút, chẳng hề có quá trình tính toán theo công thức gì, gần như chỉ liếc mắt nhìn liền viết ra đáp án. Ông ta vốn cho là Thẩm Lãng viết bừa một mạch. Thật không ngờ, chính xác hết. Chuyện này quá hoang đường mà. 9 câu hỏi này đã là những câu hỏi siêu khó, toàn bộ thành huyền vũ căn bản chả mấy người làm được. Dù cho bản thân Hứa Văn Chiêu, cũng tốn không ít thời gian, trải qua công thức tính toán, mới có thể giải hết. Thẩm Lãng chỉ tốn mấy phút thôi. Hắn làm sao mà được vậy? Mấu chốt là, hắn chẳng thèm dùng que tính kìa, vậy sao hắn tính công thức được nhỉ? Thẩm Lãng trước đến giờ chưa từng tiếp xúc qua môn toán nha, chẳng lẽ là trời sinh liền biết? Cái này quá khủng bố rồi. Hứa Văn Chiêu nhắm mắt lại, để tâm tình của ông ta bình tĩnh lại, sau đó đi xem câu hỏi thứ 10. 9 câu hỏi trước Thẩm Lãng đều đáp đúng, Hứa Văn Chiêu thế nào cũng mất mặt thôi. Mà câu thứ 10 kia, chính là bức tranh danh dự của môn toán, là thi đua trí tuệ thực sự. 20 cây, mỗi hàng trồng 4 cây, tối đa trồng được mấy hàng? Câu hỏi này là ông ta xem từ sách toán cổ, hao tốn mười mấy năm, mới nghĩ ra sắp xếp thành 14 hàng. Hứa Văn Chiêu chắc mẩm Thẩm Lãng dứt khoát giải không ra, bởi vì đây là toán học cao cấp chân chính. Nhưng mà, chỉ nhìn thoáng qua thôi. Hứa Văn Chiêu cảm giác được da đầu tê dại, trên người từng đợt sẩn tóc gáy. D. Thẩm Lãng. Người điên rồi sao? Không phải, ông trời, ông điên rồi hả? Đây là bài hình học, vừa coi hiểu luôn. Hứa Văn Chiêu liếc mắt liền biết, Thẩm Lãng giải vượt trên 13 hàng. Sau đó, ông ta bắt đầu đếm. 15, 16, 17, 18, 23, trọn 23 hàng. Để cho người ta hoài nghi nhân sinh, rợn cả tóc gáy đấy. Mà sao hắn làm được chứ? 20 cây, mỗi hàng 4 cây, người trồng ra 23 hàng. Ngươi làm như thế nào đấy? Ngươi là người hay quỷ chứ? Hứa Văn Chiêu ta đây hao tốn hết mười mấy năm mới trồng ra 14 hàng kia. Mấu chốt là Thẩm Lãng mới tốn bao lâu nhỉ? Không đến nửa canh giờ mà thôi. Trong nháy mắt ấy, Hứa Văn Chiêu thực sự hoài nghi trí thông minh của mình, thật sự nản lòng thoái chí mà. Ông ta nhiệt tình yêu thương môn toán, hơn nữa trình độ còn rất cao. Tuy rằng về khoa cử chưa có thành tựu gì, nhưng mà về môn toán, ông ta cảm thấy không có ai là đối thủ của mình hết. Chính vì vậy, ông mới quản lý toàn bộ sổ sách phủ bá tước, đóng vai trò quan trọng ở phủ bá tước. Vì vậy mà ông kiêu ngạo. Nhưng mà, ông ta phát hiện thành tựu toán học ấy của mình đã bị nghiền nát còn một đống cặn bã mà thôi. Vậy làm sao ông ta không thể suy sụp được đây? Phu nhân đang vẽ tranh. Võ công bà rất cao, nhưng là bởi vì từ nhỏ bị ép luyện, căn bản bà không thích. Bà chỉ thích hội họa mà thôi, vậy có phải bà vẽ rất đẹp phải không? Tóm lại từ trên xuống dưới phủ bá tước là không ai dám nói là không đẹp. Lúc này, người hầu của bá tước đại nhân từ ngoài vội vàng nhanh chóng báo, phu nhân, chủ nhân mời người đến học đường một chuyến. Phu nhân thờ ơ bảo, sao thế? Kim Mộc Thông phải ăn đòn hả? Vậy cứ để thầy đồ đánh đi. Người hầu của bá tước đại nhân nói, không phải thế tử chịu đòn, là... Gã chưa kịp nói xong, bá tước phu nhân bảo, thầy đánh trò là chuyện bình thường, người khác ăn đòn cũng thế thôi. Người hầu giải thích, là cô gia Thẩm Lãng, Hứa Văn Chiêu muốn đánh cô gia Thẩm Lãng 100 roi. Vèo. Cây cọ trên giấy tuyên thành xẹt một đường thật dài. Tranh của phu nhân hỏng rồi. Hứa Văn Chiêu hắn phát khùng cái gì hả? Nào uống nước rồi sao? Bá tước phu nhân giận dữ hét lên, Lãng Nhi thông minh biết nhường nào, ngoan như thế, hắn cũng dám đánh. Dứt lời, bà chợt quăng cây cọ đi, nhanh chóng đi học đường. Gã người hầu theo phía sau, đuổi không kịp bà, trong lòng gã không khỏi buồn thay cho thế tử nửa khắc. Hứa Văn Chiêu cầm bài giải của Thẩm Lãng, hai tay run, sắc mặt tái nhợt. Kế tiếp ông ta phải làm gì đây? Thật sự chẳng lẽ nhận thua, trước mặt mọi người đi xin lỗi thằng nhãi ranh Thẩm Lãng sao? Vậy thể diện của ông ta sao mà còn nổi? Sống trên đời, thể diện quan trọng lắm. Không được, tuyệt đối không xong. Hứa Văn Chiêu chợt cố tình xé nát bài thi quảm lãng, của trách nói, trò viết lộn xộn cái gì đây, một đề cũng chẳng đáp đúng nữa. Dù sao cũng xé bài rồi thì coi như chết cũng không đối chứng. Thấy cái cảnh này, Thẩm Lãng thực sự kinh ngạc. Tay Hứa Văn Chiêu này không chỉ đơn giản lòng dạ hẹp hòi, quả thực là nhân cách có chỗ thiếu sót. Chẳng lẽ các nhà toán học chỉ có EQ như vậy sao? Bá tước đại nhân sao chịu đựng được đến giờ thế? Bá tước đại nhân nhướng mày. Dù cho Thẩm Lãng không đáp đúng đề nào, ngươi cần gì phải xé nát đáp án của nó chứ? Hứa Văn Chiêu cầm bài giải của Thẩm Lãng xé sạch xong, lạnh giọng phán, toàn bộ làm sai, lộn xộn hết, trò nói nên làm gì đây hả? Nhưng mà... Thẩm Lãng chả thèm lo lắng gì sức, bởi vì hắn đó giờ thích nghĩ phần xấu nhất của con người, sớm chuẩn bị từ lâu. Vừa rồi dư thời gian, cho nên học trò đã viết hai phần đáp án nhé. Thẩm Lãng đưa cho thầy đồ Lâm dạy kinh dịch nói, thầy cũng tinh thông môn toán, giúp học trò xem một chút, trò đáp đúng mấy câu à, lời này vừa ra, Hứa Văn Chiêu tức khắc sửng sốt. Thẩm Lãng ngươi giỏi lắm, ngươi nham hiểm đến như vậy sao? Thân thể ông ta bỗng chao đảo, gần như muốn bất tỉnh đi. Mà lão thầy đồ tiếp nhận bài giải của Thẩm Lãng nói, người nghiên cứu, kinh dịch đều yêu thích toán học. Tuy rằng trình độ môn toán của ta không bằng Hứa tiên sinh, thế nhưng đúng sai đều biết. Sau đó, thầy đồ bắt đầu chấm bài thi. Nhìn từ đầu tới đuôi xong, thầy đồ hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Ông lão tràn ngập lòng tin với Thẩm Lãng, cảm thấy chí ít hắn có thể đáp đúng 3 đến 4 đề. Nhưng mà thật không ngờ, đúng hết luôn. Đề trên bài này có chút thực sự vô cùng xảo quyệt. Nhưng thú vị nhất vẫn là đề cuối cùng. Lão cũng nghiên cứu nhiều năm. Hứa Văn Chiêu xếp được 14 hàng, lão xếp được 15 hàng, chẳng qua lão không thèm biểu hiện ra mà thôi, nhưng trong lòng ông lão vẫn đắc ý, thật không ngờ, Thẩm Lãng lại xếp được 23 hàng lận. Cái này, cũng quá nghịch thiên đi. Cái này, quả thực là thiên tài toán học nhé. Bá tước đại nhân ở bên cạnh bèn hỏi, Lâm tiên sinh, như thế nào? Lão thầy đồ Lâm tiên sinh dạy kinh dịch hướng bá tước đại nhân lạy rồi nói, chúc mừng chủ nhân, giành được thiên tài toán thuật. Lão phu chưa từng nghe qua cũng mới thấy lần đầu. Bá tước đại nhân nói, vậy, nó đáp đúng mấy câu vậy? Lâm tiên sinh nói, đáp đúng hết, hơn nữa trình độ toán học của Thẩm Lãng đã vượt xa ranh giới của 10 câu này, lão phu tự ti không bằng. Bá tước đại nhân nhất thời không thể tin nổi, ông vui mừng không thôi. Lúc trước thằng con rể này liền khiến ông ngạc nhiên vui mừng mấy lần, nhất là trí nhớ siêu phàm kia. Nhưng môn toán là cần thầy dạy mới hiểu nha. Chẳng lẽ có người trời sinh liền biết ư, Lãng Nhi, con làm sao được vậy? Bá tước đại nhân nhịn không được bèn hỏi. Thẩm Lãng đáp, nhạc phụ đại nhân, con tự học đấy. Bá tước đại nhân bảo, nhưng mà không có thầy dạy, sao tự học đến được trình độ này? Thẩm Lãng đáp, nhạc phụ đại nhân, có đôi khi thiên tài ưu tú đến mức thực sự làm người ta tuyệt vọng. Bởi vì con đường toán học dựa vào 99% tài năng, còn 1% siêng năng. Lần này đến Kim Mộc Thông cũng chẳng thèm để ý đến hắn, cả bá tước đại nhân cũng chả muốn nghe nữa. Khó trách Thẩm Lãng nhà ngươi không có bạn. Kế tiếp, bá tước đại nhân muốn trực tiếp chất vấn Hứa Văn Chiêu, vì sao phải xé bài giải của Thẩm Lãng, nhưng ông nghĩ ở đây còn có mười mấy đứa học trò, liền ngậm miệng không nói. Vả mặt trước nhiều người, bá tước đại nhân vẫn làm không được. Nhưng mà, Thẩm Lãng lại thích nhất làm việc này. Từ tiên sinh, vừa rồi vì sao thầy phải xé bài giải của học trò chứ, chẳng lẽ thầy muốn hủy diệt hết tất cả bằng chứng? Thẩm Lãng bèn hỏi. Tức khắc, sắc mặt Hứa Văn Chiêu đều xanh mét, tức giận đến hàm răng kêu ken két. Thẩm Lãng nói, Hứa tiên sinh, thầy từng nói, đáp đúng 5 câu thầy liền xin lỗi học trò. Giờ học trò đáp đúng 10 câu, nên làm thế nào nhỉ? Đương nhiên, để thầy nhận lỗi với học trò cũng không dám ép, cuối cùng học trò cũng là người tôn sư trọng đạo đi. Nhưng mà Hứa tiên sinh ngài làm thầy người ta, nhất định nói được làm được. Lời này vừa ra, toàn bộ mười mấy đứa học trò đều hưng phấn. Cảnh này mấy chục năm khó gặp đó nha. Cái ông Hứa Văn Chiêu hắc xì dầu ấy hôm nay bị mất mặt rồi sao? Tức khắc, ánh mắt mọi người đều nhìn Hứa Văn Chiêu. Toàn thân Hứa Văn Chiêu nóng ran, đây là giờ phút xưa nay ông ta mất mặt chưa từng có, thực sự hận đất không nứt ra, để ổng nhảy vào luôn. Thật chẳng lẽ phải đi xin lỗi thằng tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng miệng còn hôi sữa sao? Thể diện của ông ta mất hết còn gì? Hừ, không còn phép tắc, còn thể thống gì nữa. Sau đó, Hứa Văn Chiêu liền muốn trực tiếp bỏ đi. Hứa Văn Chiêu muốn ăn vạ. Ông ta đã quyết định, cùng lắm thì về sau ông ta không dạy học nữa, chỉ chuyên quản lý sổ sách phủ bá tước, cũng không cần gặp những đứa học sinh này. Mà lúc này, bá tước đại nhân lên tiếng. Hứa tiên sinh, người làm thầy, quan trọng nhất là lời nói và việc làm đều mẫu mực, làm gương tốt. Đối với bá tước đại nhân mà nói, giọng điệu khi ông nói những lời này đã khá nặng. Hứa Văn Chiêu muốn phất tay áo đi, nhưng cuối cùng vẫn không dám, dù sao đây cũng là chủ tử của ông ta. Ngay sau đó, bá tước phu nhân yểu điệu đi đến, thanh âm dịu dàng lại kiên định nói, đã làm sai chuyện, sẽ phải gánh chịu. Đã nói, thì phải làm. Hứa Văn Chiêu là họ hàng xa của phu nhân, cho nên bá tước phu nhân cũng coi như là núi dựa của ông ta. Hai người chủ nhân đều lên tiếng, ông ta cũng không dám làm càng quá mức. Thế là, Hứa Văn Chiêu cắn răng, đi tới trước mặt Thẩm Lãng, chắp tay khom lưng nói, thật xin lỗi, Thẩm Lãng. Mới vừa rồi là ta càng rỡ quá đáng, mắng oan trò rồi. Sỉ nhục quá, chưa bao giờ sỉ nhục như vậy. Mặt đất ơi, hãy nứt ra một cái khe để ta chui vào đi. Chú thích của bánh, các vị đại lão, trong tay có phiếu đề cử đều đưa cho ta, nuôi nấng ta đi. Bốp bốp. Hứa Văn Chiêu cảm giác được trên mặt mình bị mấy cái tát vô hình vả bôm bốp. Ánh mắt mọi người xung quanh cũng nhìn có chút hả hê. Ông ta đỏ mặt tới mang tai, lồng tờ cả người giống như đều muốn bốc cháy. Toàn bộ da đầu đều muốn phồng lên, toàn bộ cõi lòng đều muốn bùng nổ. Ông ta một khắc cũng không sống được, trực tiếp xoay người rời đi. Thẩm Lãng, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ cho ta. Từ nay về sau, ngươi và ta không chết không thôi. Mười mấy học trò ở đây đưa mắt nhìn phía Thẩm Lãng rõ ràng tràn đầy kính nể. Trâu bò thiệt, lại để cho ông thầy Hứa Văn Chiêu ác độc này chịu nhận lỗi. Mà lúc này, bá tước đại nhân bỗng nhiên nói, Thẩm Lãng, đưa tay ra. Thẩm Lãng sợ hãi, nhạc phụ, vì sao vậy? Đưa ra. Bá tước đại nhân lặp lại. Thẩm Lãng vươn bàn tay. Bá tước đại nhân cầm lấy thước đánh một cái vào lòng bàn tay của Thẩm Lãng. Thắng cũng bị đánh. Mặc dù một chút cũng không đau. Bỏ kiêu bỏ ngạo, đỡ để cho con quá mức đắc ý bá tước đại nhân dạy dỗ. Ông già cổ hủ này, ông già xấu xa cổ hủ này. Vâng, nhạc phụ đại nhân. Mặt của Thẩm Lãng lanh lợi đáp lời. Đây là điển hình ngoài mặt cười hì hì, trong lòng MMP. Hắn đương nhiên biết nhạc phụ đại nhân này có lòng tốt, đỡ để những học trò ở đây trong lòng đố kỵ. Hơn nữa, bá tước quả thực không muốn thấy Thẩm Lãng cứ đắc ý mãi như vậy, luôn luôn chẳng biết tại sao muốn giáo huấn một chút. Ồ, nhạc phụ với con rể, tóm lại vẫn là thiên địch. Mặc dù trong lòng bá tước đại nhân có thích đứa con rể này. Hứa Văn Chiêu không có thể diện ở tiếp bên trong phủ bá tước, trực tiếp về nhà, mượn rượu giải sầu. Nhưng mà, tin tức ông ta bị Thẩm Lãng làm mất mặt vẫn lan tràn truyền khắp toàn bộ phủ bá tước, tiếp tục lan tràn đến thành Huyền Vũ. Đương nhiên, cũng không phải Hứa Văn Chiêu nổi tiếng nhiều như vậy, mấu chốt là bởi vì Thẩm Lãng. Lúc này Thẩm Lãng đã là đại danh nhân của thành Huyền Vũ rồi. Trước ở rễ phủ bá tước, tiếp tục đại sát tứ phương ở sòng bạc Điền Hoành, muốn không nổi danh cũng khó. Hứa Văn Chiêu quyết định, mấy ngày kế tiếp đều không đến phủ bá tước, chỉ ít chờ đến cuộc phong ba này trôi qua về sau hẳn tính. Mà khi ông ta mượn rượu giải sầu, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một người. Điền Hoành. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Điền Hoành ngồi ở trước mặt Hứa Văn Chiêu, thản nhiên nói, Hứa tiên sinh chẳng qua là đã đánh mất một chút thể diện mà thôi, ta thì hoàn toàn thương gân động cốt, ta và Thẩm Lãng mới là sinh tử đại thù. Hứa Văn Chiêu trong lòng quả nhiên dễ chịu một chút. Khi ngươi xui xẻo thế nào mới có thể làm cho ngươi hài lòng đâu? Đương nhiên là gặp phải một kẻ xui xẻo hơn. Điền Hoành nói, Hứa tiên sinh muốn nghĩ cách diệt trừ tên nghiệt súc Thẩm Lãng à? Diệt trừ? Hứa Văn Chiêu kinh ngạc nói, ngươi nói diệt trừ là có ý gì? Đương nhiên là giết chết hắn. Điền Hoành đáp. Hứa Văn Chiêu lắc đầu nói, không thể nào, bá tước đại nhân vô cùng thiên vị hắn, thành Huyền Vũ ai có thể động được Thẩm Lãng. Điền Hoành nói, lời này của ngươi nói đến chỗ chết rồi, có bá tước đại nhân che chở, không ai có thể động được Thẩm Lãng, trừ phi bá tước đại nhân sẵn lòng bỏ đi Thẩm Lãng. Hứa Văn Chiêu nói, điều này sao có thể? Thẩm Lãng không phải phế vật như lời đồn, bá tước đại nhân vui vẻ cũng không kịp, làm sao có thể sẽ bỏ hắn? Thế nào không có khả năng? Điền Hoành nói, chính là bởi vì Thẩm Lãng quá mức xuất sắc, cho nên bá tước đại nhân mới chịu loại bỏ hắn. Hứa Văn Chiêu kinh ngạc. Điền Hoành tiếp tục nói, tâm bệnh của bá tước đại nhân là cái gì? Hứa Văn Chiêu nói, con trai quá mức vô năng. Điền Hoành nói, đúng, thế tử vô năng, hơn nữa tân chính hừng hực khí thế. Đến sau khi bá tước đại nhân qua đời, Thẩm Lãng lại biểu hiện xuất sắc như thế, ngày khác thế tử như thế nào trấn được Thẩm Lãng? Tương lai chỉ sợ họa từ trong nhà, phủ bá tước Huyền Vũ thành họ Thẩm, mà không phải họ Kim. Hứa Văn Chiêu uống một hớp rượu nói, rất có lý. Điền Hoành nói, ngày đó năm người cạnh tranh làm con rể phủ bá tước, còn lại bốn người ưu tú như thế, vì sao một mình Thẩm Lãng thắng được? Hứa Văn Chiêu nói, bởi vì hắn không có giả tâm, biểu hiện đặc biệt vô năng, danh tiếng rất kém cỏi. Đúng rồi. Điền Hoành nói, nhưng bây giờ tên này vô năng sao? Hắn biểu hiện xuất sắc như vậy, tài trí vượt xa thế tử Kim Mộc Thông. Hứa Văn Chiêu nói, nhưng Thẩm Lãng không có giả tâm, nhìn xem những chuyện hắn đã làm, trước tiên đe dọa ngươi, sau lại thắng tiền liên tục, lại buộc ta chịu nhận lỗi, hoàn toàn là một bức trừng mắt tất báo, kiểu người tính xấu ẩu tả như thế, ai nấy đều thấy được hắn không có giả tâm. Điền Hoành nói, hắn không có giả tâm, chúng ta có thể đem hắn đắp nặng trở thành cực kỳ có giả tâm. Ta ở bên ngoài trắng trợn truyền bá lời đồn đãi, nói Thẩm Lãng xuất sắc như thế nào, thế tử lù đù như thế nào, ngày khác Thẩm Lãng nhất định sẽ chiếm đoạt tất cả, mà ngươi thì phải ở trước mặt bá tước đại nhân cùng phu nhân dèm pha. 10 lần không được liền 100 lần, 1000 lần. 10 người thành hổ. Hứa Văn Chiêu hỏi. Đúng. Điền Hoành nói, lời nói dối lặp lại 1000 lần, liền biến thành chân lý. Hứa Văn Chiêu nói, dù cho như thế, bá tước đại nhân cũng nhiều lắm là nổi lên cảnh giác mà thôi, căn bản không đã thương được Thẩm Lãng mảy may. Điền Hoành nói, chính là để bá tước đại nhân nổi lên cảnh giác, thời khắc mấu chốt muốn chết cũng không thèm giữ Thẩm Lãng. Bất kể là lời đồn đãi phía ngoài, hay là lời ngươi dèm pha, đều chỉ là cổ vũ mà thôi, chúng ta đối phó Thẩm Lãng có sát chiêu thực sự. Hứa Văn Chiêu nói, cái gì sát chiêu? Không thể nói. Điền Hoành nói, chỉ cần lời đồn đãi cũng đủ mạnh, lời dèm pha của ngươi cũng đủ ác độc, cái tên này sẽ bị thiêu cháy, như thế sát chiêu chúng ta là có thể một đao thấy máu, tiêu diệt Thẩm Lãng. Quả thực có thể sao? Hứa Văn Chiêu hỏi. Điền Hoành nói, đương nhiên có thể, cho nên Hứa tiên sinh phải về đến phủ bá tước, giúp đỡ chúng ta thiêu cháy cái tên này. Hứa Văn Chiêu thực sự không muốn vào lúc này trở về phủ bá tước, thế nhưng nếu như có thể tiêu diệt Thẩm Lãng, vậy bị người chỉ chỏ, cười nhạo vài câu cũng không có cái gì. Ngươi yên tâm, ta ngày mai liền trở về phủ bá tước, nhất định đốt lửa cháy thật to, cho Thẩm Lãng chết cháy. Hứa Văn Chiêu nói, trước tiên đốt bên chỗ bá tước đại nhân, tiếp đó đốt chỗ người thân cận của bá tước phu nhân, nhất định để hai vị chủ nhân với Thẩm Lãng tràn trề cảnh giác. Điền Hoành đưa tay nói, ngươi và ta nội ứng ngoại hợp, tranh thủ sát chiêu kế tiếp, nhất cử tiêu diệt Thẩm Lãng. Tức khắc, hai bàn tay vỗ vào nhau cái bốp. Màn đêm buông xuống. Hứa Văn Chiêu cải trang ăn mặc, toàn thân được bao bởi tấm áo choàng đen, trong ngực ôm một chiếc rương, từ cửa sau rời nhà. Vừa ra ngoài không lâu sau, liền có hai gã võ sĩ một trước một sau theo ông ta. Một lát sau, ông ta tiến vào trong một biệt viện bí mật. Nơi này là biệt viện nhà họ Từ, chỉ có điều không mấy người biết đến. Một tên võ sĩ mang theo Hứa Văn Chiêu tiến vào bên trong gian nhà. Hứa Văn Chiêu không thấy được chủ nhân bên trong, chỉ có thể thấy một cái bóng mờ qua tấm màn thôi. Đại nhân, đây là lòng hiếu kính của tiểu dân suốt nửa năm này. Hứa Văn Chiêu đem một cái rương lớn hơn một chút để lên bàn, vừa mở nhìn, bên trong toàn là vàng tỏa ánh sáng rực rỡ. Tối thiểu hơn 1.000. Có chút hơn dự kiến. Bên trong truyền đến tiếng của Trương Tấn. Không nhiều lắm, một chút cũng không nhiều. Hứa Văn Chiêu lại lấy ra một cái hộp nhỏ, để lên bàn nói, tân hôn của đại nhân sắp tới, tiểu dân không thể đi, đây là lễ vật cho phu nhân của ngài, toàn bộ cũng là đồ châu báu do phủ bá tước truyền thừa lại. Mở rương nhỏ ra, bên trong quả nhiên là nhiều phục trang đẹp đẽ. Trương Tấn nói, còn gì nữa không? Người biết chúng ta muốn cái gì nhất mà. Hứa Văn Chiêu xuất ra một cuốn sổ rồi nói, đây là chút tin tức bí mật mà ta lấy được từ phủ bá tước vào tháng này. Một võ sĩ đi đến, cầm cuốn sổ vào. Trương Tấn lật xem rồi nói, thế nào vẫn chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Chúng ta cần biết tài chính thực sự của phủ bá tước đến tột cùng có bao nhiêu vàng tồn kho, lấy tình hình hiện nay chi còn có thể chống đỡ bao lâu, đây mới là chỗ mấu chốt để chúng ta đánh bại phủ bá tước. Còn tin tức cần muốn biết nhất, kho vàng bí mật của phủ bá tước đến tột cùng ở nơi nào? Hứa Văn Chiêu nói, đại nhân, ngài hỏi những thứ bí mật quan trọng nhất của phủ bá tước, tuy rằng tiểu dân cũng xem như nắm quyền, thế nhưng bí mật đến nước này chỉ có bản thân bá tước đại nhân biết. Nhưng mà xin ngài yên tâm, ta đã có sở manh mối, tiểu dân cảm giác khoảng cách kho vàng cách trung tâm phủ bá tước không xa. Ừ, việc này mới là trọng yếu nhất, so với đống vàng ngươi hiếu kính còn hơn nhiều, ngươi phải bỏ tấm lòng hơn nữa. Trương Tấn nói, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không phụ người có công. Hứa Văn Chiêu hỏi, vậy kết quả thi võ của con ta thế nào? 8/10. Trương Tấn trực tiếp ra giá. Hứa Văn Chiêu tức khắc mừng rỡ, nói, đa tạ đại nhân. Tiếp tục, hắn nhịn không được mở miệng nói, tên cầm thú Thẩm Lãng còn có thể làm mưa làm gió bao lâu? Ta thật sự là nhịn không nổi từ sáng đến tối nữa. Trương Tấn cau mày nói, hắn chẳng qua là một con dung bé nhỏ không đáng kể, đánh bại phủ bá tước mới quan trọng nhất. Nhưng bây giờ Hứa Văn Chiêu muốn hại chết Thẩm Lãng, chỉ để giải mối hận trong lòng. Trương Tấn nói, Điền Hoành không phải định sự Thẩm Lãng à, ngươi ở bên trong phủ bá tước phối hợp hắn là được. Hứa Văn Chiêu nói, vâng, ngày mai ta liền vào phủ bá tước không ngừng dèm pha, ta hận không thể lập tức giết chết tên nghiệt súc đó. Buổi tối, Thẩm Lãng trở lại bên trong sân nhà của mình. Ngày hôm nay thắng thật lớn, đánh thật ác vào nhuệ khí của tên Hứa Văn Chiêu tiểu nhân này. Nhưng Thẩm Lãng cũng không đắc ý thỏa mãn điều này. Hắn ngày hôm nay nghe rất nhiều, cũng điều tra không ít, cho nên có một quyết định. Tục ngữ nhân sinh của Thẩm Lãng có rất nhiều, hơn nữa còn già đời, nhưng có vài câu trước sau không thay đổi. Ví như, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Ngoài ra còn có một câu hay ho hơn, nhất định phải dùng ác ý lớn nhất đi phỏng đoán kẻ khác. Thẩm Lãng suy bụng ta ra bụng người, đứng ở góc độ Hứa Văn Chiêu suy nghĩ vấn đề. Cái tay Hứa Văn Chiêu này cũng là dạng người hẹp hòi như mình, muốn tác thật mạnh phải làm như thế nào? Xì. Hạng người lòng dạ nhỏ mọn như Hứa Văn Chiêu này, sau khi bị tác thật mạnh phải làm như thế nào? Ông ta đương nhiên phải trả thù mình, hơn nữa sẽ trả thù từ sáng đến tối. Nói không chừng còn có thể xảy ra tình trạng kẻ thù cùng nhau liên thủ trả thù ta, nói thí dụ như Điền Hoành. Còn Hứa Văn Chiêu phải thế nào trả thù Thẩm Lãng ta đây? Điểm này hoàn toàn chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì, Thẩm Lãng sẽ không để cho ông ta có cơ hội ra tay trả thù. Đối mặt một kẻ tràn đầy hận thù, thời thời khắc khắc muốn, mình phải làm gì? Đến khi ông ta xuất thủ hại mày thì phản kích ấy, à đó chính là ngu xuẩn. Sống không quá 100 chương. Biện pháp duy nhất chính là tiên hạ thủ vi cường, đem kẻ địch tiêu diệt từ trong trứng nước. Thật xin lỗi, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ hại ta, cho nên ta phải ra tay trước. Đương nhiên cũng có tình huống ngoại lệ, nhất định phải chờ kẻ địch xuất thủ trước, mới có thể gây ra điều kiện một kích phản sát. Ví dụ như tên Điền Hoành này, hắn cũng chờ mất mấy ngày. Tóm lại, nói dông nói dài không bằng nói thật, Hứa Văn Chiêu, ta giết chết ngươi. Ngày mai mình phải ra tay ngay. Không, không, thời gian là vàng bạc. Đêm nay liền động thủ, ra tay ngay và luôn. Tranh thủ ngày mai cho ngươi chết luôn. Ồ, ngoại hình ta đẹp trai như vậy, lành trí thế này, còn ác độc như vậy, biết làm sao bây giờ? Thẩm Lãng đi tới bên ngoài phòng Bá Tước đại nhân. Bá Tước cùng phu nhân đều ngủ. Nhạc mẫu đại nhân, nhạc phụ đại nhân. Thẩm Lãng dùng chất giọng nhẹ nhàng trìu mến gọi dậy. Hừ. Đây là tiếng lòng của nhạc phụ. Ôi chao, Lãng Nhi sao thế con? Đây là nhạc mẫu, giọng rất dịu dàng. Ngó một cái, đây là kết quả khi đem nhạc mẫu đặt ở trước mặt nhạc phụ đại nhân. Thẩm Lãng nói, Hứa tiên sinh bị chọc giận bỏ đi, mấy ngày nay có thể đều sẽ không xuất hiện. Thế nhưng các khoản thu chi phủ Bá Tước vẫn phải tiến hành, mấy ngày nay trong phủ đều có số lớn vàng bạc cùng tài vật ra vào, nếu lấy chỉ cần trễ số liệu mấy ngày, chỉ sợ kế tiếp sẽ mắc một số sai lầm, tiểu tế vừa vặn có tí trình độ mặt kế toán, không bằng mấy ngày nay để tiểu tế vào đó, chờ sau khi Hứa tiên sinh trở về sẽ bàn giao lại được không? Bá Tước đại nhân nói, có chuyện gì không thể để ngày mai nói sao? Phúc, ngài Đường Đường Bá Tước còn ra vẻ vờ việc ngủ say. Thèn chút bây giờ mới tầm 9 giờ tối, ngài lên giường sớm như vậy làm gì? Phu nhân nói, Lãng Nhi cũng có lòng hảo tâm thôi mà, chàng không thể nói chuyện nhẹ nhàng chút sao? Tiếp tục, bên trong truyền đến giọng phu nhân. Lãng Nhi, con vào đây. Thẩm Lãng vẫn cứ đứng suốt bên ngoài một hồi, sau đó sẽ đi vào, để tránh khỏi thấy cái hình ảnh gì không nên ngó. Bá Tước đại nhân khó chịu ra mặt, phu nhân lại vui vẻ không ngớt nhìn Thẩm Lãng. Nói thật đi, con lại có cái suy nghĩ quỷ quái gì thế? Bá Tước đại nhân nói. Đối mặt người thân quan trọng nhất là cái gì? Thổ lộ tình cảm. Người thông minh không nên coi người khác là thành kẻ ngu si. Thẩm Lãng nói, con nghi ngờ Hứa Văn Chiêu tiên sinh tham ô tiền tài phủ Bá Tước, cho nên muốn phải tra tài khoản của ông ta. Càng quấy. Bá Tước đại nhân chợt vỗ bàn một cái. Ông ghét nhất cái điểm Thẩm Lãng có thù phải báo này. Hứa Văn Chiêu hôm nay là đi tìm phiền phức không giả, thế nhưng đã bị con cho một trận, còn đánh mất thể diện quá lớn, kết quả còn chưa có qua đêm, con lại muốn xử hắn sao? Nhưng nhạc mẫu đại nhân lại đặc biệt tán thưởng điểm này. Bà cảm thấy phu quân của mình quá mức khoan dung, điểm này của thằng nhóc Thẩm Lãng này lại giỏi, có tâm tư gì đều không cất giấu, nửa điểm cũng không giả. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, bổng lộc hàng năm của Hứa Văn Chiêu chỉ gần 200 lượng vàng mà thôi, nhưng mà tất cả con cái của ông ta đều mặc vàng mang bạc, lăng la tơ lụa, không chỉ có cưới vợ, còn cưới thêm mấy người vợ bé. Ở thành Huyền Vũ thậm chí quận Nội Giang, đều có thật nhiều bất động sản, đất đai vượt qua ngàn mẫu, đây đã là cấp độ vượt xa bổng lộc của ông ta mất rồi. Bá Tước đại nhân cau mày, nhấn mạnh từng chữ, Lãng Nhi, nước quá trong ắt không có cá. Một câu nói này đã nói lên Bá Tước đại nhân là người minh bạch, chỉ bất quá nhiều thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân quá thiện tâm, nghĩ về người khác quá tốt rồi, có thể tiền tài Hứa Văn Chiêu tham ô vượt xa sức tưởng tượng và khả năng chịu đựng của ngài thì sao? Bá Tước phu nhân nói dịu dàng, Lãng Nhi, con hãy nói cho mẹ, vì sao phải nhằm vào Hứa Văn Chiêu như thế? Thẩm Lãng nói, nhạc mẫu đại nhân, Hứa Văn Chiêu là hạng người lòng dạ chật hẹp không giả, nhưng vì sao nhằm vào con như thế, gấp gáp muốn trả thù đánh con? Lẽ nào chỉ là bởi vì ông ta và người ngoại sanh Vương Liên này có tình cảm thâm hậu, có phải còn có nguyên nhân khác hay không, có phải do con cản đường bọn họ chăng? Lời này giết người. Lời dèm pha Hứa Văn Chiêu còn chưa thốt ra, lời dèm pha của Thẩm cô gia ngược lại lên trước. Bá Tước đại nhân cùng phu nhân trầm ngâm. Tiếp tục, Thẩm Lãng lấy ra hai bản sổ sách nói, đây là sổ sách Hứa Văn Chiêu, mặc dù là hai thứ này vốn không phải là sổ sách gì quan trọng, phía trên cũng là ghi chép khoản thu chi tiệc rượu của phủ Bá Tước, nhưng tiểu tế đã phát hiện tham nhũng nghiêm trọng rồi. Thật vậy sao? Phu nhân bèn hỏi. Bá Tước đại nhân nói, hai bản sổ sách này con lấy ở đâu? Khụ khụ, điểm ấy không quan trọng đâu. Thẩm Lãng nói tiếp, con đã nhờ thế tử đến phòng thu chi hỗ trợ mang tới. Là lấy à, rõ ràng là trộm. Khuôn mặt Bá Tước hơi co giật, thằng con ngốc này. Thẩm Lãng nói, thầy Đồ Lâm kỳ thực cũng am hiểu toán học, hơn nữa thái độ làm người của thầy thanh cao đạm bạc, coi tiền tài như cặn bã, tiểu tế muốn mời thầy cùng nhau kiểm tra thực hư thu chi của phủ Bá Tước. Thẩm Lãng biểu đạt ý kiến đặc biệt rõ ràng, con sẽ không làm ẩu, cho nên để người chính trực như lão thầy Đồ Lâm ở bên cạnh giám sát. Bá Tước phu nhân xem qua hai bản Thẩm Lãng đưa tới, mặc dù bà xem không hiểu mấy, thế nhưng vẫn tin tưởng lời con rể nói. Nó nói vấn đề nghiêm trọng thì chắc chắn nghiêm trọng. Phu nhân nói, phu quân, tra một chút cũng tốt. Nhưng mà... Bá Tước đại nhân do dự. Đây Hứa Văn Chiêu dù sao cũng là họ hàng xa của phu nhân, lúc trước ông cũng là bởi vì điểm này có nhiều khoan dung với Hứa Văn Chiêu. Bá Tước phu nhân nói, sau khi thiếp được gả đến họ Kim thành Huyền Vũ chính là người họ Kim, phải lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Nếu như điều tra ra Hứa Văn Chiêu không có tham ô đương nhiên tốt, dù cho tham ô không nhiều lắm, chúng ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như tham ô quá nhiều, vậy thì không thể nuông chiều nữa rồi. Bá Tước đại nhân do dự một lúc lâu. ông ta thật sự không muốn đóng vai ác. Hứa Văn Chiêu tuy rằng lòng dạ hẹp hòi lại kiêu ngạo, nhưng cuối cùng cũng theo mình suốt mấy thập niên, không có công lao cũng có khổ lao. Thẩm Lãng nói, Nhạc phụ đại nhân, con chỉ phụ trách kiểm toán, kiểm tra rõ xong, con sẽ đưa toàn bộ đến chỗ ngài, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Bá Tước đại nhân cau mày, sau đó nói, được rồi. Tiếp tục, ông lại nói nghiêm túc, nhưng mà ta phải nói cho con biết nhé Thẩm Lãng, Hứa Văn Chiêu là người kỳ cựu phụ Bá Tước, nhất định phải giữ lại thể diện. Chuyện con kiểm toán nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa một khi hắn trở về, mặc kệ con có tra được hay không, đều phải lập tức ngừng, không thể xé mặt mũi của hắn. Thẩm Lãng không nói gì, lòng dạ vị Nhạc phụ đại nhân này thực sự quá hiền lành rồi, thái độ làm người cũng quá khoan dung. Vâng. Thẩm Lãng khom người nói. Lẽ ra Hứa Văn Chiêu đã đánh mất thể diện lớn như vậy, không đến 4-5 ngày nhất định là không trở lại, cho nên thời gian Thẩm Lãng coi như đầy đủ. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nói không chừng sáng sớm ngày mai ông ta sẽ trở lại thì sao? Thẩm Lãng phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Vâng, Nhạc phụ đại nhân. Thẩm Lãng nói, tiểu tế cũng nên đi rồi. Sau khi Thẩm Lãng rời đi, Bá Tước đại nhân chỉ vào hướng hắn biến mất, nàng xem cái thằng ngốc kia có thù phải báo, thật không biết lòng trả thù của nó từ chỗ nào đến mà mạnh như vậy. Phu nhân nói, thiếp cũng cảm thấy tốt vô cùng, tính tình rất thật, nó đối với chúng ta bình thản không có ẩn giấu. Đại ngốc chẳng qua là bạn chơi với nó trong thôn mà thôi, vậy mà nó cũng đối với thằng bé ấy tốt như vậy, Mộc Lan gả được cho người chồng thế này, thiếp ngược lại rất yên tâm. Bá Tước đại nhân ghen tị bèn nói, Mộc Lan gả cho Thẩm Lãng là tốt, vậy nàng gả cho ta lẽ nào không tốt à? Phu nhân cười ha hả nói, tốt, tốt mà, phu quân chàng cũng tốt, chỉ có quá cổ hủ mà thôi. Bá Tước đại nhân nói, ta không thể nào gặp nó mà rộng lượng nổi. Phu nhân nói, hai vợ chồng có một người rộng lượng là được, Mộc Lan đã khá rộng lượng, nếu Lãng Nhi càng rộng lượng hơn thì sẽ có hại với nhà chúng ta mất thôi. Trong phòng tài vụ, Thẩm Lãng sửng sốt. Đê, nhiều như vậy. Bên trong toàn bộ phòng thu chi ước chừng chất đóng mấy nghìn bản sổ sách. Lão thầy Đồ Lâm nói, toàn bộ sổ sách 20 mấy năm, có thể không nhiều sao? Muốn xem xong phải mất thời gian mấy tháng, nếu như muốn điều tra rõ ràng, chỉ ít cần mấy chục người, thời gian tra một tháng cũng không đủ. Nhiều sổ sách như vậy, không có một hai tháng, căn bản tra không ra. Vậy Thẩm Lãng có thời gian bao nhiêu? Không biết, lâu là 4-5 ngày, ngắn thì chỉ có một đêm. Cô gia, ngài chỉ có thời gian một đêm thôi. Thầy Đồ Lâm nói, vừa rồi tên sai vặt mở cửa cho chúng ta chính là đồ đệ tâm phúc của Hứa Văn Chiêu. Nó nhìn thấy ngươi tới kiểm toán, trời chưa sáng sẽ đem tin tức tuồn ra ngoài, sáng sớm ngày mai Hứa Văn Chiêu chắc chắn sẽ trở về. Mà một khi Hứa Văn Chiêu trở lại sẽ cướp đi quyền hành phòng thu chi. Bá Tước đại nhân nhẹ dạ khoan dung, nhất định sẽ không từ chối. Cho nên, Thẩm Lãng kiểm toán chỉ có thể không giải quyết được gì, sau đó cũng không có cơ hội gì nữa. Cho đến lúc này, Thẩm Lãng chẳng qua là phí công làm tiểu nhân vô ích mà thôi, còn đánh mất thể diện. Tên sai vặt mở cửa phòng thu chi sau khi ra khỏi cửa, sắc mặt trở nên u ám hẳn đi. Tiếp đó, gã lập tức chạy tới quản sự trong phòng thu chi mà kể lể chuyện này. Tên cô gia tiểu bạch kiểm này lại tới kiểm toán. Chúng ta nhất định phải phái người đi báo tin lão gia Hứa Văn Chiêu. Một khi cổng của phủ Bá Tước phong bế, ai cũng ra không được, nhất định phải chờ tảng sáng ngày mai mới có thể mở rộng cửa. Có cần phóng hỏa đốt phòng thu chi không? Đốt chết luôn thằng tiểu bạch kiểm này. Một tên sai vặt lạnh giọng. Vị quản sự trung niên không khỏi liếc mắt nhìn gã. Mẹ kiếp, không nhìn ra, ngươi còn nhỏ đã hùng hổ như vậy. Đồ ngu, không muốn sống sao, như vậy tất cả mọi người đều chết hết. Trung niên quản sự nói, ngày mai trời chưa sáng phải đi báo tin cho lão gia Hứa Văn Chiêu, trong một đêm có thể tra ra cái rắm. Một quản sự khác bên cạnh cười lạnh nói, mấy nghìn bản sổ sách, đọc thôi cũng phải mất một tháng, không có mấy chục người tra suốt một hai tháng, căn bản tra cũng chẳng ra. Thằng tiểu bạch kiểm này có suy nghĩ ngốc nghếch lạ lùng, trong thời gian một đêm còn muốn kiểm toán, đúng là đồ nhũng não, thần tiên cũng tra không ra, chờ ngày mai bị Hứa lão gia làm mất mặt đi. Nhưng mà thằng tiểu bạch kiểm này trăm phương ngàn kế muốn tra sổ sách chúng ta, thật tình không thể giữ lại, ngày mai cùng Hứa gia thương nghị một chút, nghĩ biện pháp như thế nào xử hắn. Lợi ích tập đoàn vốn sắc bén như vậy. Bên trong phòng thu chi, lão thầy Đồ Lâm nói, cô gia, lẽ ra khi ngài có ý định này nên nói sớm cho ta biết. Như thế ta cũng nghĩ một biện pháp thật tốt để sai Hứa Văn Chiêu ra ngoài vài ngày. Thẩm Lãng nói, thưa thầy, phải chăng thầy cũng nghi ngờ Hứa Văn Chiêu sao? Không phải nghi ngờ, là chắc chắn. Lão thầy Đồ Lâm nói, Bá Tước đại nhân quá bao dung rộng lượng, không đủ ác với người khác. Thầy nhiều lần muốn điều tra sổ sách, muốn xem Hứa Văn Chiêu này đến tột cùng đút túi trung gian bao nhiêu tiền. Thậm chí ta còn phái một đệ tử tới phòng thu chi của hắn nằm vùng. Nghe được lời này, Thẩm Lãng vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ, vẫn còn có một đoạn chuyện rối rắm thế này à? Lão thầy Đồ Lâm nói, đứa bé kia nằm vùng ước chừng 3 năm, mới thu được một chút tín nhiệm của Hứa Văn Chiêu, cuối cùng khi tra được số liệu quan trọng nhất, kết quả bỗng nhiên sinh bệnh chết bất đắc kỳ tử. Chỉ sợ là bị hạ độc rồi. Thẩm Lãng nói. Lão thầy Đồ Lâm nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mời đại phu an tái thế kiểm tra xác của nó, ông ấy điều tra là dịch tả khô, hơn nữa còn là trạng thái nặng. Y thuật của an tái thế Thẩm Lãng cũng biết, quả thực đặc biệt cao minh. Lão thầy Đồ Lâm nói, từ đó về sau, ta cũng không có cơ hội tra rõ thu chi của Hứa Văn Chiêu nữa. Thế nhưng ta tin chắc hắn nhất định tham ô rất nhiều, có lẽ là một con số đặc biệt khoa trương. Chỉ bất quá hắn bày biện phòng thu chi quá cẩn thận, mọi người ở đây đều là đồ tử đồ tôn của hắn, hơn nữa trình độ toán học của hắn quả thực rất cao, tất cả sổ sách đều làm không có một kẻ hở. Không có sổ sách nào không có sơ hở, chỉ là mặt ngoài có vẻ hoàn chỉnh mà thôi. Ôi, cô gia, người quá vội vàng rồi. Thầy Đồ Lâm nói với giọng vô cùng tiếc hận, toàn bộ phòng thu chi bị Hứa Văn Chiêu thầu vài thập niên, chúng ta tìm không ra một người trợ giúp, chỉ bằng hai người chúng ta, muốn điều tra rõ những khoản này, tối thiểu phải một hai tháng trở lên. Mà sáng mai hắn sẽ trở về, chỉ trong một đêm, sổ sách nhiều như vậy ngay cả thời gian lật xem một lần cũng không đủ, căn bản tra không ra bất kỳ thứ gì, chỉ có thể rút dây động rừng. Thời gian một đêm không đủ à, nếu như chỉ bằng vào hai người Thẩm Lãng và thầy Đồ Lâm quả thực không đủ, thậm chí một tháng cũng không xong. Nhưng là căn bản không cần đều tra mỗi một bản sổ sách, chỉ tra sổ sách chính mỗi một năm là được. Đương nhiên, như vậy cũng có chừng mấy chục bản dày cộp, tra xong cũng chí ít mất 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng, Thẩm Lãng có trí não, hơn nữa còn là trí não đã được tiến hóa. Là thời điểm cho các ngươi cảm thụ một chút uy lực của thiên tài. Chúng ta không giống nhau. Thẩm Lãng nói, thưa thầy, thời gian cả đêm tuy rất ngắn, nhưng chưa chắc không đủ, chúng ta hãy nắm chắc mỗi phút giây. Thầy có lý giải nhất định với những thứ này, cho nên mong thầy hãy chọn những loại sổ sách quan trọng then chốt nhất, học trò sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành hạch toán. Nơi này có mấy nghìn bản sổ sách, Thẩm Lãng không có khả năng dò mỗi bản, chỉ có thể tìm tới những loại sổ sách quan trọng nhất, tiến hành kiểm tra đối chiếu tính toán mà thôi. Dù cho sổ thu chi chủ chốt, cũng có hàng tá. Lão thầy Đồ Lâm nói, dù cô gia lật xem một lần, cũng cần thời gian mấy ngày mấy đêm, khoảng cách Hừng Đông chỉ không đến 5 canh giờ. Ngụ ý, chỉ 5 canh giờ, có mấy chục bản sổ sách, tiểu tiên nhân cũng xem không ra. Thẩm Lãng cười nói, không thử một chút làm sao biết, bắt đầu làm việc đi. Lão thầy Đồ Lâm nói, lão phu thực sự không thể tin ngài có thể làm được, thế nhưng lão phu sẵn lòng cùng ngài điên cuồng thử xem. Nếu cô gia thật có thể đủ lôi ra tên sâu mọt Hứa Văn Chiêu này, không chỉ đả kích đơn giản như vậy, mà là chúng ta lập được công lao to lớn cho phủ bá tước, vì gia tộc họ Kim vãn hồi tổn thất vĩ đại. Kế tiếp, thầy Đồ Lâm chọn ra những sổ thu chi chủ chốt trong đống sổ sách chất đóng cao như núi. Chính là cái loại sổ thu chi dính đến cả quý hay cả năm. Cuối cùng lão ở suốt ở phủ bá tước mấy thập niên, thoáng lật qua đủ biết cuốn sổ sách quan trọng nhất. Vừa làm việc, lão thầy Đồ Lâm vừa than thở. Đối với người bên dưới mà nói, bá tước đại nhân là chủ nhân tốt nhất, nhưng ngài cũng không phải một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, quá bao dung đại lượng, nhân từ nương tay. Nhất là tân chính bừng bừng khí thế, bá tước đại nhân cảm thấy nhân tâm yên ổn đoàn kết quan trọng nhất, cho nên dù cho bên dưới có ai tay chân không sạch sẽ, ngài cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Điều này đúng, thế nhưng cũng tạo không gian cho một số người trung gian kiếm lời đút túi riêng. Mọi việc đều có mức độ, mà Hứa Văn Chiêu đã vượt qua mức độ này. Ta từ nhỏ lớn lên ở phủ bá tước, là con nuôi của cựu bá tước đại nhân, phủ bá tước chính là nhà của ta, vì vậy ta tuyệt đối không cho phép có sâu mọt đào rỗng trăm năm cơ nghiệp gia tộc họ Kim. Những lời này của lão thầy Đồ Lâm nửa điểm không giả. Hứa Văn Chiêu ở bên ngoài đặt mua vô số sản nghiệp cùng ruộng đồng, mà lão thầy Đồ Lâm nhưng ngay cả một mảnh ngói cũng không có đặt mua. Người một nhà ăn ở bên trong phủ bá tước. Lão thầy Đồ Lâm vừa nói chuyện, vừa làm việc. Chẳng bao lâu, lão chọn ra được hết quyển sổ thu chi chủ chốt này đến quyển khác đặt trên bàn trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng mở ra sổ sách, lật xem thật nhanh. Hắn không chỉ là đang học, mà là đang scan hình, tiếp đó tự động nạp số liệu trên sổ xếp vào bên trong các bản tính của phần mềm kế toán. Lúc trước đọc thuộc lòng Kim Thị Gia Huấn, Thẩm Lãng vẫn chưa quen dùng trí não, mất nửa phút mới xem được một tờ. Mà bây giờ, tối đa 10 giây liền lật qua một trang. Thầy Đồ Lâm trong lúc vô ý nhìn thấy Thẩm Lãng lật sổ sách tốc hành như vậy, tức khắc hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ không được mấy chữ, càng chưa nói đến việc ghi nhớ và phân tích tính toán với các số liệu có liên quan. Kết quả là, lão với đợt kiểm toán tối nay rõ ràng không dám ôm bất kỳ hy vọng gì. Ôi, ta vốn cũng không nên ôm hy vọng gì cả. Thầy Đồ Lâm thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù như thế, thế nhưng lão vẫn không bỏ cuộc, vẫn nghiêm túc chọn lựa ra từng quyển sổ thu chi chủ chốt đặt trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng có thể làm được hay không chuyện của hắn, thầy Đồ Lâm không quản được, thế nhưng lão nhất định phải làm tốt chuyện của mình. Chỉ có điều, trong lòng của lão đã không còn hy vọng gì nữa. Trọn hơn 5 tiếng đồng hồ sau đó, lão thầy Đồ Lâm đã đặt 35 bản sổ thu chi chủ chốt đặt ở trước mặt Thẩm Lãng. Cô gia, chuyện ngài nhờ lão phu đã làm xong. Thầy Đồ Lâm nói, tuy rằng có thể còn sót, nhưng đại bộ phận sổ thu chi chủ chốt đều ở nơi này. Đa tạ lão phu tử. Thẩm Lãng nói, đêm đã khuya, ngài lớn tuổi, có thể nghỉ ngơi đi. Thầy Đồ Lâm nói, cô gia còn có gì cần lão phu giúp một tay không? Không có. Thẩm Lãng nói, ngài đây có thể nghỉ ngơi rồi. Lão thầy Đồ Lâm nhìn Thẩm Lãng lật sổ sách lia lịa, trong lòng muốn nói cái gì đó, nhưng chung quy không có nói ra. Làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời đi. Chỉ bất quá lúc này đây không thể moi con sâu mọt cỡ bự Hứa Văn Chiêu này ra ngoài, thầy Đồ Lâm thực sự không cam lòng. Bá tước đại nhân quá nhân từ khoan dung, lão thầy Đồ Lâm không phải là không có đề cập qua chuyện này, nhưng đều bị bá tước đại nhân cản lại. Thời kỳ đặc biệt, nhân tâm đoàn kết lớn hơn trời. Hứa Văn Chiêu người này là có không ít khuyết điểm, nhưng ta cảm thấy hắn vẫn trung thành với phủ bá tước. Những thứ này lời của bá tước, vậy lão thầy Đồ Lâm còn có thể nói cái gì, vừa không có căn cứ chứng minh thực tế, lão nói thêm nữa chính là đố kỵ đồng liêu phá hoại đoàn kết. Lão thầy Đồ Lâm đã quyết định, lúc lão sắp lìa đời, phải lưu một phần huyết thư cho bá tước. Nể phân lượng đó chắc cũng đủ bá tước cảnh giác cùng coi trọng đi. Lão phu cáo từ. Thầy Đồ Lâm nói. Đối với cử chỉ Thẩm Lãng tối nay, lão hoàn toàn không còn hy vọng. Thầy đi thông thả. Thẩm Lãng nói. Hắn tiếp tục lật xem sổ sách thật nhanh, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vì hắn vận dụng trí não càng ngày càng thành thạo. Lại qua hơn một giờ, Thẩm Lãng cuối cùng xem xong toàn bộ mấy chục bản sổ thu chi chủ chốt toàn bộ, đồng thời scan toàn bộ số liệu vào trí não, dàn thành bản tính. Kế tiếp, chính là lợi dụng trí não nhanh chóng tính toán. Tìm được kẻ hở bên trong đống sổ sách này, đồng thời tra ra hành vi tham ô bao nhiêu vàng của con sâu mọt Hứa Văn Chiêu ở phủ bá tước trong suốt 20 năm qua. Những kế toán hiện đại tầm cỡ vẫn không thể làm ra sổ sách giả không có một kẻ hở. Càng chưa nói đến loại kế toán viên mọc hoang như Hứa Văn Chiêu. Chỉ bất quá nếu như giải toán bình thường, dù cho có bàn tính, cũng chí ít cần 1-2 tháng. Thế nhưng đối với trí não mà nói, rất nhiều loại tính toán vô cùng phức tạp chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thẩm Lãng vừa ở trong đầu tính toán thật nhanh, vừa dùng giấy bút vẽ ra bảng biểu, đem số liệu đã tính toán viết lên từng hàng cột. Như thế, dù cho người bình thường giống như bá tước đại nhân chỉ cần liếc một cái là hiểu tình hình xuất nhập. Cứ như vậy, từng bản thống kê xuất hiện ở dưới ngòi bút của Thẩm Lãng. Hứa Văn Chiêu giả sổ sách, hoàn toàn không che giấu được chỗ nào. Chỉ bất quá, khi tổng hợp số liệu trình bày rõ ràng ra giấy, Thẩm Lãng cũng có chút kinh ngạc sững sờ. Biết Hứa Văn Chiêu tham ô rất nhiều, nhưng thật không ngờ nhiều đến nước này. Trời mới vừa tờ mờ sáng, cổng chính của phủ bá tước mở ra, có mấy chục người cưỡi ngựa điều khiển xe ngựa ra phủ bá tước. Những thứ này đều là thành viên ra vào bình thường, hoàn toàn không cách nào khống chế. Mà trong đó có một tên dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong nhà Hứa Văn Chiêu. Hứa gia, việc lớn không tốt, Thẩm Lãng cùng lão thầy Đồ Lâm đêm qua bỗng nhiên tiến vào phòng thu chi. Thầy Đồ Lâm khoảng chừng giờ dần bắt đầu rời khỏi phòng thu chi, mà Thẩm Lãng đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Chỉ sợ bọn họ phải kiểm toán, muốn trả thù ngay. Tên làm thuê thở hồng hộc bẩm báo. Hứa Văn Chiêu đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó cười ha ha nói, rõ ràng chưa từng biết sợ, có cái gì sợ. Tra sổ sách của ta. Hứa Văn Chiêu nói, sổ sách của ta làm không có kẻ hở, 20 mấy năm cũng không có xảy ra vấn đề gì. Thẩm Lãng có thể có thời gian kiểm toán bao lâu, dù cho hắn 10 ngày nửa tháng cũng tra cũng không được gì. Mấy nghìn bản sổ sách, với chỉ một mình hắn, chỉ ít muốn xem cũng mất một tháng. Tra từ giữa đêm thì có vấn đề gì đâu, hoàn toàn là người si nói mộng. Hứa Văn Chiêu đắc ý nói, huống hồ hắn vốn đã không có thời gian, hắn mau chóng sẽ xong đời thôi. Ông ta khác Điền Hoành, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đến đích. Ông ta nói có sát chiêu để Thẩm Lãng trúng một đòn trí mạng, vậy nhất định sẽ có. Thẩm Lãng, vốn là ta phải diệt ngươi, thật không ngờ ngươi ngược lại còn chủ động tìm tới cửa. Trong lòng Hứa Văn Chiêu ra sức rủa, như thế càng tốt, ngay cả lý do để ta gièm pha cũng có rồi. Ông ta hiểu bá tước đại nhân rất rõ. Chẳng những tốt bụng mà còn khoan dung độ lượng, đặc biệt quan tâm đến thể diện của những người lớn tuổi. Một khi Hứa Văn Chiêu ông ta xuất hiện ở bên trong phủ bá tước, xuất hiện ở bên trong phòng thu chi, bá tước đại nhân nhất định sẽ làm cho Thẩm Lãng bỏ dở kiểm toán, ép hắn khỏi phòng thu chi. Lúc này Tân Chính tại Việt Quốc tiến hành bừng bừng khí thế, bá tước đại nhân coi trọng nhất là cái gì? Nhân tâm cùng đoàn kết. Cho nên lần này nếu như Thẩm Lãng không tra cũng không được gì, ngược lại sẽ còn bị mang tiếng. Nếu Hứa Văn Chiêu vừa ầm ĩ một trận, vì trấn an nhân tâm, chỉ sợ bá tước đại nhân sẽ quất roi Thẩm Lãng. đi, trở về phủ bá tước. Đúng lúc Cần đập vào mông Thẩm Lãng và thổi bùng mọi chuyện lên, cùng với Điền Hoành nội ứng ngoại hợp để đập Thẩm Lãng te tua. Miệng còn hôi sữa, dám trêu chọc lão phu ta. Phải chết. Sau khi tiến vào phủ bá tước, hai mắt Hứa Văn Chiêu đỏ quạch, quỳ thẳng trước mặt bá tước đại nhân. Đại nhân, ngài không tin tiểu dân sao? Hứa Văn Chiêu ra chiều khóc lóc. Bá tước đại nhân lột không coi mày coi mặt, nói, không thể nào. Hứa Văn Chiêu nói, vậy vừa rồi lúc tiểu nhân đi qua phòng thu chi, lại phát hiện Thẩm Lãng cô gia ở bên trong, ngài đây là không tín nhiệm tiểu dân, phải tra sổ sách của tiểu dân à? Kế tiếp, miệng mồm của Hứa Văn Chiêu như pháo nổ, kêu liên tù tì. Tiểu nhân có lẽ có khuyết điểm như thế, nhưng đối với bá tước đại nhân, đối với gia tộc họ Kim, cũng là trung thành và tận tâm a, suốt hai mươi mấy năm qua, ngày nào tiểu nhân cũng dốc hết tâm huyết, giải bày tâm can. Hứa Văn Chiêu dập đầu chảy máu nói, tiểu dân chỉ năm mươi mấy tuổi, cũng đã râu tóc trắng phau, hào hết tâm huyết. Hôm nay, ngài chỉ bởi vì một đứa trẻ ăn nói bừa bãi, cũng không tin ông bạn già đảm nhiệm trung thành và tận tâm vì ngài phục vụ hai mươi mấy năm, vậy tiểu dân sống còn có ý nghĩa gì nữa? Dứt lời, Hứa Văn Chiêu liền định lao vào tường. Nhìn thấy Hứa Văn Chiêu ra sức định bụng tông đầu vào tường. Nghìn vạn lần đừng như vậy. Bá tước đại nhân vội vàng xông lên phía trước, chặn Hứa Văn Chiêu. Dù cho ông biết Hứa Văn Chiêu đang diễn trò, cũng nhất định phải làm như vậy, bằng không sẽ có vẻ phủ phàng. Hứa Văn Chiêu mượn cơ hội ôm hai chân bá tước đại nhân, cất giọng thê thảm, chủ nhân ơi, mười mấy tuổi tiểu nhân đã tiến vào phủ bá tước, từ từ lớn lên trước mặt lão chủ nhân, toàn bộ phủ bá tước từ trên xuống dưới không ai trung thành và tận tâm giống tiểu nhân vậy đâu. Chủ công ơi, nếu như có thể, ta bây giờ có thể mổ trái tim này ra, để người xem là đỏ hay là trắng a. Hứa Văn Chiêu vừa nói, vừa đấm ngực dậm chân. Ý kiến trong lời nói đặc biệt rõ ràng, Hứa Văn Chiêu ta đây trung thành tận tâm như vậy, lại chịu đối đãi như thế, chủ công ngài đây là muốn bức tử ta lão nhân này à? Dậy nào, dậy nào. Bá tước đại nhân ôn hòa nói, Văn Chiêu, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi trung thành với phủ bá tước Huyền Vũ. Hứa Văn Chiêu vẫn quỳ trên mặt đất gào khóc, không có nửa ý muốn đứng lên. Bá tước đại nhân đương nhiên biết đối phương nghĩ muốn cái gì. Bây đâu, đến phòng thu chi bảo cô gia xuất hiện, đừng làm tiếp nữa. Bá tước đại nhân nói. Hứa Văn Chiêu vẫn không đứng dậy, ông hai chân bá tước lớn tiếng nói, chủ công ơi, nếu như ngài hoài nghi tiểu nhân có cái gì bất trung, nếu hoài nghi tiểu nhân làm chuyện gì có lỗi với phủ bá tước, vậy ngài hãy đi tịch thu nhà của tiểu nhân đi, như vậy liền rõ ràng. Bá tước đại nhân cau mày. Ngay cả tịch biên gia sản đều nói ra khỏi miệng, chẳng phải là làm cho cả phủ bá tước từ trên xuống dưới thất vọng đau khổ à? Tức khắc, ông càng thêm bất đắc dĩ phải nói, lập tức đi ngay, bảo cô gia lập tức tới chỗ của ta. Vâng. Đợt người thứ hai vội vàng phóng đến phòng thu chi. Hứa Văn Chiêu lần này mới hài lòng, từ dưới đất bò dậy. Bá tước đại nhân trong lòng không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể nói an ủi. Hứa Văn Chiêu trên mặt cảm ơn chảy nước mắt, nhưng trong lòng đắc ý vạn phần. Thẩm Lãng nhà ngươi đúng không biết tự lượng sức mình, lại vẫn muốn đấu với ta ấy à? Đối với tính tình bá tước, Hứa Văn Chiêu thật sự hiểu rất rõ, thông minh nhưng nhân từ nương tay, mặc kệ làm chuyện gì đều thích từ từ mưu tính, tràn ngập phong cách ưu nhã và thông dong của quý tộc, vĩnh viễn bận tâm mặt mũi của thuộc hạ. Loại chuyện trở mặt trước mọi người, bá tước thực sự chẳng bao giờ làm. Rầm. Cánh cửa phòng thu chi chợt đẩy ra. Một quản sự trung niên mang theo bốn người hầu vọt vào, ánh mắt nhìn phía Thẩm Lãng nhanh chóng lóe lên một chút địch ý cùng đắc ý, hừ, đừng tưởng ý là cô gia phủ bá tước cũng chỉ là kiếp ở rễ mà thôi, sao mà sánh được với Hứa gia chúng ta. Rõ ràng tự rước lấy nhục. Trung niên quản sự thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà, ông ta biểu hiện ra vẫn đặc biệt cung kính, không người lạy xuống nói, cô gia, bá tước đại nhân bảo ngài ngừng tất cả, đồng thời rời khỏi phòng thu chi. Thẩm Lãng mở mắt, tiếp đó nhìn ngoài cửa. Trời đã sáng. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác mặt trời cũng mọc rồi. Trung niên quản sự nhìn thấy biểu cảm này của Thẩm Lãng, trong lòng càng khinh thường. Vị cô gia này rõ ràng nghĩ kỳ lạ, trong một đêm chỉ sợ ngay cả một quyển sổ sách đều không nhìn xong, còn muốn kiểm toán, rõ ràng ngu xuẩn buồn cười. Muốn kiểm toán, chỉ ít tìm mấy chục người chuyên nghiệp tra hơn một hai tháng đi. Ngay sau đó, đợt người thứ hai vọt vào thật nhanh, lớn tiếng nói, cô gia, bá tước đại nhân có lệnh, để ngài lập tức đến đại sảnh hướng Hứa Văn Chiêu tiên sinh chịu nhận lỗi. Nghe lời này, mấy người ở đây càng thêm đắc ý, những người này cũng là quản sự cùng làm thuê trong phòng thu chi, bọn họ cùng Hứa Văn Chiêu đã có sướng cùng sướng, có khổ cùng khổ. Thẩm Lãng gật đầu một cái nói, biết rồi, vậy thì đi. Tiếp đó, đem một xấp giấy trắng thật dày nhét vào trong ngực, hướng đại sảnh đi tới. Tên quản sự trung niên cố tình muốn cướp xấp giấy trắng trong ngực Thẩm Lãng sang xem rõ ràng, nhưng ông ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tuyệt đối không có gan này. Huống chi, chỉ thời gian một đêm Thẩm Lãng có thể tra ra cái rắm gì chứ, có cái gì lo lắng. Trên đại sảnh, Bá Tước đại nhân ngồi ở chủ vị, Hứa Văn Chiêu ngồi ở dưới góc trái. Trong lòng ông ta đang suy nghĩ, Điền Hoành nói có sát chiêu đối phó Thẩm Lãng, tuyệt đối một chiêu thấy máu, nhưng không biết sát chiêu ra sao. Nguyên bản, Hứa Văn Chiêu nên chờ đến khi Thẩm Lãng hướng ông ta nhận lỗi sẽ dèm pha, thế nhưng ông ta lại không chờ được nổi nữa. Bá Tước đại nhân, có một việc tiểu nhân không biết có nên nói hay không? Hứa Văn Chiêu ra vẻ muốn nói lại thôi. Bá Tước nói đi. Hứa Văn Chiêu nói, tiểu dân nghe một chút tiếng đồn ở thành Huyền Vũ, nói Thẩm Lãng giả heo ăn hổ, rõ ràng rất thông minh, lúc trước lại ra vẻ ngu dốt vô năng, chỉ sợ trong lòng có mưu đồ khác. Nghe nói như thế, Bá Tước đại nhân liền mất hứng, lập tức nhíu mày tới. Đối với đứa con rể Thẩm Lãng này, tuy rằng ông hay sừng sộ giáo huấn, nhưng trong lòng vẫn vô cùng yêu thích. Loại đứa trẻ xinh đẹp, thông minh, nghịch ngợm, nói ngọt, hay gây rắc rối, dễ làm cho đại nhân thích. Tuy tâm tính Bá Tước đại nhân cũ kỹ bảo thủ, thế nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn hướng về loại người tùy tâm sở dục như Thẩm Lãng. Hứa Văn Chiêu nhìn thấy Bá Tước cau mày, còn tưởng rằng đã đụng chạm được cõi lòng chủ nhân, tức khắc lại thêm được cổ vũ, nói hăng say, lúc trước tiểu thư Mộc Lan sở dĩ chọn Thẩm Lãng làm rể, hoàn toàn là bởi vì hắn có vẻ rất vô năng, không có giả tâm, nhưng hôm nay xem ra, cô gia Thẩm Lãng này đang biểu hiện giả tâm bừng bừng. Bá Tước đại nhân lại càng không thích nghe. Cái gì? Ngươi nói Thẩm Lãng giả tâm bừng bừng. Kim Trác ta đây tuy rằng thiện tâm khoan dung mềm lòng, nhưng mắt còn chưa có bị mù. Thằng nhóc lưu manh Thẩm Lãng mà có giả tâm bừng bừng sao? Lý tưởng lớn nhất của nó chỉ sợ sẽ là trả thù Điền Hoành, trả thù Từ Thiên Thiên mà thôi, nếu thằng nhóc ấy có giả tâm chắc Bá Tước Huyền Vũ vọng tưởng làm hoàng đế. Lúc Bá Tước đại nhân ngài còn ở đây cũng không sao, sau khi ngài chết, dựa vào thiên tư của thế tử thì làm sao trấn được Thẩm Lãng. Hứa Văn Chiêu nói, đương nhiên còn có tiểu thư Mộc Lan, dù sao cũng là nữ tử, chồng là người thân cận nhất, cộng thêm dáng dấp Thẩm Lãng đẹp đẽ, hơn nữa am hiểu dỗ ngon dỗ ngọt, đến lúc đó chỉ sợ họa từ trong nhà, phủ Bá Tước Huyền Vũ sẽ đổi chủ nhân. Nói đến đây, giọng của Hứa Văn Chiêu vô cùng chân thành tha thiết nói, chủ nhân ơi, mỗi khi nghĩ đến điều này tiểu nhân càng trằn trọc, đêm không thể chợp mắt, cho nên tiểu nhân mới nhằm vào Thẩm Lãng cô gia như thế, những thứ này nhưng đều là lời tâm huyết của tiểu nhân. Hứa Văn Chiêu là loại người chỉ vì cái trước mắt, hận không thể lập tức đem cái tên này đốt cho bùng lên, nhưng mà lại quên mất loại chuyện này làm sao có thể một lần là xong. Vừa lúc đó, Thẩm Lãng đi đến. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Lúc bình thường gương mặt Thẩm Lãng cũng tràn đầy lười biếng, gương mặt tuấn tú có vẻ tràn đầy sự vô lại. Mà hắn lúc này, đúng là nghiêm túc hiếm có được. Bá Tước đại nhân không thích Hứa Văn Chiêu bàn lộng thị phi, chỉ muốn vội vàng kết thúc hết chuyện này, tiếp đó từ từ lấy đi quyền lực trong tay ông ta. Cho nên, Bá Tước mở miệng nói, Thẩm Lãng, con ở đây hướng Hứa Văn Chiêu tiên sinh xin lỗi đi, dù sao con cũng là học trò, hôm qua thái độ của con không tốt. Thái độ Bá Tước vô cùng rõ ràng, để Thẩm Lãng xin lỗi vì thái độ ngày hôm qua mà không phải bởi vì kiểm toán mà xin lỗi. Có thể thấy được trong lòng ông ta vẫn thị phi rõ rệt, cho rằng việc Thẩm Lãng kiểm toán cũng không sai. Chỉ bất quá dưới sự đắc ý Hứa Văn Chiêu lại không nghe ra được hàm ý, thế là ông ta chỉ vào Thẩm Lãng vô cùng đau đớn nói, Thẩm Lãng cô gia, ta đắc tội chỗ nào với ngài? Ngài lòng dạ hẹp hòi như thế, muốn tra sổ sách của ta, lẽ nào ngài cho rằng ta đút túi riêng, à Hứa Văn Chiêu ta đây quang minh lỗi lạc, trời đất chứng giám. Thẩm Lãng không nói gì, chẳng qua là an tĩnh nhìn ông ta biểu diễn. Giọng của Hứa Văn Chiêu nâng cao mấy độ nói, Thẩm cô gia ngài ti tiện nhỏ mọn vậy, không kịp chờ đợi đã muốn đuổi ta đi, chẳng lẽ có ý đồ gì không thể cho ai biết đó phải không? Tiếp theo, ông ta quay đầu nhìn phía Bá Tước đại nhân nói, chủ nhân, hôm nay tân chính bừng bừng khí thế, quý tộc lâu đời các nơi đều bàng hoàng, phủ Bá Tước Huyền Vũ càng là cái gai trong mắt của tổng đốc đại nhân, Thẩm Lãng vào lúc này kéo lên tranh chấp, nhiễu loạn nhân tâm, gây xích mích ly gián, không thể không đề phòng, phải phạt mới được. Ông cuối cùng cũng biểu diễn xong rồi à, giờ đến phiên ta. Thẩm Lãng nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói, Hứa Văn Chiêu, ta biết ngươi đã từng tham mô, nhưng thật không có nghĩ đến ngươi tham quá nhiều như vậy. Ngươi ở đây phủ Bá Tước chẳng qua là chính là đầu sỏ của một phòng thu chi, 20 năm qua lại tham ô gần 3 vạn lượng vàng, rõ ràng nhìn thấy mà giật mình, mất trí rồi. Giọng của Thẩm Lãng nâng cao hết sức, lớn tiếng quát, Hứa Văn Chiêu, lương tâm ngươi đi nơi nào? Lẽ nào bị chó gặm rồi? 3 vạn lượng vàng. Nghe được con số đó, Hứa Văn Chiêu gần như phải nhảy dựng lên. Lãng nhi, con nói là sự thật sao? Bá Tước đại nhân chợt đứng lên. Bá Tước trợn to hai mắt, ông biết tay chân Hứa Văn Chiêu ít nhiều gì có chút không sạch sẽ, thế nhưng bọn rút làm của riêng trong những năm này cũng sẽ không vượt qua 2-3 nghìn lượng vàng. Thật không ngờ, Thẩm Lãng vừa mở miệng chính là 3 vạn lượng vàng, ước chừng tăng gấp 10 lần. Kẻ cực kỳ kinh hãi chính là Hứa Văn Chiêu. Bởi vì tổng cộng tham ô bao nhiêu, trong lòng của ông ta biết rõ hơn ai hết. Mỗi một lần phê một con số trong lòng ông ta đều rõ như lòng bàn tay. Suốt 20 năm qua, số lượng vàng ông ta tham ô đúng là tầm 3 vạn. Cho nên Thẩm Lãng nói ra con số 3 vạn, trái tim của ông ta gần như đều phải ngưng đập. Hai cái đùi rung lên bần bật. Tiếp đó, từng đợt ù tai. Thế nhưng, ông ta ép buộc bản thân tỉnh táo lại rất nhanh. Thẩm Lãng nhất định là đoán mò, chỉ trong một đêm, hắn có thể đủ tra ra cái gì được. Chỉ cần đọc hết một quyển sổ sách đã giỏi lắm rồi, muốn hoàn toàn thanh tra ngay cả tiểu nhân tiên đều làm không được, không có mấy chục người trong thời gian một tháng, căn bản không có thể tra rõ. Thẩm Lãng, ngươi thật đúng là đáng xấu hổ, buồn cười a, Hứa Văn Chiêu lạnh lùng nói, ngang nhiên nói ta tham ô 3 vạn lượng vàng, chứng cớ đâu? Chứng cớ đâu? Tiếp tục, Hứa Văn Chiêu chợt quỳ gối trước mặt bá tước đại nhân, lớn tiếng nói, bá tước đại nhân, Hứa Văn Chiêu tiểu nhân đây thuần phục phủ bá tước 20 năm, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ Thẩm Lãng lại nói xấu tiểu nhân tham ô 3 vạn lượng vàng, đây là muốn đem tiểu nhân vào chỗ chết FA, hắn chỉ mang phận ở rể lại lớn lối như thế, ngày khác đến khi bá tước đại nhân đi rồi, hắn chẳng phải là muốn ngồi mát ăn bát vàng, cơ nghiệp trăm năm thành Huyền Vũ họ Kim sẽ phải hủy ở trong tay của hắn sao? Hứa Văn Chiêu, ta vốn tưởng rằng ngươi làm giả sổ sách phải cực kỳ hoàn mỹ, nhưng thật không ngờ đúng là trăm ngàn chỗ hở. Thẩm Lãng khẽ cười nói, đừng vội nhảy, ngươi nhất định phải chết. Tiếp đó, hắn lấy ra kết quả kiểm toán của mình, dàn ra những bản thống kê trên bàn để cho bá tước đại nhân thấy thật rõ. Hứa Văn Chiêu, ngươi làm cho những khoản này trở nên loạn xà ngầu mất đến mấy nghìn sổ sách, các loại phí tổn thu chi v.v. mỗi ngày có mấy trăm số liệu. Thẩm Lãng nói, ngươi muốn che giấu chân tướng trong các khoản chi phí phức tạp này, rõ ràng suy nghĩ hão huyền. Ngươi ra sức làm cho tài khoản trở nên hoa hòe loè loẹt cũng vô dụng, ta chỉ cần lấy số liệu chính thu nhập và chi tiêu phủ bá tước hàng năm là được. Phủ bá tước Huyền Vũ có 4 nguồn thu chính, lương thực từ đất phong, tơ tằm, sắt, muối từ đảo Vọng Nhai. Các khoản chi của phủ bá tước có đến 6 khoản, bổng lộc nhân viên, thuế phú cho phong quân, quân phí cho 2.700 quân đội, chi phí cho các loại lễ Tết chiêu đãi khách quý, mua sắm vật tư sinh hoạt hàng ngày, công trình xây dựng trong đất phong. Ngươi tham ô tập trung ở chỗ bòn rút khoản bổng lộc nhân viên, công trình xây dựng trong đất phong và mua sắm vật tư sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, đây chỉ là bản lĩnh ngươi lúc đầu tham ô, đến giai đoạn sau giả tâm ngươi càng lúc càng lớn, dám đưa tay sâu vào quân đội, muối, sắt của phủ bá tước. Thẩm Lãng lạnh lùng nói, đồng dạng là 92.700 quân đội, bộ binh, kỵ binh cấu thành cũng không có nhiều biến hóa lớn, đem giá cả biến hóa, bổng lộc võ sĩ đều tính toán trong đó, vì sao khoản chi hàng năm của nhánh quân đội này đều đang gia tăng, hơn nữa tăng càng lúc càng nhanh. Sắc mặt Hứa Văn Chiêu tái nhợt, nghe đến đó lớn tiếng nói, bá tước đại nhân, dù cho ta mất trí nhưng ta căn bản không có quyền lực nhúng tay vào tư quân phủ bá tước, nói ta tham ô quân phí, đơn giản là buồn cười. Đúng, ngươi là không có quyền lực tham ô quân phí. Thẩm Lãng cười lạnh nói, thế nhưng, chiến mã, áo giáp, các loại vũ khí quân đội đều có thể hao tổn, đều cần được thay mới quần áo hàng năm. Như vậy những thứ binh khí, áo giáp đào thải này sẽ đi đến nơi nào vậy? Hứa Văn Chiêu nói, đương nhiên là nấu lại một lần nữa rồi tái sử dụng. Thẩm Lãng cười to nói, vậy vì sao sản lượng tinh luyện kim loại lại không có tăng, có thể nói sản lượng hàng năm càng ngày càng ít vậy? Thẩm Lãng lại hỏi, còn nữa, đất phong của phủ bá tước Huyền Vũ là một trong những nguồn tài chính lớn nhất, thế nhưng sản lượng muối và sắt hàng năm đều giảm xuống rõ rệt vậy. Hứa Văn Chiêu đáp, vậy thì ta làm sao biết được chứ? Thẩm Lãng nói, đó là bởi vì mỗi lần vận chuyển muối sắt đều là do ngươi thực hiện. Qua đủ loại bản lĩnh đem những sản lượng muối sắt này bù vốn, tiếp đó ngươi chiếm đám muối sắt này làm của riêng, một mình đi buôn bán kiếm lời. Ha ha ha. Hứa Văn Chiêu cười to nói, ngươi vốn không có bất kỳ chứng cứ nào, hoàn toàn là bản thân phỏng đoán. Chứng cứ? Thẩm Lãng cười lạnh nói, ngươi quá tham lam, những thứ muối sắt này nếu không bỏ vào bao tải cũng cần dùng sọc mây để đựng, cũng phải cần xe ngựa hay đội thuyền vận tải. Nếu sản lượng muối sắt giảm xuống thì không thể nào số lượng bao tải và sọc mây không giảm xuống được. Thế nhưng không có, ngược lại còn gia tăng rồi, đây là chứng cứ, đây là kẻ hở ngươi lộ ra. Tiếp tục, Thẩm Lãng đem số liệu trên bản thống kê đưa cho bá tước nhìn. Nhạc phụ, các thứ tự số liệu trên này đã rõ ràng. Thẩm Lãng nói, ngài chỉ cần nhìn một cái là có thể hiểu ngay. Lúc bá tước đại nhân tiếp nhận báo cáo Thẩm Lãng thì hai tay cũng hơi run. Tuy tính ông rất hiền, nhưng cũng biết nhìn người. Liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Lãng định liệu trước, Hứa Văn Chiêu ngoài mạnh trong yếu. Cho nên, còn chưa có nhìn phần này báo cáo cũng đã có thể phán đoán. Nhưng là chân chính thấy phần báo cáo này, bá tước đại nhân vẫn bị ngỡ ngàng. Thẩm Lãng lại có thể trình bày các khoản số liệu, các khoản thu chi đều biểu đạt rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Dù cho người ngoài nghề như ông, cũng liếc mắt một cái liền thấy được rõ ràng. Chỉ bằng bản lĩnh như thế này thì thật sự tài ba. Hơn nữa lại thêm thông minh, hắn căn bản không để ý tới những thứ sổ sách Hứa Văn Chiêu làm giả tung hỏa mù, căn bản không đi dây dưa với chi tiết. mà là trực tiếp tóm lấy số liệu căn bản tổng thu chi hàng năm của phủ bá tước, để cho những khoản Hứa Văn Chiêu tung hỏa mù cũng vô dụng. Nhưng mà, lỗ thủng trong sổ sách của Hứa Văn Chiêu vẫn bị Thẩm Lãng moi ra rất nhiều chỗ. Mỗi một dạng cũng là chứng cứ rõ ràng không thể hơn được nữa. Ví như lễ mừng Tết âm lịch năm kia, phủ bá tước mua thêm 1.000 bình rượu nhưng căn bản không uống xong, 1.000 bình rượu này được đổi trả lại nhưng chỉ được 70% tiền. Đầu ra đầu vào thế này khiến phủ bá tước đã tổn thất mấy chục lượng vàng. Thủ pháp bòn rút tiền bạc của Hứa Văn Chiêu, rõ ràng đa dạng chồng chất đủ để bá tước mở rộng tầm mắt. Bá tước đại nhân toàn thân run rẩy lật xem những báo cáo này của Thẩm Lãng. Trong lòng vừa phẫn nộ, vừa sửng sốt cùng mừng rỡ. Phẫn nộ đương nhiên là bởi vì Hứa Văn Chiêu. Mà kinh diễm cùng mừng rỡ thì hoàn toàn là bởi vì Thẩm Lãng. Thật không ngờ, thằng con rể này lại thông minh như vậy, hiểu biết như thế, chỉ trong một đêm đã tra được rõ ràng những khoản này. Cái này làm sao làm được a? À, bá tước đại nhân không tin thông toán học, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Từ đó nhìn ra, bá tước đại nhân cũng là một người không tầm thường. Lúc này, vốn ông nên hoàn toàn đắm chìm trong phẫn nộ bởi vì bị phản bội, phủ bá tước lại tổn thất to lớn như thế. Thế nhưng, ông ấy lại có dư thừa suy nghĩ bởi vì con rể xuất sắc mà vui vẻ. Bảo Lâm tiên sinh tới. Bá tước đại nhân hạ lệnh. Một lát sau, lão thầy đồ Lâm tới nơi. Ngươi xem một chút, đây là những khoản Thẩm Lãng đêm qua ra được. Bá tước đại nhân nói. Lão thầy đồ Lâm sau khi nhận lấy, lật xem cẩn thận. Tiếp đó, lão hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Đầu tiên là bị số tiền Hứa Văn Chiêu tham ô gây sốc, nhưng lão đối với lần này vẫn có chuẩn bị tâm lý nhất định. Sau đó là hân hoan, thứ đồ sâu mọc Hứa Văn Chiêu cuối cùng xong đời, tất cả cuối cùng tra ra manh mối. Để cho lão kinh ngạc chính là bản phân chia các khoản mà Thẩm Lãng mới lập. Lão ngẩng đầu nhìn Thẩm Lãng một cái trước, tiếp đó lại vùi đầu xem những thứ báo cáo này. Đây, điều này sao có thể nhỉ? Chỉ trong một đêm thôi mà Thẩm Lãng lại thực sự tra được rõ ràng toàn bộ các khoản thu chi. Cái này sao làm được vậy? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi rồi. Người thường ngó vào vẫn không có cảm thấy quá tiểu nhân kỳ, lão thầy đồ Lâm là người trong nghề. Cho nên, bất luận ngôn ngữ gì đều khó diễn đạt cảm giác bị sốc của lão. Như thế nào? Bá tước đại nhân nói. Thiên tài, kỳ tài ngút trời. Lão thầy đồ Lâm không người nói, chúc mừng chủ công, trời đem anh tài vào phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta. Năng khiếu toán học cỡ này, khả năng tính toán sổ sách thế này, lão hủ cũng mới tai nghe mắt thấy lần đầu. Bá tước đại nhân mỉm cười, hướng Thẩm Lãng nói, không thể kiêu ngạo, hiểu chưa? Vâng. Thẩm Lãng đáp. Tiếp đó, ánh mắt bá tước đại nhân nhìn phía Hứa Văn Chiêu, lạnh giọng nói, suốt hai mươi mấy năm qua, ta đối với ngươi nể trọng cỡ nào? Ta biết tay chân ngươi không sạch sẽ, nhưng nước quá trong ắt không có cá, ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, thật không ngờ ngươi lại điên rồ như vậy. Bá tước đại nhân rất hiếm khi tức giận, mà lúc này ông ta rõ ràng bùng nổ rồi. Hứa Văn Chiêu sắc mặt tái nhợt, hai cái đùi run rẩy. Ông ta cảm thấy bản thân quả thực không thể thở nổi. Mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng tuôn ra, cả người không cảm giác được độ ấm nào cả. Bá tước đại nhân lạnh lùng nói, chuyện đến nước này, Hứa Văn Chiêu nhà ngươi còn gì để nói không? Hứa Văn Chiêu ra sức thở dốc. Lúc này tuyệt đối không thể nhận tội, nhận thì xong rồi, nhất định phải ngoan cố chống lại đến cùng. Ông ta phải chờ đến những đại nhân vật phía sau kia đến cứu mình. Mà đống vàng ông ta giấu đi chính là vật bảo mệnh cơ bản cho ông ta. Hứa Văn Chiêu chợt cắn răng nói, bá tước đại nhân, muốn thêm tội ngại gì lý do? Tài chính của phủ bá tước thiếu hụt, liền muốn ra tay từ trên đầu chúng ta sao? Trực tiếp bắt ta là được, vì sao còn muốn tát nước bẩn ở trên đầu ta vậy? Bá tước đại nhân tức giận đến toàn thân run, vỗ vào mấy chục trang giấy trong tay nói, những thứ này chẳng lẽ còn không phải chứng cứ à? Hứa Văn Chiêu nói, muốn bắt kẻ trộm phải có bằng chứng hành vi rõ ràng, nói ta tham mô, vậy thì vàng đâu? Ở nơi nào? Ở nơi nào vậy? Thẩm Lãng dốt nát, tâm thuật bất chính, muốn cho hắn viết bừa định tội cho ta ấy, ta chết cũng không phục. Bá tước đại nhân, ta chỉ là người được ngài thuê, ta cũng không phải người hầu phủ bá tước là không có quyền lực một mình xử lý ta, trên người ta là có công danh đại Việt quốc. Cái gì gọi là ngoan cố chống cự, cái gì gọi là khiến người ta diệt vong, trước tiên phải khiến người đó điên cuồng. Có thế chứ? Hứa Văn Chiêu trình diễn vô cùng nhường nhuyễn tất cả chuyện xấu xa này. Bá tước đại nhân thật sự tức giận đến toàn thân run rẩy. Ông thật không ngờ, con người một khi xé rách da mặt dĩ nhiên lại xấu xí đến thế. Tại sao con người lại có thể vô sĩ đến nước này? Phải chăng do ông bình thường quá mức khoan dung, khiến cho tên giặc này mất đi sợ hãi đối với ông sao? Hứa Văn Chiêu lớn tiếng hô to, bởi làng nước ơi ra mà xem, Thẩm cô gia diệt trừ phe đối lập, có người muốn đối với những người kỳ cựu phủ bá tước như chúng ta động thủ đây này. Thế nhưng, số vàng Hứa Văn Chiêu tham ô đi về đâu mới là quan trọng nhất. Bá tước đại nhân nắm chặt cái tách trong tay, uống một ngụm trà, đè xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói, Hứa Văn Chiêu, giao số vàng ra đây, nể tình hai mươi mấy năm, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bây giờ phủ bá tước gặp phải khủng hoảng tài chính, chỉ có trong lòng bá tước đại nhân rõ ràng hơn ai hết. Nếu như có thể bù đắp lại khoản vàng này, là có thể sâu sắc giảm bớt. Lần này trong lòng Hứa Văn Chiêu càng thêm chắc chắn, số vàng này mới là bùa hộ mạng của ông ta. Mạng ông ta không đáng giá, nhưng số vàng này với phủ bá tước lại vô cùng quan trọng, dĩ nhiên đối với thế lực của những đại nhân vật sau lưng của ông ta cũng có lực hút khủng khiếp. Hứa Văn Chiêu lớn tiếng nói, ta không có tham ô thì làm sao giao vàng ra được. Tất cả chuyện này cũng là Thẩm Lãng vu oan hãm hại, hy vọng bá tước đại nhân minh xét, đỡ phải làm lòng dạ một đám người già ở phủ bá tước phải tê tái đấy. Hứa Văn Chiêu ra sức định bụng làm lớn chuyện, quật cho đến khi lòng người bàng hoàng. Phủ bá tước bây giờ quan trọng nhất chính là ổn định đoàn kết, ông ta phải nghĩ biện pháp khiến cho mỗi người cảm thấy bất an, dù sao bản thân cũng kiếm lời trung gian riêng một khoản, cứ bo bo mà xài. Thẩm Lãng tiến lên một bước, thản nhiên nói, Hứa Văn Chiêu, ngươi vừa hủy đường sống cuối cùng. Hứa Văn Chiêu cười lạnh nói, dù sao ta cũng không có tham ô, ngươi xuất ra được chứng cứ gì? Ngươi xuất ra được số lượng vàng ta tham ô sao? Ngươi không biết xấu hổ thì vô địch. Ta sẽ cho ngươi chết nhắm mắt vừa bi thảm đấy. Thẩm Lãng ngồi xổm xuống, nói, ngươi khoan vội nói, ta thực sự biết cái kho vàng bí mật của ngươi giấu ở nơi nào. Ngươi nằm mơ đi. Hứa Văn Chiêu cười nói, kho vàng bí mật của ông ta cũng chỉ có hai người biết mà thôi, chính là bản thân và con trai trưởng. Ngay cả vợ ông ta cũng không biết, Thẩm Lãng có chết cũng không biết được chỗ ông ta giấu vàng. Muốn đe dọa ta sao? Bộ cho Hứa Văn Chiêu ta đây là con nít ba tuổi ấy à? Thẩm Lãng móc ra một tờ giấy từ trong ngực rồi đưa cho bá tước nói, nhạc phụ đại nhân, chúng ta sẽ cùng đi đến cái chỗ này, đi xem cái kho vàng bí mật của Hứa Văn Chiêu đi. Bá tước đại nhân tiếp nhận nhìn vào, vui vẻ nói, Lãng nhi, thật sự có thể lấy được số vàng này sao? Nếu quả thật có thể đoạt về, vậy thì thật sự lập được đại công, giảm bớt khủng hoảng tài chính của phủ bá tước rất nhiều. Thẩm Lãng nói, 99%. Bá tước đại nhân lớn tiếng nói, Kim Trung, Kim Hối, các ngươi dẫn 100 kỵ binh, áp giải Hứa Văn Chiêu đi khai thác kho vàng bí mật của hắn ta, tất cả nghe theo cô gia điều khiển. Sau nửa canh giờ, ba người Thẩm Lãng, Kim Hối, Kim Trung xuất lĩnh 100 kỵ binh phủ bá tước, áp lấy tên Hứa Văn Chiêu lao như bay về một nơi nào đó. Tiếp đó, chỉ thấy được sắc mặt Hứa Văn Chiêu càng ngày càng trắng, toàn thân càng ngày càng run rẩy. Sau cùng, đội kỵ binh dừng lại trong một thung lũng hoang vắng. Ở đây không có gì cả, cũng chỉ có một cái tháp canh bằng đá, hơn nữa đã có vẻ hoang phế. Xuống đây đi, Hứa Văn Chiêu tiên sinh. Thẩm Lãng thản nhiên nói. Lúc này, Hứa Văn Chiêu đã hoàn toàn đi không nổi, hai chân sụi lơ giống như mì nấu quá lửa. Màn này có chút quen mắt, chẳng lẽ là phiên bản thế giới khác của Danh Nghĩa Nhân Dân. Hai võ sĩ phủ bá tước trực tiếp lôi ông ta xuống. Cái chỗ này ngươi nên đặc biệt nhìn quen mắt đi, đối với những người khác mà nói nơi này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với ngươi mà nói quả thực quan trọng nhất. Thẩm Lãng nói, ta nói không sai chứ, Hứa Văn Chiêu tiên sinh. Hứa Văn Chiêu gần như không cách nào hít thở, vẫn mạnh miệng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đã chết đến nơi mà còn cãi bướng. 100 kỵ binh lập tức gác xung quanh, Kim Trung, Kim Hối, mang theo mười mấy người võ sĩ đang tiến vào bên trong cái tháp canh hoang phế này. Rầm. Chợt đá văng cánh cửa, bỗng một hình bóng chui ra rất nhanh, muốn bỏ chạy. Kim Hối là cao thủ, làm sao có thể để gã chạy mất, dễ dàng túm cổ của gã lôi đến. Vút. Bên trong tay áo cái bóng đen kia chợt bắn ra một mũi tên độc. Kim Hối nhanh chóng lấy cánh tay đỡ lấy, phía trên có một hộ giáp nhỏ, trực tiếp cản văng mũi tên độc này ra ngoài. Tiếp đó, lão xuất thủ nhanh như chớp, dễ dàng bẻ gãy toàn bộ tay chân của cái bóng đen đó. Răng rắc, răng rắc. À, tên áo đen phát ra tiếng thét vô cùng thảm thiết. Không. Hứa Văn Chiêu cũng phát sinh một tiếng thét thất thanh. Kim Hối tiến lên, chợt gạt ra cái mặt nạ bảo hộ của người áo đen, lộ ra một khuôn mặt vừa sợ hãi mà lại tràn trề hận ý, nhìn quen mắt thật, đúng là con trai của Hứa Văn Chiêu. Hứa Điền. Cái tháp canh này đã hoang phế, người đến nơi này làm cái gì? Kim Trung bèn hỏi. Ngươi quản được ta sao? Hứa Điền lạnh giọng nói, ta ở đây chơi, không được sao? Thẩm Lãng nói, đừng nghe hắn nói lời vô ích, dưới đất ở đây có cửa ngầm, moi ra. Mười mấy người võ sĩ tiến lên động thủ, bọn họ không biết cửa ngầm ở nơi nào, cũng không biết cơ quan ở nơi nào. Thế nhưng, trực tiếp đào ba thước đất là được. Sau khi bắt đầu đào bới, chẳng mấy chốc cái tháp hoang phế này được đào hơn hai phít. Quả nhiên, một cửa ngầm xuất hiện ở phía trước, bên trên treo một khóa sắt to lớn. Kim Hối tiến lên, chợt một đao chém xuống. Kết quả cái ổ khóa sắt không có việc gì, ngược lại đao bị mẻ. Ổ khóa này làm bằng ô thiết, dùng đao chém không đứt. Thẩm Lãng nói, nhất định phải dùng chìa khóa mở, nếu như ta không có đoán sai, cái chìa khóa này Hứa Văn Chiêu tiên sinh nhất định là mang theo bên mình. Tức khắc, Hứa Văn Chiêu bắt đầu ra sức vùng vẫy. Kim Trung tiến lên, lục soát khắp toàn thân đều tìm không được chìa khóa nhưng mà, ông rút trăm gài tóc Hứa Văn Chiêu phát hiện nặng trịch nên bóc lớp vỏ ngoài ra. Sau khi lớp vỏ ngoài được kéo ra thì xuất hiện hình dạng chìa khóa. Hứa Văn Chiêu này thật đúng là trăm phương ngàn kế, lại đem chìa khóa kho vàng cải tạo thành cây trâm. Kim Trung cầm chìa khóa, quả nhiên mở ra được cái ổ khóa đen thui vững chắc này, đồng thời cũng đẩy ra được cánh cửa cực kỳ nặng. Cánh cửa này cũng được đúc bằng sắt nguyên khối. Hứa Văn Chiêu thật đúng là hạ vốn gốc. Sau khi đẩy cửa ra, xuất hiện một đường bậc thang kéo dài đến dưới đất. Ở đây quả nhiên có hầm dưới đất. Kim Trung, Kim Hối áp giải Hứa Văn Chiêu đi xuống bậc thang, tiến vào bên trong hầm. Ở đây tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Kim Trung dùng mồi lửa để đốt đuốc. Tiếp đó, toàn bộ mấy người ở đây đều kinh ngạc sững sờ. Ánh vàng rực rỡ, toàn bộ đều là lượng vàng. Trong cái hầm có vẻ nho nhỏ này bày đủ loại rương, toàn bộ bên trong cũng là vàng. Không chỉ vậy, còn có các loại châu báu, đồ cổ, tranh chữ VV, quả thực chính là một kho báu bí mật. Quả thật không ngờ, Hứa Văn Chiêu một quản sự của phủ bá tước, suốt hai mươi mấy năm lại tham ô nhiều như vậy. Kim Trung cùng Kim Hối thực sự nổi giận. Hứa Văn Chiêu ơi là Hứa Văn Chiêu. Năm đó nếu không phải bá tước thấy ngươi là họ hàng xa của phu nhân nên mới chứa chấp ngươi, ngươi chính là một thư sinh nghèo khốn chán nản. Nếu không phải bá tước cho ngươi ăn học, ngươi làm sao mà thi đậu tú tài? Ngươi như thế nào có thể tinh thông toán học được? Cơm ăn áo mặc của ngươi, nhà cửa của ngươi, vợ con của ngươi, tất cả của ngươi cũng là phủ bá tước cho. Ngươi chính là báo đáp phủ bá tước Huyền Vũ như vậy. Lòng lang dạ sói, không bằng cầm thú a. Thẩm Lãng ở trên giá tìm được một quyển sổ sách, đây hoàn toàn là nhật ký bòn rút tiền bạc của Hứa Văn Chiêu. Lúc nào, tham ô bao nhiêu, hoàn toàn nhớ kỹ rõ ràng. Thẩm Lãng cười nói, Hứa Văn Chiêu tiên sinh, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi há. Ồ, ồ, Hứa Văn Chiêu ra sức thở dốc, hoàn toàn nói không ra lời. Ông ta hoàn toàn đứng không được, trực tiếp như ông phỏng. Thế nhưng có một chút ông ta không cam lòng, địa điểm kho vàng bí mật này là tuyệt mật, ngay cả vợ của Hứa Văn Chiêu cũng không biết Thẩm Lãng làm sao có thể biết. Hứa Văn Chiêu rung giọng nói, Thẩm Lãng, địa điểm hầm vàng của ta không nói cho bất luận kẻ nào, ngươi làm sao biết được. Không chỉ là Hứa Văn Chiêu, ngay cả Kim Trung Kim Hối cũng nghĩ trăm lần không ra. Cái hầm vàng này hoàn toàn là tuyệt mật, Thẩm Lãng tại sao lại biết? Thẩm Lãng cười lạnh nói, Hứa Văn Chiêu, ngươi quá tham, ngay cả xây kho vàng bí mật cũng phải làm cho phủ bá tước bỏ tiền. Trong sổ sách 9 năm trước, ngươi nuốt không chỉ có 2 vạn cân sắt, còn mua 25 cân ô thiết, mà tất cả đều tập trung vào cái tháp canh hoang phế này, còn huy động đến hơn 130 nhân lực, ngoài mặt nói là dỡ bỏ tháp canh, ngươi nghĩ tất cả mọi người ngu hết hay sao? Ngươi quả là ngu, ngay cả địa điểm bí mật giấu kho vàng cũng từ sổ sách nói cho ta biết. Lời này vừa ra, Kim Trung cùng Kim Hối bội phục tự đáy lòng. Thẩm Lãng lại từ những đầu mối này trực tiếp đoán được địa điểm Hứa Văn Chiêu giấu vàng, rõ ràng nhạy bén tuyệt đỉnh. Hứa Văn Chiêu tức khắc muốn phát điên, chỉ vào Thẩm Lãng rung giọng nói, ngươi là người hay quỷ, là người hay quỷ vậy? Đem toàn bộ lượng vàng, tiền bạc châu báu toàn bộ chất lên xe mang về phủ bá tước, cũng mang tên sở khanh Hứa Văn Chiêu này về. Thẩm Lãng hạ lệnh. Vâng. Kim Trung trực tiếp đem Hứa Văn Chiêu lôi trở lại. Con trai trưởng Hứa Điền của Hứa Văn Chiêu bị cắt đứt hai tay hai chân, ngồi phịch phía trên đất, ánh mắt nhìn phía Thẩm Lãng tràn trề thù hằn. Thẩm Lãng nói, giết người này, cắt bỏ đầu. Hứa Điền hết hồn, run giọng nói, ngươi dám. Việt quốc tân chính, quý tộc không có quyền xử trí thuộc lại, càng không quyền giết. Thẩm Lãng cười lạnh nói, ngu xuẩn, giết ngươi tại đây thì ai sẽ biết. Đốt xác ra tro, quăng ra biển thì coi như bốc hơi khỏi trần gian rồi. Kim Hối tiến lên phải trực tiếp cắt lấy đầu của Hứa Điền. Thẩm Lãng bỗng nhiên nói, hay là, cho ta thử một chút xem sao. Kim Hối kinh ngạc, tiếp đó đem dao đưa cho Thẩm Lãng. Tiếp tục, Kim Hối đầy cao thủ gắng sức đem Hứa Điền đè lại, không cho hắn vùng vẫy. Thẩm Lãng cầm lấy con dao sắt, sờ nhẹ lên cổ Hứa Điền, tiếp đó rạch nhẹ một cái. Mắt Kim Hối giật giật. Ồ, tư thế các cổ người của cô gia sao còn có cảm giác thành thạo hơn cả mình nhỉ? Toàn bộ đoàn xe thắng lợi trở về. Khi bá tước đại nhân nhìn thấy đống vàng, những món châu báu và đồ cổ, vừa tràn đầy niềm vui mất đồ tìm lại được cũng đau lòng vô hạn. Ông đang hoài nghi bản thân. Lẽ nào ta thực sự làm sai, ta khoan dung với người ngoài thế này mà lại nuôi ra một tên bạch nhãn lang sao? lẽ nào ta chỉ là một người chủ hoa mắt ù tai sao? Nếu không phải con rể Thẩm Lãng, con sâu mọt cỡ bự Hứa Văn Chiêu này không biết còn ung dung ngoài vòng pháp luật bao lâu, không biết còn vớt đi bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân từ phủ bá tước. Con rể tốt, con rể ngoan. Nhờ có Thẩm Lãng, phủ bá tước mới vãn hồi tổn thất lớn thế này. Nhờ có Thẩm Lãng, phủ bá tước lúc này mới có thể giảm bớt khủng hoảng tài chính. Bá tước đại nhân nhìn phía Thẩm Lãng, có nghìn vạn ngôn ngữ đều không có nói ra. Bởi là người nhà, nói cảm tạ liền quá khách khí. Tiếp đó, bá tước đại nhân đưa ánh mắt băng hàn nhìn về Hứa Văn Chiêu, nhấn mạnh từng chữ, "Hứa Văn Chiêu, ngươi bây giờ còn có gì muốn nói nữa?" Thân thể Hứa Văn Chiêu rung lên, tiếp đó chợt quỳ trên mặt đất, lề gối đi tới, ôm hai chân bá tước đại nhân nói, "Chủ công, đều tại tiểu nhân bị mỡ heo che tim a, ngàn sai vạn sai đều do tiểu nhân sai, ngài nghìn vạn lần đừng chọc tức thân thể." Bá tước đại nhân đá văng ông ta ra, lạnh lùng nói, "Ngươi không nên tiếp tục đóng kịch, ta rõ ràng mắt bị mù, lại luôn luôn tin tưởng ngươi, trọng dụng ngươi, thật không ngờ nhân tâm lại có thể hiểm ác đáng sợ đến nước này." Hứa Văn Chiêu lại lê lết bò sang, ôm hai chân bá tước đại nhân, gào khóc nói, "Chủ công tha mạng, xin người nể tình lão chủ nhân, xin người nể mặt phu nhân, xin người hãy nghĩ đến những gì tiểu nhân làm suốt hai mươi mấy năm mà tha mạng cho con chó này đi." Bá tước đại nhân lại chợt đưa một chân đá văng Hứa Văn Chiêu. Ông rõ ràng hoàn toàn bị tổn thương đến mất lòng tin rồi. Hứa Văn Chiêu lại bỏ đến trước mặt Thẩm Lãng, ra sức dập đầu, khóc lóc cầu khẩn, "Cô gia, đều tại Hứa Văn Chiêu có mắt như mù đắc tội ngài. Tiểu dân ngu xuẩn không gì sánh được, tiểu dân lòng lang dạ sói, van cầu ngài nể tình tiểu dân tuổi cao sức yếu, bỏ qua một cái mạng hèn, cầu xin ngài, van xin ngài. Cô gia, chỉ cần ngài tha mạng cho con chó này, từ nay về sau tiểu dân sẽ làm trâu làm ngựa, làm heo làm chó cho ngài." T. S. Mong các đạo hữu thông cảm, Cai Lơ đi Vân Nam chơi 10 ngày, giờ chỉ còn mèo gánh tim nên bị chậm trễ TT mà Thẩm Lãng ở một bên thì thầm, "Nhạc phụ đại nhân, phải dứt Hứa Văn Chiêu này mới được." Vừa nghe lời này, những người ở đây đều có chút kinh ngạc. Ngay cả Hứa Văn Chiêu vốn ôm Thẩm Lãng bắp đùi chợt cứng đờ. Bá tước đại nhân thực sự rất ít giết người, nhất là những người lớn tuổi giống như Hứa Văn Chiêu vậy. Dù cho ông ta tham ô nhiều kim tệ như vậy, nhiều lắm cũng chính là tịch biên gia sản, tiếp đó tống cổ về quê cho đến cuối đời. Mà Thẩm Lãng lại trực tiếp nói giết người. Lão thầy Đồ Lâm nói, "Cô gia, Hứa Văn Chiêu này cũng không phải là người hầu của phủ bá tước chúng ta, chẳng qua là quan hệ thuê mướn, phủ bá tước chúng ta không có quyền giết hắn, nhiều lắm là đưa hắn chuyển giao đến phủ thành chủ. Đây cũng là một trong những điều lệ tân chính của Việt quốc. Bất luận quý tộc gì cũng không có quyền can thiệp dân chính, trừ phi đó là người hầu đã có ký hợp đồng bán thân, hoàn toàn không có quyền xét xử chức quan và càng thêm không có tư cách giết." Thẩm Lãng nói tiếp, "Hứa Văn Chiêu này không chỉ có tham ô vô số vàng, hơn nữa còn cấu kết kẻ thù bên ngoài. Nếu là đưa ông ta giao cho phủ thành chủ, chỉ sợ vài ngày sau liền ung dung ngoài vòng pháp luật, đi đến một chỗ ngoài tầm với của phủ bá tước Huyền Vũ." Hứa Văn Chiêu nghe nói như thế, tức khắc sôi gan. "Giỏi lắm, ta cầu xin tên tiểu bạch kiểm nghi súc này chẳng khác gì một con chó mà ngươi vẫn cắn ta không tha sao?" Ông ta không khỏi rung giọng nói, "Thẩm Lãng, ngài không nên ngậm máu phun người." Thẩm Lãng nói, "Ngươi tổng cộng tham ô gần 3 vạn lượng vàng, thế nhưng trong kho vàng của ngươi chỉ có 1 vạn mốt, ngươi mua nhiều điền sản nhà cao cửa rộng, sống xa hoa trụy lạc lãng phí như vậy nhưng cộng lại cùng lắm chỉ tầm 5.000 lượng, hơn nữa, mua chục đám thủ hạ phòng thu chi nhiều lắm cũng 2.000 lượng mà thôi. Vậy còn hơn 1 vạn lượng vàng đã đi đến nơi nào rồi?" Vừa nghe lời này, mắt của bá tước đại co rụt lại. Thẩm Lãng nói, "Nếu như ta không có đoán sai, số vàng này ngươi chia đều cho phủ thành chủ, phủ thái thú đi, còn thứ hai của ngươi không ở thành Huyền Vũ sẽ đi đến chỗ nào?" "Chỉ sợ là đi đến Kinh Đô, nếu như ta không có đoán sai, lửa vào cử nhân tiếp theo chắc cũng có tên hắn trong đó." "Hứa Văn Chiêu nhà ngươi không chỉ là tham ô tiền của phủ bá tước, hơn nữa còn chân ngoài dài hơn chân trong, cùng kẻ địch cấu kết cùng một chỗ, suy nghĩ nội ứng ngoại hợp đối phó phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta." Thẩm Lãng thản nhiên nói, "Cho nên, ngươi không chỉ là tham ô, hơn nữa còn hoàn toàn phản bội." Hứa Văn Chiêu lạnh lùng phủ nhận, "Ngài không có bằng chứng, chỉ định hãm hại ta." Thẩm Lãng chợt quẳng quyển sổ bí mật ẩn trong kho vàng vào mặt Hứa Văn Chiêu, lạnh lùng nói, "Ngươi mở to hai mắt nhìn cho rõ, mỗi một khoản tiền vàng ngươi hối lộ, chính ngươi đều nhớ rõ ràng, ghi rõ ràng." Bá tước đại nhân cầm lấy cuốn sổ này xem xét. Quả nhiên, phía trên mỗi một số tiền hối lộ đều ghi rõ ràng chi tiết. Chỉ bất quá, không có chỉ mặt gọi tên, mà là dùng số 1, số 2, số 3 để thay thế. Thế nhưng dùng ngón chân cũng có thể đoán được, thế lực nào là số 1, số 2, số 3. Bá tước đại nhân nhắm mắt lại, để cho mình bình tĩnh lại, chậm rãi bèn hỏi, "Hứa Văn Chiêu, vì cái gì? Mấy năm nay ta đã làm điều gì sai với ngươi sao?" Đối mặt bằng chứng như núi, Hứa Văn Chiêu biết mình không còn có ngụy biện đường sống. Ngược lại, ông ta như được thêm mấy phần cốt khí, liền ngẩng thẳng người, lạnh lùng nói, bệnh hay quên của bá tước đại nhân thật là lớn. 3 năm trước đây ta muốn tiến cử đứa con thứ hai tiến cử đến tư quân phủ bá tước làm bách hộ thì ngài từ chối, lẽ nào đã quên à? Dĩ nhiên là vì vậy. Ngươi liền muốn bán đứng ta? Bá tước đại nhân nói, ta đã cho nó cơ hội, thế nhưng nó thi võ không được, thi văn cũng không xong, ta như thế nào để nó đảm nhiệm chức bách hộ này? Tư quân phủ bá tước là ta cơ nghiệp căn bản của gia tộc họ Kim trăm năm, ta tại sao có thể vứt bỏ công bằng công chính? Cháu ruột của ta muốn đi vào tư quân mà ta còn từ chối. Hứa Văn Chiêu cười lạnh nói, ta thuần phục ngài 20 mấy năm, ngay cả tiền đồ con trai ta mà ngài còn không cho, đây không phải là vô tình vô nghĩa vậy là cái gì? Lại nói Tân Chính bừng bừng khí thế, phủ bá tước Huyền Vũ như là thuyền lớn sắp chìm mất, ta dựa vào cái gì muốn đi theo cùng chết, ta chẳng lẽ sẽ không tìm con đường khác à? Bá tước đại nhân nói, ngươi tìm con đường khác, chính là bán đứng họ Kim ta ư? Ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hứa Văn Chiêu nói, ta giết ngươi. Bá tước đại nhân chợt rút kiếm ra. Bá tước đại nhân, ngài không thể giết ta. Hứa Văn Chiêu cười nói, ta đưa ra nhiều vàng như vậy, không chỉ là vì tiền đồ con trai của ta, cũng là vì ngày hôm nay. Ta chỉ là người mà ngài thuê mà thôi, cũng không phải người hầu của gia tộc họ Kim, mặc kệ ta phạm vào tội gì, ngài cũng không có quyền lực xử trí, cũng không có quyền lực giết ta. Bằng không chính là can thiệp dân chính, chính là xúc phạm quốc pháp, huống hồ trên người ta còn có công danh của Việt quốc. Lão thầy đồ Lâm vội vàng ôm lấy bá tước đại nhân. Chủ công, không thể giết. Lão thầy đồ kêu lên, nếu như ngài giết Hứa Văn Chiêu này ở đây sẽ để lại nhược điểm cực lớn, đừng quên bá tước Đông Hải chết như thế nào trong tay Trương Xung. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, tên giặc này quả thực không thể giết ở ngay bây giờ. Vừa rồi hắn thân giết Hứa Điền, nhưng người không biết quỷ không hay, thi thể đều đốt thành tro vứt vào biển rộng. Mà bây giờ Hứa Văn Chiêu ngay phủ bá tước, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu là bá tước đại nhân giết ông ta, chính là xúc phạm Tân Chính, chỉ sợ ý chỉ quốc quân trách cứ vài ngày sau liền xuống. Nhìn thấy một màn này, sự lo lắng của Hứa Văn Chiêu bỗng nhiên phai mờ, thế là ông ta mạnh miệng, bá tước đại nhân, ngài vốn là người rất chú ý phép tắc, cho nên ngài duy nhất có thể làm chính là giao ta đến phủ thành chủ, có thể là phủ thái thú, sau đó trình chứng cớ ta tham mô, để phủ thái thú xét xử ta. Một khi giao cho phủ thái thú, vậy sẽ xảy ra chuyện gì thì dùng ngón chân có thể nghĩ ra được. Tìm một tội phạm có khuôn mặt tương tự giết chết, Hứa Văn Chiêu tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Hứa Văn Chiêu lớn tiếng nói, ở bên trong phủ bá tước Huyền Vũ, không ai có thể giết ta, bằng không chính là xúc phạm quốc pháp. Thẩm Lãng lộ ra nụ cười mê hoặc rồi nói, không, chúng ta có thể giết ngươi, hơn nữa hoàn toàn sẽ không xúc phạm quốc pháp. Nằm mơ. Hứa Văn Chiêu cười to nói, bây giờ phủ thái thú thậm chí phủ tổng đốc đều dòm ngó các ngươi, chờ cho các ngươi phạm sai lầm. Nếu như ta chết trong phủ bá tước, trong vòng 2 ngày thôi, phủ tổng đốc sẽ phái người xuống tra xét. Thẩm Lãng nói, Hứa Văn Chiêu, sao cái tên này vẫn lì lợm như vậy? Ta nói là sự thật, chúng ta thật sự có thể đủ sức giết ngươi. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Hứa Văn Chiêu cười nhạt nói. Thẩm Lãng nói, lão tộc trưởng, kế tiếp là lúc ngài nên thanh lý môn hộ rồi. Tiếp đó, có mấy bóng dáng đi đến. Hứa Văn Chiêu gặp việc này, trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc, nước tiểu cũng gần như vãi ra. Bởi vì đi vào là tộc trưởng của gia tộc họ Hứa tộc trưởng, còn có 3 trưởng lão với mấy tráng đinh trong tộc. Thẩm Lãng ngồi xổm xuống nói, Hứa Văn Chiêu, phủ bá tước không thể giết ngươi. Thế nhưng, gia quy của gia tộc họ Hứa lại có thể đem ngươi đánh chết tươi. Lão tộc trưởng gia tộc họ Hứa hướng bá tước đại nhân lạy xuống nói, gia tộc họ Hứa chúng ta dựa vào phủ bá tước nhiều năm như vậy, lại ra một tên lòng lang dạ sói chân ngoài dài hơn chân trong thế này, đều tại chúng ta dạy dỗ, không chỉ có thể bồi tội với bá tước đại nhân. Dứt lời, lão tộc trưởng trực tiếp quỳ xuống. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Bá tước đại nhân vội vàng nâng lão tộc trưởng họ Hứa dậy. Lão tộc trưởng lạnh giọng nói, bay đâu, mang tên nghiệt súc Hứa Văn Chiêu về đến từ đường họ Hứa để đánh chết tươi. Hứa Văn Chiêu ra sức vùng vẫy, run giọng nói, dựa vào cái gì? Dù cho ta tham ô ở phủ bá tước nhưng cũng không xúc phạm gia quy, từ đường gia tộc cũng không có quyền giết ta được. Thẩm Lãng đi tới nói, Hứa Văn Chiêu, tội danh để giết ngươi không phải tham ô mà là dụ dỗ bà thím của ngươi, chính là tội thông dâm đó. Vừa nghe lời này, Hứa Văn Chiêu hoàn toàn ngây người. Chuyện này vô cùng bí ẩn, tại sao Thẩm Lãng lại biết a? Người đàn bà này mặc dù là thím của Hứa Văn Chiêu, nhưng thực mới 30 mấy tuổi mà thôi, bộ dạng vẫn còn dịu dàng tha thước. Hứa Văn Chiêu, cái tên này không chỉ kinh tế có vấn đề, tác phong sinh hoạt cũng có vấn đề nốt, rõ ràng phụ lòng mong đợi của gia tộc và nhân dân đối với ngươi. Thẩm Lãng nói, nhưng mà ta thật đúng là xem thường ngươi. Những người theo đuổi toán học như ngươi vào tuổi này sớm cứng không nổi, lại vẫn có thể thông đồng được cả gái trẻ đẹp. Có cái gì không dụ dỗ được? Có tiền có thể dùng quỷ đẩy ma. Có tiền cũng có thể sai khiến đàn bà cò xát chắc bóp cái thứ dưới thắt lưng ra sửa đậu nành. Có tiền có thể làm cho đàn bà mở miệng phía dưới, đương nhiên cũng có thể để cho cô ta mở luôn miệng phía trên, bản đứng Hứa Văn Chiêu luôn. Mấu chốt là xem ai ra nhiều tiền hơn thôi. Đương nhiên chẳng qua chỉ có một bộ phận đàn bà như thế, vẫn có những người con gái băng thanh ngọc khiết, rụt rè cao quý, ví như người vợ Mộc Lan thân thiết của Thẩm Lãng. Hứa Văn Chiêu vô cùng đau đớn, lạnh lùng nói, con tiện nhân kia dám bán đứng ta, ả không sợ mình bị dạo phố thì chúng rồi đánh chết tươi à? Thẩm Lãng nói, cho một khoản tiền, để cho cô ả ly dị ông chồng hết xí quách kia, đồng thời xa chạy cao bay, đương nhiên sẵn lòng lên tiếng. Kéo cái thứ nghiệt súc này đi. Hứa thị lão tộc trưởng nói. Hứa Văn Chiêu ra sức kêu to, bá tước đại nhân tha mạng, ta sẵn lòng trả đũa, ta sẵn lòng ăn nói, ta hướng phủ thành chủ hối lộ, ta hướng phủ thái thú hối lộ, ta còn hướng người bên cạnh tổng đốc đại nhân hối lộ. Bá tước đại nhân giật mình. Thẩm Lãng lắc đầu nói, vô dụng, thành chủ không đích thân nhận tiền hắn, Trương Tấn cũng để cho nhà họ Từ nhận vàng, tiếp đó ở rửa sạch sẽ ở nhà họ Từ, lại dùng danh nghĩa đồ cưới đưa đến nhà họ Trương. Lại nói chúng ta bắt được khẩu cung Hứa Văn Chiêu hối lộ, hướng ai cáo trạng? Thái thú à tổng đốc sao? Cho đến lúc này, sẽ xuất hiện một cảnh quen thuộc. Nhà dưới người phương nào, vì sao tố cáo bản quan? Người đem khẩu cung này giao cho quốc quân. Quốc quân lập tức liền sẽ nghĩ tới, bá tước Huyền Vũ nhà ngươi có ý gì? Như vậy bức thiết lật đổ vị trí chủ quan trên đất phong, đây là hành vi chống hành chính, đây là sự bất mãn đối với quả nhân sao? Ở cái hoàn cảnh trước mắt này, vấn đề kinh tế không đủ vặn một thái thú, dù cho là một thành chủ. Cho nên, cái tên Hứa Văn Chiêu làm quản sự phủ bá tước vốn có tội tham mô, lại cần tội hủy hoại tác phong nam nữ để giết chết ông ta. Rõ ràng quá sức mỉa mai. Bá tước đại nhân than thở một tiếng, bỏ qua quyết định này. Cả người Hứa Văn Chiêu bị lôi ra ngoài sành sạch, gần như cứt đái đều xuất hiện. Bá tước đại nhân, tiểu nhân có bí mật khổng lồ muốn nói cho ngài. Thẩm Lãng cô gia, Thẩm Lãng gia gia, tiểu nhân có tiền, tiểu nhân còn có tiền. Thẩm Lãng gia, có người muốn hại ngài, Điền Hoành định đẩy ngài chỗ hiểm. Sau mấy canh giờ? Từ đường của gia tộc họ Hứa. Hứa Văn Chiêu bị lột sạch, thân thể gầy còn phất phơ trong gió. Tiếp đó, ngay trước mặt mấy trăm người, ông ta bị đánh chết tươi. Hứa Văn Chiêu đã chết, mà chết không hề bình thản chút nào. Nghe nói bị đánh đến vải cứt. Lãng nhi, lần này con lập được công lao lớn rồi. Bá tước đại nhân nói, không chỉ có vì đoạt về nhà hơn một vạn lượng vàng, hơn nữa còn móc ra con sâu mọt Hứa Văn Chiêu này, còn muốn được thưởng gì? Tâm trạng của bá tước đại nhân không tốt lắm, nhưng gương mặt đối với Thẩm Lãng lại ôn hòa. Con muốn ngủ với vợ. Thẩm Lãng nhủ thầm, nhạc phụ đại nhân, người ra một mệnh lệnh, bảo Mộc Lan lột sạch nằm trên giường chờ con. Bằng không người phái mấy nữ cao thủ lột sạch Mộc Lan, buộc chặt ở trên giường, thuận tiện cho con làm việc. Đương nhiên, hắn chỉ dám thầm nhủ ở trong lòng thôi. Nếu thật sự nói ra khỏi miệng, chính là muốn chết người. Đây là chuyện tiểu tế phải làm, nào dám muốn phần thưởng gì đâu à, Thẩm Lãng nói. Bá tước đại nhân nói, vi phụ sẽ giao phó toàn bộ phòng thu chi cho con, từ nay về sau con tới quản lý tài khoản phủ bá tước chúng ta được không? Đừng. Thẩm Lãng vội vàng từ chối. Ta tới phủ bá tước để ăn bám, là tới hưởng thụ vinh hoa phú quý, loại chuyện mệt mỏi quản lý công văn phòng thu chi như vậy cực khổ lắm, ngài vẫn nên giao cho những người khác đi. Hơn nữa, những người làm công tác tính toán như thế này hay thường xuyên tăng ca thức đêm, không chỉ già nhanh hơn, còn làm chỗ kia suy yếu không cứng nổi. Trai đẹp đỉnh cao như ta làm sao có thể hao tổn tâm trí làm công việc mệt mỏi này chứ? Con cảm thấy Lâm lão phu tử trung thành và tận tâm, tính tình chính trực, hơn nữa tinh thông toán học, giao phòng thu chi cho ông ấy thích hợp hơn nhiều. Thẩm Lãng nói, tiểu tế có thể truyền thụ phương pháp làm sổ sách cho đám người hầu, sau này những khoản thu chi đều rõ ràng, không chỉ làm ít công to, hơn nữa cũng có thể ngăn chặn hiệu quả chuyện sâu mọc đục khoét đút túi riêng. Bá tước đại nhân không nói gì. Hứa Văn Chiêu còn nói Thẩm Lãng giả tâm bừng bừng, nhìn bộ dáng này của nó mà xem, có lòng nào muốn gây dựng sự nghiệp không? Bộ dạng đùn đẩy trách nhiệm thế này thật sự dễ khiến cho người ta tức giận. Bá tước đại nhân không biết vì cái gì, trong lòng rõ ràng vô cùng thích thằng con rể này, cuối cùng vẫn muốn đánh hắn. Dĩ nhiên, với thằng con trai Kim Mộc Thông thì ông ta vừa không thích vừa muốn đánh, bản chất của hai đứa này rõ ràng khác biệt. Có công không thể không thưởng, còn nói xem muốn cái gì? Bá tước đại nhân hỏi. Thẩm Lãng suy nghĩ một lúc lâu, thực sự tìm không được một đồ vật gì cả. Hắn chỉ nghĩ muốn ngủ với vợ. Vấn đề ở chỗ, chuyện này nhạc phụ đại nhân không quản được, còn phải xem bản lĩnh tán gái của hắn. Dĩ nhiên, chỉ ngủ một lát thì không nhất thiết quan hệ với vợ, với Tiểu Băng cũng có thể. Thẩm Lãng quyết định, chờ qua giai đoạn này sẽ đăng lên nhật báo đại sự nghiệp từ giả đời trai tân. Nhưng mà, Thẩm Lãng nhanh chóng nghĩ ra bản thân muốn cái gì. Nhạc phụ đại nhân, nếu ngài thực sự muốn thưởng cho con thì hãy giải trừ lệnh cấm túc đi được không? Thẩm Lãng nài nỉ. Nhạc phụ đại nhân nhất thời tràn trề vẻ đề phòng, con lại muốn làm gì vậy? Thẩm Lãng nói, không phải con muốn làm gì bậy bạ đâu, con chỉ muốn về nhà thăm cha mẹ một chút, suốt mấy ngày nay con thường hay mơ đến họ. Không biết cơn ho của phụ thân có khá hơn không, không biết xương đùi bị gãy của đệ đệ khôi phục như thế, không biết mẫu thân phải thức khuya vá áo hay không, mỗi khi nhớ tới những thứ này, tiểu tế rất lo lắng. Nghe giọng Thẩm Lãng tràn trề tình cảm, bá tước đại nhân đặc biệt cảm động. Thế nhưng ông nhanh chóng phát hiện, ra chiều buồn bã đáp, Thẩm Lãng, còn 4 ngày trước mới trở về nhà. Thẩm Lãng tức khắc lúng túng, a, vậy sao? Thiếu chút nữa con quên mất, mấy hôm nay xảy ra nhiều việc, cảm giác giống như trôi qua thật lâu vậy. Bá tước đại nhân nói, ở phủ bá tước của ta, để cho con sống một ngày bằng một năm à? Không có, không có. Thẩm Lãng phân bua, nhạc phụ đại nhân khoan hồng độ lượng, nhạc mẫu đại nhân hiền lành thân ái, thế tử cũng. Tóm lại con ở đây như sống trong lọ mật, hạnh phúc vô cùng. Bá tước đại nhân nói, nếu hạnh phúc như vậy, hãy ngoan ngoãn sống ở trong phủ, không nên đi gây họa. À, vừa rồi có phải mình nịnh bợ hơi quá hay không? Bá tước nói, con trai của Hứa Văn Chiêu, Điền Hoành, thậm chí phủ thành chủ đều hận con thấu xương, nếu con rời khỏi phủ bá tước rất nguy hiểm, vi phụ không thể để cho con dây vào được. Thẩm Lãng nói, nhưng mà, nhạc phụ đại nhân đồng ý khen thưởng con mà. Bá tước đại nhân nói, con lập được đại công, ta sẽ thưởng cho cha con 300 mẫu ruộng tốt, cứ quyết định như vậy. Còn chuyện giải trừ lệnh cấm túc cũng không cần nhắc lại. Dứt lời, bá tước đại nhân nghênh ngang mà đi. Giữ lại Thẩm Lãng ở phía sau tự lẩm bẩm. Con không muốn 300 mẫu ruộng đâu, con chỉ muốn tự do thôi mà. Kim Mộc Lan đã trở về. Nàng ở bên ngoài bôn ba đúng 2 ngày 2 đêm, dẫn theo kỵ binh dò xét toàn bộ lãnh địa, đuổi mấy chục người xâm nhập trái phép. Lúc đang tắm, Tiểu Băng quá gấp gáp đến không thể chờ bèn ríu rít kể chuyện xảy ra một ngày một đêm qua cho Mộc Lan. Cô gia rõ ràng thật lợi hại, đại nhân vật như Hứa Văn Chiêu mà ngài ấy lật đổ trong một đêm. Bây giờ bọn hạ nhân đều sợ cô gia, Hứa Văn Chiêu chỉ là ở trong lớp rầy cô gia vài câu, đã bị cô gia giết chết. Hơn nữa cô gia vì phủ bá tước lập được công lao thiệt lớn, đoạt về hơn 1 vạn lượng vàng đấy. Mộc Lan nghe đến đây mặt được hồng, mắt hơi lóe sáng. Nàng vốn tưởng rằng gả cho một tên nhị ngốc trí lực rất thấp, nhưng vì gia tộc, nàng cũng chịu chấp nhận số phận. Thế nhưng, bất kỳ một người con gái nào cũng không muốn chồng mình là một kẻ ngu si à, thật không ngờ bản thân phu quân này không chỉ không phải một tên nhị ngốc, còn thông minh lợi hại đến thế. Điều quan trọng nhất lại còn thú vị như vậy. Điều cực kỳ quan trọng, dáng dấp còn đẹp trai như vậy, càng nhìn càng thấy đẹp. Tức khắc, trái tim Mộc Lan không khỏi gợn lên một ngọn sóng nho nhỏ, khiến da thịt toàn thân có cảm giác hơi tê tê một chút. Tiểu Băng nói, bây giờ bọn hạ nhân trong phủ đều đang đồn, cô gia lập được công lao lớn như vậy, lão gia nên trọng thưởng ngài ấy thế nào? Nghe đến đó, Mộc Lan bỗng nhiên cau mày nói, Tiểu Băng, sau này không được ở trong phủ đàm luận chuyện cô gia giết chết Hứa Văn Chiêu. Cũng không kể lễ chuyện cô gia lập được nhiều công lao to lớn nghe chưa? Tiểu Băng kinh ngạc, vì sao ạ? Mộc Lan nói, sở dĩ Hứa Văn Chiêu chết, là bởi vì hắn chết tiệt, không phải cô gia hại chết, như thế chẳng khác nào nói cô gia lòng dạ nhỏ mọn, có thù phải báo, sẽ để cho người trong phủ cảm thấy có thể sợ nhưng không thể thân với hắn. À, Tiểu Băng nói, vậy tại sao công lao cô gia cũng không cho nói sao? Cô gia cùng ta là người một nhà, phủ bá tước chính là nhà của hắn, chỉ có thần tử mới lập công, nào có bản thân chủ nhân lập công. Mộc Lan nói, nếu là luôn miệng nói cô gia lập được bao nhiêu công lao, sẽ có vẻ khách khí, chính hắn cũng không vui. À, Tiểu Băng bỗng hiểu ra, tiểu thư có vẻ nghĩ quá nhiều nhưng xem ra rất có đạo lý. Tiếp tục Tiểu Băng nhớ lại một việc, lại hăng hái tám chuyện tiếp. Đúng rồi, cô gia hôm qua còn hỏi muội một câu đó. Mộc Lan nói, câu gì thế? Tiểu Băng nói, ngài ấy hỏi vì sao cọp trắng lại quý nhất. Mộc Lan kinh ngạc nói, thế muội trả lời như thế nào? Tiểu Băng nói, muội đáp, cọp trắng quý hiếm do hầu hết cọp đều màu vàng. Mộc Lan nói, điều này không sai. Tiểu Băng nói, cô gia lại nói sở dĩ cọp trắng quý hiếm là bởi vì một tấc thời gian một tấc vàng khó mua được tấc thời gian. Ý của cô gia nói chuyện bậy bạ, hổ trắng cùng thời gian có quan hệ gì? Tiểu thư à, người nói bỗng nhiên, Tiểu Băng im bặt, bởi vì nàng nhìn Kim Mộc Lan phía trong nước, tức khắc khuôn mặt đỏ ửng lên. Nàng rốt cục rõ ràng, hổ trắng cùng thời gian có quan hệ gì? Mà Mộc Lan càng đỏ mặt tới mang tai, toàn thân ửng hồng, bản năng lấy tay che dưới bụng. Nàng lúc này, đẹp đến kinh tâm động phách, diễm tuyệt nhân gian. Tên khốn kiếp này, cũng dám trêu mình sao? Còn nữa, bí mật này hắn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nhìn lén mình tắm? Không có khả năng. Đương nhiên, phu quân này chuyện gì cũng có thể làm, vốn chẳng có nhân phẩm gì hết. Mấu chốt là võ công của Kim Mộc Lan ta cao như vậy, nếu hắn nhìn lén ta nhất định sẽ phát hiện. Nói không chừng là đồ lưu manh này đã tìm hiểu chuyện riêng của mình rồi. Cô gia ở đâu vậy? Mộc Lan bèn hỏi. Tiểu Băng nói, lão gia tìm ngài ấy có việc, chắc cũng sắp về rồi. Mộc Lan trực tiếp đứng lên, thân thể mềm mại ngạo nghễ khiến người ta hoàn toàn không mở mắt ra được, đường công ma quỷ đến độ ngay cả Tiểu Băng nó còn muốn run cả gan. Thay y phục cho ta. Mộc Lan nói. Tiểu Băng sợ hãi nói, tiểu thư, người muốn làm gì vậy? Trừng ác Dương Thiện. Mộc Lan cất giọng chính nghĩa, Tiểu Băng nhớ kỹ cho ta, nhất định phải quản đàn ông. Mặc kệ ba ngày cũng phải lột ngói trên nóc nhà. Tiểu Băng nói, tiểu thư muốn đánh cô gia à? Mộc Lan nói, hừ, đàn bà họ Kim chúng ta chưa bao giờ đánh chồng. Biết vợ đã về, Thẩm Lãng vội vàng trở về phòng. Một ngày không gặp như cách xa ba năm. Tuy người vợ này chỉ bái đường, còn chưa từng ngủ chung, nhưng Thẩm Lãng đã ghi nhớ trong lòng hình bóng của nàng. Mấy ngày nay, tối nào cũng mơ, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên cái vị trí tròn trịa nảy nở dưới thắt lưng của nàng. Vào khuya hôm trước, Thẩm Lãng thậm chí còn bật dậy đổi quần lót. Đương nhiên, vì tiêu diệt chứng cứ phạm tội, hắn trực tiếp đốt cháy cái quần. Nhưng mà, ngay khi Thẩm Lãng mới vừa tiến vào sân, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Không đúng. Có sát khí. Ngay sau đó, Mộc Lan mang khuôn mặt tuyệt diễm nhân gian xuất hiện ở trước mặt Thẩm Lãng. Lan quân đã về rồi. Thiếp vừa vặn có việc muốn tìm chàng đây. Lần đầu tiên người con gái này lại cất giọng nũng nịu ngọt ngào như thế. Cực kỳ khác thường. Phương diện này khẳng định có âm. Mau. À, là âm mưu. Chú thích của mèo thầy Mo, rốt cuộc bánh đã đầu độc những tâm hồn dịch giả trong sáng như thế này đây. Kỳ thực toàn bộ chương này lão bánh chơi chữ, thứ nhất là chữ bạch hổ, thứ hai là chữ âm. Mau. Cả hai đều xoáy vô một chuyện, đó là từ bạch hổ nữ. Đây chính là những cô gái bẩm sinh không có lông, và đương nhiên không có cả lông nách lẫn lông bikini. Ngược lại cũng có từ thanh long nam, chính là những người đàn ông có lông kéo dài từ ngực cho đến khu vực sinh dục. Dân gian xem đây là hoạn nam, hoạn nữ khác chồng khác vợ. Nương tử đã về rồi ấy à, hai ngày nay nàng ở bên ngoài bôn ba rõ ràng vất vả, vì phu thật sự đau lòng nhiều lắm. Gương mặt Thẩm Lãng ra vẻ chân thành tha thiết. Tiếp đó, hắn chắp tay nói, nương tử, nàng ở lại đây nghỉ ngơi cho thật tốt đi, vì phu còn có mấy cuốn sách chưa có đọc xong, tạm biệt. Tiếp đó, Thẩm Lãng nhanh chóng định chuồng về hướng thư phòng. Vù. Một làn gió thơm. Thân thể mềm mại nóng bỏng của Mộc Lan nhún nhẹ một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thẩm Lãng. Trời, dẻo như vậy, Thẩm Lãng thực sự lo lắng chính mình chịu không nổi. Lại nhìn sang hai cái chân siêu dài của Mộc Lan. Chỉ cần bị kẹp một chút, không chỉ hồn phi phách tán, thậm chí có khả năng bị gãy. Mình bây giờ bắt đầu tập thể hình, còn kịp không? Mộc Lan nói dịu dàng, phu quân khoan đi đã, khoảng cách cơm tối còn có chút thời gian, thiếp có một trò chơi muốn bàn luận với chàng một chút. Trò chơi. Đầu óc Thẩm Lãng xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Ví như hắn bị buộc như bánh tét bằng dây thừng, cũng có thể nhỏ sáp nóng hay được quất roi các loại. Lại nhìn Mộc Lan mặc trang phục như thế này. Áo da rắn bó sát người, quả nhiên cực kỳ thích hợp. Trò chơi gì thế, nương tử? Thẩm Lãng hỏi với vẻ xúc động. Mộc Lan nói, chính là tương tự với động vật nguyên thủy, loại trò chơi va chạm cảm giác mạnh với cơ thể. Tim Thẩm Lãng đập như trống chầu, hô hấp dồn dập. Thế nhưng, ý chí cầu sinh mãnh liệt vẫn thôi thúc nhất định phải lập tức ra đi. Đôi mắt của Thẩm Lãng ra vẻ vô tội, nương tử, không phải ta không muốn đâu, sau khi ăn cơm xong sẽ không thích hợp vận động kịch liệt như vậy. Tiếp đó, hắn định cúi đầu muốn đi. Một giây sau, hắn đi không nổi, hơn nữa máu mũi cũng sắp trào ra ngoài. Bởi vì, thân thể bốc lửa của Mộc Lan đang ở trước mặt hắn làm một động tác. Uốn dẻo ngửa ra, sau như một cây cầu hình vòm. Vóc dáng nàng mê hoặc, còn mặc áo da bó sát người mà làm ra động tác như vậy. Đối với bất luận gã đàn ông nào, quả thực liếc mắt thôi cũng đủ bùng nổ trong lòng. Nói một cách thành thật, chỉ màn này thôi cũng đủ Thẩm Lãng no suốt một năm. Thậm chí nếu nó là hố lửa, hắn cũng sẽ nhảy vào. Trong lòng Thẩm Lãng hò hét, đi nhanh lên, bằng không thì một hồi nữa sẽ không biết chết như thế nào. Thế nhưng miệng hắn lại nói, nếu nương tử mời mọc nhiệt tình như thế, nếu vi phu từ chối thì bất kính. 3 phút sau đó, nương tử, nhẹ một chút, vi phu vẫn là lần đầu tiên. Sắp gãy rồi, thực sự sắp gãy. Tại thời điểm này, Thẩm Lãng thực sự biết địa ngục là cái gì. Hắn chưa từng xoạc thẳng chân, hai chân bị dạng ra 180 độ, trứng kề sát đất. Cái loại đau đớn này, quả thực vượt qua em gái lần đầu tiên phá thân gấp trăm lần. Hắn là người chưa từng vận động mạnh bao giờ, cảm giác như thân thể gãy đôi dù đang sống sờ sờ, đầu còn nhô ra từ giữa hai chân. Lúc này, hắn thực sự đau muốn chết. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng có một đôi tay xinh đẹp thơm ngào ngạt túm vai của hắn, trốn một bước cũng không thoát. Hắn thực sự hối hận. Mình thiệt hối hận, nếu mình không vào phủ bá tước ở rễ thì cũng không có đau đớn ngày hôm nay. Nếu như mình không xuyên qua, cũng sẽ không ở rễ phủ bá tước. Nếu không đến châu Phi, cũng không bị trúng bom mà xuyên qua thế giới này. Nếu hôm đó mình không đến phòng thí nghiệm, cũng sẽ không bị axit sulfuric hủy dung, cũng không phải đến châu Phi. Nếu thằng mập chung phòng kia không cuộn cuộn phim AV mình vừa mua, mình cũng chẳng dạy gì đến phòng thí nghiệm. Thằng mập chết bầm, tất cả những chuyện này cũng là lỗi của mày hết, tại sao lại chôn cuộn phim của mình? Trách không được khi mình vừa thấy Kim Mộc Thông, thì đã có cảm giác như nhìn thấy kẻ thù. Nương. Nương tử, nàng không phải đã nói chúng ta sẽ chơi trò động vật va chạm nguyên thùy sao? Thẩm Lãng run rẩy nói. Mộc Lan nói, đúng vậy, cái trò chơi này gọi lục cầm hí, chính là mô phỏng theo nguyên thủy động vật A, phu quân thân thể ngươi quá suy nhược, phải nhiều thêm rèn luyện A, vừa lúc thiếp lúc rảnh rỗi, đã giúp phu quân rèn luyện một chút cho thật tốt. Cảm ơn nương tử. Thẩm Lãng mồ hôi đầm đìa. Mộc Lan nói, chàng và thiếp là phu thê nhất thể, không cần phải khách khí như vậy, phu quân à, chúng ta làm lại 10 lần. 10 lần. Thẩm Lãng thầm rên. Nương tử ơi, nàng thật sự thủ đoạn độc ác A, nàng nhẫn tâm tàn phá một trai đẹp như ta thế này sao? Nương tử, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Mộc Lan nghiêm túc nói, phu quân sai chỗ nào, chàng không có làm gì sai, thiếp chỉ giúp chàng rèn luyện thân thể mà thôi. Thẩm Lãng nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tóm lại ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Nương tử vĩnh viễn đúng, chánh nghĩa, vĩ đại. Nếu có bất luận nghi vấn gì thì hãy tham khảo câu trước. Mộc Lan hỏi, chàng thực sự biết sai rồi. Thẩm Lãng nói, sai rồi, ta sai đến be bét. Đương nhiên, hắn thực sự không biết mình sai ở chỗ nào, nhưng điểm này cũng chẳng quan trọng tí gì, tóm lại cứ nhận sai là được. Khuôn mặt Mộc Lan đỏ bừng, vậy chàng nói cho thiếp biết, bí mật này chàng làm sao mà biết được? Biết cái gì vậy? Thẩm Lãng lại hỏi tiếp, bí mật gì cơ? Ngay sau đó, đầu óc hắn chuyển động rất nhanh. Chỉ một giây đồng hồ, hắn bỗng nhiên biết tại sao vợ mình tức giận. Cũng là bởi vì cái câu nói hắn đùa giỡn Băng Nhi, một tấc thời gian một tấc vàng. Thế nhưng, nàng gả luôn Băng Nhi cho ta mà, làm sao có thể bởi vì ta đùa giỡn nàng mà sinh chuyện lớn như vậy được? Không đúng, phương diện này có ẩn tình, có bí mật. Vì sao vợ mình phản ứng mạnh như vậy? Liên hệ với chuyện Mộc Lan nói những lời này, bí mật này là làm sao mà biết được? Bí mật gì? Thẩm Lãng giờ này đã hiểu. Không thể nào. Trời cao quan tâm mình thế này sao? Nương tử của mình lại nổi tiếng thế này sao? Ánh mắt của hắn không khỏi hướng Mộc Lan nhìn lại, mặc dù gì cũng không nhìn thấy, nhưng não của hắn cũng tự động hiểu ra. Tiếp đó, hắn cảm giác được máu mũi bản thân phải phọc ra ngoài. Mà Mộc Lan nhìn thấy biểu cảm này của phu quân này, tức khắc hận không thể trên mặt đất nứt ra một cái lỗ để chui vào. Nàng cũng hiểu. Tên lưu manh phu quân này căn bản không biết cái bí mật này của mình, hoàn toàn là vì đùa giỡn Băng Nhi mà nói bậy nói bạ. Bản thân phản ứng lớn như vậy, ngược lại tiết lộ bí mật này. Thẩm Lãng dịu dàng mà nghi mặt nói, nương tử à, nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà kỳ thị nàng. Nói xong câu đó, hắn hối hận, lập tức bưng kín miệng mồm của mình. Đắc ý vênh váo, này thì. Kế tiếp, nhất định thê thảm. Quả nhiên, Mộc Lan thản nhiên nói, phu quân, làm lại 20 lần. Tức khắc, trong sân truyền đến tiếng Thẩm Lãng kêu như lợn cắt tiết. Tên béo ở lì trong nhà Kim Mộc Thông muốn tới tìm hắn chơi, cách 200 mét đã bị hù dọa đi trở về một nước. Nửa giờ sau, tất cả cuối cùng kết thúc. Thẩm Lãng cảm thấy cả người như không phải là của mình, ngũ chi hình như bất cứ lúc nào đều phải đứt lìa khỏi thân thể của mình vậy. Đau đến không có hơi sức mà rên nữa. Nương tử, ta đói bụng, chúng ta ăn cơm có được hay không? Lúc ăn cơm, hai tay hai chân Thẩm Lãng cũng run rẩy. Phu quân, chàng không trách thiếp chứ? Mộc Lan nói. Sao thế được? Thẩm Lãng nói, ở bất cứ lúc nào ta cũng không thể trách nương tử, mặc kệ xuất hiện vấn đề gì, đều do chính ta tự tìm lấy, nương tử như mặt trời trên cao vĩnh viễn soi sáng muôn nơi, chính nghĩa vĩ đại. Mộc Lan thân thiết đem món ăn gấp đến trong chén cơm của Thẩm Lãng, nói dịu dàng, thân thể của phu quân có chút suy nhược, phải bồi bổ thật tốt. Không biết vì cái gì, có lẽ là ảo giác gì gì đó. Thẩm Lãng nhìn thấy trên đầu của Mộc Lan, hình như mọc thêm một đôi sừng quỷ. Sau khi ăn cơm xong, Mộc Lan chuẩn bị cho Thẩm Lãng một rương thùng nước thuốc. Thẩm Lãng cởi hết đi vào, lúc ngâm mình trong thuốc, cái cảm giác nhức mỏi tê tê sau chuyển thành phê phê, thoải mái khiến hắn thực sự muốn kêu lên. Ngâm xong nước thuốc, Thẩm Lãng cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng rất nhiều, cũng có lực rất nhiều. Tay cũng không rung lên, chân cũng không như cọng bún. Loại hình phạt đáng sợ nhất trên thế giới này là gì? Thiếp phạt chàng vì muốn tốt cho chàng thôi. Bây giờ tình hình Thẩm Lãng chính là như thế, sau khi bị yêu tinh Mộc Lan dạy dỗ cho thật tốt, ngay cả ý định trách móc cũng chẳng có tí ti trong tim hắn mới chết. Ban đêm, Thẩm Lãng nằm ở trên giường ngủ. Theo bản năng, cả người hắn co lại như con tôm kho tàu. Đây vốn là thói quen đời trước của hắn, có vẻ như chỉ khi co ro mới có cảm giác an toàn vậy. Mộc Lan nhẹ nhàng bước vào. Nhìn Thẩm Lãng cuộn tròn trên giường, ngó khuôn mặt đẹp trai không còn vẻ vô lại và hớn hở của ban ngày nữa. Thậm chí còn có vẻ cô độc pha lẫn bi thương. Trong lòng Mộc Lan có chút xót xa. Nàng nhẹ nhàng cúi mặt xuống, hôn nhẹ trên tóc của Thẩm Lãng, động tác nhẹ đến mức để cho người ta hoàn toàn không cách nào phát hiện. Tiếp đó, nàng lướt ra ngoài. Thân thể Thẩm Lãng duỗi ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ lộ ra một nụ cười. Luận tán gái. Luận về chuyện hiểu rõ nội tâm mỹ nhân ấy, có ai siêu việt hơn Thẩm Lãng ta đây kia chứ? Hê hê hê hê. Lúc nửa đêm, Mộc Lan đã ngủ, Tiểu Băng cũng ngủ. Chắc chắn bọn họ ngủ 100%, các ngươi cũng đừng hỏi Thẩm Lãng làm sao mà biết được. Tóm lại, hắn còn chưa ngủ. Lúc này Thẩm Lãng mang theo găng tay, mang theo khẩu trang, như sắp lâm trận đến nơi. Hao tốn thời gian mấy đêm, dùng mấy trăm cân lúa mạch đen mốc, cuối cùng cũng tinh chế ra một chút thuốc như thế này. Mặc dù điều kiện thế giới này thực sự vô cùng thô sơ, không có ethanol đạt tiêu chuẩn, cũng không có ammonium hydroid đạt tiêu chuẩn. Nhưng Thẩm Lãng vẫn thành công từ nấm cựa gà tinh chế ra một dẫn xuất của acid lysergic, cũng chính là acid lysergic diethylamine. Đây là loại chất gây ảo giác mạnh nhất trên thế giới, so sánh với ether, sức mạnh của nó là cấp độ nháy mắt đè bẹp. Trực tiếp tác động lên hệ thống thần kinh trung ương của cơ thể người, tạo ra một ảo tưởng về thời gian và không gian, trực tiếp dẫn đến tự bóp máu và phân liệt tâm thần. Mặc dù độ tinh khiết của thứ này không cao, vẫn còn khá nhiều tạp chất. Thế nhưng, hoàn toàn đủ dùng. Đây chính là nước cờ sát thủ kế tiếp của Thẩm Lãng. Sau khi Hứa Văn Chiêu chết đi, Điền Hoành cùng thành chủ Liễu Vô Nham chắc cũng đặc biệt khẩn cấp muốn đối phó với mình rồi. Hơn nữa đồng trí mạng chắc cũng đã chuẩn bị xong, muốn giết Thẩm Lãng ta đây chết trong một chiêu. Ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ các ngươi mò đến nơi. Thậm chí trước khi ép Điền Hoành tự chặt cánh tay, Thẩm Lãng cũng đã bắt đầu vạch kế hoạch, bắt đầu làm việc. Cẩn thận niêm phong thứ này từng ly từng tí cất vào kho, tiếp đó tháo xuống găng tay, khuôn mặt khôi ngô của Thẩm Lãng lộ ra một nụ cười gian tà. Điền Hoành, ngươi cho rằng sau khi ta đập vào mặt của ngươi sẽ bỏ qua ngươi, tiếp đó chờ ngươi tìm cơ hội hại ta. Đừng nói giỡn, làm sao mà được. Một khi biến thành kẻ thù của ta, trừ phi chết, bằng không đoạn nghiệt duyên này của chúng ta không kết thúc được đâu. Oan gia, ngươi có thể đi chầu trời rồi. Dưới ngọn nến, nụ cười này Thẩm Lãng nom thật giống nhân vật phản diện. Nhưng mà, vẫn luôn tuấn mỹ vô cùng. Bên trong một căn phòng bí mật ở thành Huyền Vũ, Hứa Văn Chiêu đã chết. Điền Hoành nói, bị tên Tiểu Bạch Kiểm giết chết. Tâm phúc của thành chủ đáp lời, ta biết rồi. Điền Hoành nói, kế hoạch của chúng ta nhất định phải tiến hành ngay lập tức, chậm thì sinh biến, tên Tiểu Bạch Kiểm Thẩm Lãng này quá ác độc, quá gian xảo. Tên tâm phúc của thành chủ nói, không được, lửa còn chưa có cháy bùng lên, thời cơ chưa tới. Lửa có cháy hay không, không quan trọng, chúng ta tuyệt đối một chiêu phải giết. Điền Hoành nói, đêm dài lắm mộng, tên Tiểu Bạch Kiểm Thẩm Lãng này chết sớm một ngày, chúng ta cũng sớm một ngày giải hận, sớm một ngày an tâm. Tâm Phúc thành chủ nói, sứ giả của Tổng đốc đã ở trên đường, ngày mai sẽ đến thành Huyền Vũ, đêm mai ngươi có thể động thủ. Vâng. Điền Hoành đáp. Chú thích của mèo thầy Mo, chương này toàn hóa chất, kiến thức về ma túy nên tốn iốt để dịch hơi nhiều nên út trễ. Ngày kế tiếp, Mộc Lan đã rời giường luyện võ từ rất sớm. Luyện sau nửa canh giờ, tắm rửa thay quần áo. Tiểu Băng, ta có một bộ váy vải màu xanh lam, muội có thấy không? Mộc Lan hỏi. Mộc Lan không chỉ mặc tơ lụa, có đôi khi cũng mặc váy vải bông, bởi vì nàng là trưởng nữ của phủ bá tước, mỗi năm khi cày vụ xuân hay thu hoạch vụ thu nàng đều tham gia tượng trưng, lúc đó thích hợp mặc váy vải bông. Không có sao ạ, Tiểu Băng đáp, trước đó vài ngày muội đã giặt sạch, sau đó gấp lại, tiểu thư không thấy à, đúng vậy. Mộc Lan nói, thật lạ lùng, rõ ràng đặt ở bên trong tủ nhưng không thấy. Ngay sau đó, gương mặt tuyệt mỹ Mộc Lan bỗng nhiên đỏ lên, chu môi một cái. Tiểu Băng nói, tiểu thư, bằng không em hỏi khắp sân viện, tìm khắp nơi xem sao. Đừng. Mộc Lan vội vàng nói, có thể ta tiện tay đặt ở bên trong cung doanh. Sáng sớm sau khi ăn xong điểm tâm, Thẩm Lãng đi tới trước mặt Mộc Lan, nói giọng dịu dàng chân thành tha thiết, nương tử à, nàng liên tục bôn ba bên ngoài 2 ngày 2 đêm, chắc chắn mệt muốn chết rồi phải không? Ừ, Mộc Lan đáp. Tiếp đó nàng hơi do dự, có mấy lời có nên nói hay không? Nói thí dụ như, phu quân à, xin chàng đừng nên làm dơ váy áo và nội y các loại của thiếp nha. Dù cho dơ cũng không quan trọng, nhớ kỹ phải giặt sạch trả lại chỗ cũ, thiếp còn muốn mặc. Còn có mấy câu kiểu đại loại là, phu quân nên xem thân thể làm trọng. Nhưng mà, nàng phát hiện mình nói một câu cũng không được, cuối cùng không phải ai cũng có da mặt dày đến nỗi đau thương đâm không thủng như phu quân mình được. Thế là, nàng lựa chọn tiếp tục đọc sách. Đương nhiên, chuyện này nàng đã hiểu lầm Thẩm Lãng. Hắn cuộn váy của Mộc Lan không phải làm loại chuyện tình gì biến thái không thể cho ai biết, mà để làm loại chuyện càng thêm không thể cho ai biết hết thì đúng hơn. Thẩm Lãng nói, nương tử, xương sống thắt lưng nàng có mỏi không, cổ có đau không, vì phu đau lòng đến chết mất, bằng không, ta sẽ massage xoa bóp để cho gân cốt nương tử thoải mái được không? Mộc Lan nói, phu quân còn có thể làm những thứ này. Đương nhiên, vì phu biết nhiều thứ lắm. Thẩm Lãng hồ hởi đáp lời. Mộc Lan nói, vậy làm phiền phu quân. Mộc Lan ngồi thẳng thân thể mềm mại, tức khắc cái cổ vươn lên như thiên nga vậy, độ cong vòng mông như một bậc thầy hội họa vẽ ra vậy, vừa gợi cảm mà lại mê người. Vóc dáng này quả thực để cho người ta say mê như điếu đổ. Nhưng mà, hô hấp của Thẩm Lãng chỉ hỗn loạn 3 giây đồng hồ. Sắc tức thì không, sắc tức thì không. Có chính sự, có chính sự. Đến khi trong lòng Thẩm Lãng bình ổn, tay phải đặt ở trên cổ Mộc Lan, hơi dùng lực một chút. Ừ, Mộc Lan phát ra tiếng rên vô cùng thoải mái. Thực sự. Thật thoải mái à, trong nháy mắt, thân thể mềm mại của nàng thật sự có loại cảm giác phát run. Không có biện pháp, thủ pháp Thẩm Lãng đúng là rất chuyên nghiệp. Mặc dù có thể thua kém tay bác sĩ Lăng Nhiên phòng kế bên, nhưng mọi người đều là bác sĩ, tay nghề cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Thẩm Lãng tìm đến mỗi một chỗ huyệt vị đều vô cùng tinh chuẩn. Độ mạnh yếu cũng tuyệt đối hoàn mỹ. Cho nên, Mộc Lan cảm nhận được cảm giác vô cùng phê, giống như mỗi một sợi gân mạch đều được kéo ra thả lỏng. Đây thật sự là hưởng thụ tuyệt hảo. Nương tử, nàng thiệt săn chắc nha. Thẩm Lãng nói. Mộc Lan nhắm đôi mắt đẹp, phu quân, mặc dù thiếp nghe không hiểu, nhưng thiếp biết chàng đang dở giọng lưu manh. Không có, không có, ta nói là da thịt nàng rất săn chắc thôi mà. Thẩm Lãng phân bua. Mộc Lan không khỏi kẹp chặt hai chân, lưu manh không giải thích cũng được, một lời phân bua này thôi thì nàng cũng đủ hiểu. Phu quân, nếu chàng lại cất giọng lưu manh thì thiếp sẽ tìm chàng rèn luyện thân thể đấy. Mộc Lan thản nhiên uy hiếp. Kỹ thuật viên Thẩm vội vàng ngậm miệng không nói, tiếp tục dụng tâm phục vụ, đỡ phải vui quá hóa buồn. Dưới sự chuyên chú phục vụ của hắn, Mộc Lan cảm giác được một đợt sảng khoái, đưa người ta vào cảm giác buồn ngủ, rồi lại hoàn toàn không muốn ngủ. Nương tử a, sau đó nàng không nên làm lụng vất vả thế này hay không? Vì phu thật sự đau lòng lắm lắm. Thẩm Lãng nồng nhiệt nói. Hắn vừa nói, vừa vô cùng nghiêm túc xoa bóp massage, thái độ tập trung tràn trề thân thiết. Mộc Lan sinh lòng cảm động, nhưng lập tức tỉnh ngộ, nàng nói, phu quân, chàng có chuyện gì muốn nhờ ta phải không? Không có, không có. Thẩm Lãng nói, vi phu là người như vậy à, phục vụ nương tử của mình, yêu thương nương tử của mình còn cần lý do à? Mộc Lan nói, thật không có chuyện gì xin thiếp sao? Thẩm Lãng nói, cũng là. Có một chuyện nhỏ, chuyện rất nhỏ, rất nhỏ. Mộc Lan nói, phu quân hãy nói đi, nếu được thì thiếp nhất định giúp, còn không thì cũng không có cách nào đâu. Tiếp tục, nàng nói, ví dụ, nếu phu quân muốn nhờ thiếp tìm phụ thân giải lệnh cấm túc thì thiếp cũng không có cách nào. Hôm qua thiếp vừa về phủ, phụ thân đã tìm thiếp nói chuyện, tuyệt đối không cho chàng ra ngoài để khỏi gặp nguy hiểm. Á, tay Thẩm Lãng dừng lại. Nương tử, nàng hãy đọc sách đi nhé, vì phu còn có chút chuyện phải bận rộn, vậy tạm biệt nàng. Tiếp đó, hắn xoa bóp đến một nửa đã chạy đi một nước. Mộc Lan không nói gì. Người chồng này của nàng cũng có phần quá thực tế, người ta không làm việc cho chàng, chàng liền trở mặt ngay. Rõ ràng đáng ghét, đem người treo ở giữa không trung rồi lại chạy trốn. Thẩm Lãng lại xuất hiện ở phía sau Nhạc Mẫu đại nhân. Thủ pháp xoa bóp massage của hắn càng thêm thành thạo. Nhạc Mẫu đại nhân đang vô cùng tận hưởng, thoải mái đến độ cả lông tơ cũng dựng lên. Không chỉ có như thế, trên mặt của bà còn mang một tấm mặt nạ dưỡng da do Thẩm Lãng tự chế. Nhạc Mẫu đại nhân, mask phải đắp hàng ngày, mỗi lần không nên quá một khắc. Làn da của nữ nhân, quan trọng nhất là cấp ẩm, chống nắng. Mặc dù ngài đã rất trẻ, nhưng con có trách nhiệm để cho ngài 10 năm, 20 năm sau vẫn giống như ngày hôm nay. Cuối cùng con làm ra được 10 tấm mặt nạ, 6 cái cho ngài. Nhạc Mẫu bèn hỏi, vậy 4 tấm còn lại cho Mộc Lan hả? Không phải, cho con dùng. Thẩm Lãng nói, đàn ông càng đẹp trai lại càng cần phải chăm sóc. Á, ngay lúc này, dù cho có tài trí thông minh như Nhạc Mẫu đại nhân cũng không biết tiếp nhận lời này thế nào. Thẩm Lãng vừa ra sức xoa bóp, vừa chân thành vô cùng khích lệ Nhạc Mẫu đại nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Bây giờ ngài giống như là chị của Mộc Lan, 10 năm sau đó chưa chắc. Nhạc Mẫu đại nhân nói, a, chẳng lẽ ta 10 năm sau sẽ già nhanh hơn à, không phải, nói không chừng ngài đến lúc đó sẽ giống như em gái của nàng. Thẩm Lãng nói, có một từ ngữ gọi là phản sinh trưởng, mặc dù là kỳ tích, nhưng cũng chưa chắc không thể phát sinh. Trọn một khắc đồng hồ sau, Thẩm Lãng xoa bóp hoàn tất, bèn hỏi, Nhạc Mẫu đại nhân, cảm giác thế nào? Thật thoải mái, toàn bộ gân cốt đều thư giãn, trong mấy đứa con của ta, chỉ có con là hiểu ta nhất. Nhạc Mẫu đại nhân nói, Mộc Lan cũng được, nhưng Mộc Thông chỉ cần liếc mắt ta đã cảm thấy phiền rồi. Thẩm Lãng nói, lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Mẫu đại nhân, cũng hiểu ra đặc biệt có duyên phận, thật sự giống như nhìn thấy mẹ ruột vậy. Nhạc Mẫu nói, con cưới Mộc Lan, thế ta không phải là mẹ con sao? Thẩm Lãng lập tức kêu lên, mẹ! Bé ngoan! Nhạc Mẫu đại nhân nói, Lãng nhi, vậy con có chuyện gì muốn tìm mẹ vậy? Thẩm Lãng nói, Nhạc Mẫu đại nhân rõ ràng mắt sáng như đuốc. Nhạc Mẫu đại nhân như đi quất trong bụng thằng con rể, nói đi. Thẩm Lãng nói, con muốn xin Nhạc phụ đại nhân giải trừ lệnh cấm túc của con, vì con có chuyện muốn đi ra ngoài. Biểu cảm Nhạc Mẫu đại nhân trở nên nghiêm túc, Lãng nhi, thực sự không thể không ra ngoài sao con? Nhạc phụ con vì an toàn của con mới cấm túc mà. Thẩm Lãng nói nghiêm túc, đúng vậy, nhất định không thể không ra ngoài. Nhạc Mẫu đại nhân suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, được rồi, ta sẽ đi nói với Nhạc phụ con. Một khắc đồng hồ sau đó, lệnh cấm túc của Thẩm Lãng đã được giải. Cho nên a, không có chuyện gì không làm được ở cái thế giới này, vấn đề là có tìm đúng người hay không mà thôi. Hôm nay toàn bộ vòng tuần hoàn của phủ bá tước đã trở nên quen thuộc. Thẩm Lãng nghe Mộc Lan, Mộc Lan nghe bá tước đại nhân nghe phu nhân nghe Thẩm Lãng. Nhìn xem, một cái vòng tròn hoàn mỹ luôn. Cái gì? Ngươi hỏi Kim Mộc Thông ở vị trí nào? Xin lỗi, chu kỳ sinh thái cao cấp như vậy làm sao có chỗ cho một tên béo ở lì trong nhà được? Có một câu nói nổi tiếng lưu truyền thật lâu. Ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu. Đó mới là vị trí của tên béo ở lì trong nhà Kim Mộc Thông. Bên trong phủ thành chủ Huyền Vũ. Tên tâm phúc của Liễu Vô Nham vọt vào bên trong thư phòng thật nhanh. Chủ nhân, tổng đốc đại nhân sứ giả đã ra khỏi thành Nội Giang, tối hôm nay là có thể chạy tới phủ bá tước Huyền Vũ, thái thú đại nhân tự mình cùng đi. Thành chủ Liễu Vô Nham tức khắc mừng rỡ. Mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Hôm nay, gió đông này đã tới. Báo tin Điền Hoành, lập tức bắt tay vào chuẩn bị, đêm nay liền động thủ. Liễu Vô Nham nói. Vâng. Tâm phúc chạy vội ra. Liễu Vô Nham thản nhiên nói, Thẩm Lãng, ta cho tới bây giờ cũng không ghim ngươi, mục tiêu của ta là phủ bá tước Huyền Vũ. Thế nhưng ngươi xông đến trước mặt làm gì để lần này dĩ nhiên là biến thành bia đỡ đạn. Bá tước Huyền Vũ, ta cũng muốn chống mắt nhìn xem, ngươi làm sao vượt qua cửa ải này. Trước khi rời khỏi phủ bá tước, Thẩm Lãng tìm được Kim Hối, hỏi mấy vấn đề. Tiếp đó, hắn liền lén đi ra. Sau khi ra khỏi phủ bá tước, Thẩm Lãng vẫn chưa thèm về nhà. Mà hắn đang ở trong một mảnh rừng cây rậm rạp. Ôi, làm người quan trọng nhất là cái gì? Khắc phục sự hổ thẹn của bản thân. Vì thắng Điền Hoành cùng thành chủ Liễu Vô Nham, nhất định phải hy sinh danh dự. Thẩm Lãng tự nhắc đi nhắc lại an ủi mình. Không phải chỉ là quần áo đàn bà thôi sao? Tư Mã Ý còn mặc được, lẽ nào Thẩm Lãng ta đây cũng mặc không được? Vì giết Điền Hoành, cũng phải cố gắng vượt qua cái giá phải trả nhỏ nhoi này. Có một số cấm kỵ, sẽ có ngày bị phá. Có một cánh cổng thế giới mới, sẽ phải mở rộng hơn một chút. Thẩm Lãng đổi sang bộ váy vải xanh của Mộc Lan, biến thành một cross xinh đẹp yểu điệu. Tiếp đó hắn đi đến mục tiêu. Phụ thân của đại ngốc Tống Nghị không phải dân chúng bình thường, ông ta là một thợ săn nổi tiếng, là thủ lĩnh dân quân Phong Diệp, có mấy chục tên huynh đệ thủ hạ. Chỉ ít ở thôn Phong Diệp, cũng là cường nhân có mặt mũi. Khi ông ta về nhà, phát hiện trứng của thằng con bị Thẩm Lãng đá nát, đương nhiên tức sùi bọt mép. Ông ta trước tiên muốn đi đạp chết Thẩm Lãng. Nhưng mà cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, Thẩm Lãng ở bên trong phủ bá tước Huyền Vũ, ông ta muốn tiến vào thì chết chắc. Cái ý niệm thứ hai trong đầu ông ta chính là trả thù cha mẹ với em trai Thẩm Lãng. Thế nhưng cái ý niệm này còn chưa thành, liền lập tức bị thôn trưởng bác bỏ. Thẩm Lãng ở thế nào cũng là cô gia phủ bá tước Huyền Vũ, cha mẹ hắn chính là thông gia bá tước đại nhân, người muốn động thủ đối với bọn họ thì chết chắc. Cho nên giây phút này Tống Nghị gọi trời không ứng, gọi đất mất linh. Trời đất bất công mà. Đương nhiên, đối với sự việc bản thân ông ta vứt bỏ đại ngốc, ông ta cảm thấy hoàn toàn không là cái gì sai lầm. Nông dân đều làm như vậy, nếu gặp bệnh nặng không có tiền chữa đều ném tới trong núi chờ chết. Huống chi thằng con cả này đầu óc có vấn đề, không có tương lai. Nhưng đứa con thứ không giống vậy, từ nhỏ đã khôn khéo tàn nhẫn, hoàn toàn có thể kế thừa truyền thống của ông ta, xứng đáng là của quý của ông ta luôn. Mà bây giờ của quý này lại bị Thẩm Lãng đạp một chân nát của quý. Điều này hoàn toàn phá hủy hy vọng của ông ta. Thẩm Lãng, dù mày là con rể phủ bá tước, tao cũng quyết báo thù này. Tống Nghị lập tức mang con trai đến thành Huyền Vũ chữa trị, mặc dù hao tốn bao nhiêu tiền, cũng phải giữ được của quý của nó. Thế nhưng, đại phu của y quán xác nhận, cái đồ chơi đó không giữ được, hơn nữa phải lập tức cắt bỏ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Thằng em của đại ngốc ở phương diện nào đó vẫn chưa thức tỉnh, biết mình thế nào cũng bị cắt mất trứng, cũng không có quá mức bi thương, ngược lại cắn răng nghiến lợi nói, cha, con muốn vào cung, con muốn trở thành đại thái giám, sau đó giết chết thằng nhị ngốc Thẩm Lãng kia. Tống Nghị rưng rưng đáp ứng. Đây cũng là một con đường tương lai. Tiếp đó, ông ta liền đi tìm Điền Hoành. Điền Hoành là thiên hộ dân quân thành Huyền Vũ, cho nên có thể được xem là đại ca của đại ca Tống Nghị. Hai người bọn họ có cùng kẻ thù Thẩm Lãng, cho nên ăn ý với nhau. Điền Hoành nói, vợ ngươi quả thực chứng kiến Thẩm Lãng một chân đá bay con của ngươi Tống Sung. Tống Nghị nói, vâng. Điền Hoành nói, ngươi xác định có mấy người thôn dân nhìn thấy Thẩm Lãng vọt vào trong nhà của ngươi, tiếp đó truyền tiếng động đùa giỡn. Tống Nghị nói, vâng, bọn họ có thể xuất hiện làm chứng. Nhưng tên súc sinh Thẩm Lãng này là cô gia phủ bá tước, tiểu nhân chỉ sợ thưa không được hắn. Điền Hoành cười nhạt. Thưa không được sao? Nếu như lúc bình thường quả thật vậy, nhưng tối hôm nay sẽ có hai đại nhân vật đến dự phủ bá tước Huyền Vũ. Đến lúc đó thì không chỉ là thưa kiện Thẩm Lãng đơn giản như vậy, mà cũng muốn kéo toàn bộ phủ bá tước xuống nước. Điền Hoành thản nhiên nói, giết người đền mạng, hoàng tử phạm pháp vẫn cùng tội với thứ dân, huống hồ chỉ là một tên ở rễ phủ bá tước mà thôi. Ngươi tìm hết nhân chứng lại đây, nhất định sẽ có người làm chủ cho ngươi, nếu bá tước đại nhân dám che chở cho tên hung thủ giết người Thẩm Lãng này, chỉ e là sẽ kích động dân biến. Tống Nghị kinh ngạc, Thẩm Lãng không có giết người, chẳng qua là đá bị thương con hắn, phế của quý con hắn mà thôi. Điền Hoành cười mà không nói. Chỉ là đá bị thương thôi, à cái tội danh này làm gì đủ. Nhất định phải tai nạn chết người mới đủ. Cuối cùng chỉ có giết người mới có thể làm cho Thẩm Lãng đền mạng. Mẹ kế của đại ngốc, vợ Tống Nghị lúc đầu luôn luôn ở bên trong y quán thành Huyền Vũ chăm sóc con trai, nhưng đêm qua không biết vì sao bị đưa về. Có người dường như muốn cố ý ép bà ta tránh ra. Lúc này, Tống Thị đang nằm trên giường không buồn ăn uống. Nếu như con trai bị cắt bỏ trứng, trong nhà liền tuyệt hậu. Vậy nên làm thế nào cho phải? Nhưng mà, vẫn phải sống tiếp nữa. Sau khi con mình tiến cung làm thái giám, nói không chừng có thể thăng chức rất nhanh thì sao? Nói không chừng sau này còn có thể để cho bà ta tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Còn nối dõi tông đường, bà còn trẻ, cùng lắm thì cùng chồng đẻ thêm một đứa là được. Nghĩ thông suốt rồi, Tống Thị bưng chén nước pha mật bên giường, hấp một nửa. Không biết vì sao, nước mật này có chút là lạ. Nhưng Tống Thị vẫn uống cạn một hơi. Tiếp đó, cổng của thế giới mới mở ra. Bà ta cảm giác được sự trống rỗng, hiu quạnh, hưng phấn trước nay chưa từng có. Não bộ của bà giống như nứt ra thành hai. Bà ta trở nên nhạy cảm hơn cả bất kỳ cảm giác nào từ quá khứ. Tiếng kiến bò, tiếng chuồn chuồn vỗ cánh từ bên ngoài cũng nghe được rõ ràng. Hơn nữa, toàn bộ thế giới chung quanh cũng thay đổi, trở thành từng đạo quang ảnh. Cả người giống như thành tiên vậy. Thật không hổ danh là loại thuốc gây ảo giác số một thế giới, hiệu quả quá mạnh, dù Thẩm Lãng điều chế ra không tinh khiết nhưng uy lực cũng thật sự kinh khủng. May là Thẩm Lãng bỏ chút xíu vào nước mật của bà ta, bằng không chỉ sợ mạng nhỏ của Tống Thị đều khó giữ lại. Bà chỉ cảm thấy bản thân nhẹ nhàng lâng lâng, tiếp đó hôn mê bất tỉnh. Bởi vì, Thẩm Lãng còn bỏ thêm những thứ khác trong nước mật của bà. Không biết qua bao lâu, Tống Thị tỉnh lại, thế nhưng loại cảm giác kỳ quái vẫn còn như cũ. Nhưng mà, hết thảy chung quanh, bỗng nhiên trở nên vô cùng khủng bố. Vẫn là nhà của bà, nhưng khắp nơi đều đầy ma trơi bay lượn. Còn có tiếng ác quỷ tru tréo làm cho bà sợ đến sợn tóc gáy. Tất cả giống hệt chốn âm ti địa phủ vậy. Một giây sau, một nữ quỷ xinh đẹp bay ra, mặc váy xanh nhạt. Đầu tóc của Tống Thị gần như muốn dựng ngược lên. Thật sự là nữ quỷ, bởi vì không cần bước đi, lướt qua một phát đã tới rồi. Ngươi là ai? Tống Thị run rẩy nói, nhưng phát hiện mình lại không phát ra thanh âm nào. Cái này thật sự gặp quỷ, một chút thanh âm đều không phát ra được. Nữ quỷ nói, con đàn bà độc ác, ngươi lại hại đại ngốc của ta. Người chết đi. Tống Thị biết là ai rồi. Đây là mẹ ruột của đại ngốc, người đàn bà đã chết 20 năm. bà giật dây chồng đem Đại Ngốc ném tới khe suối chờ chết, thật không ngờ mẹ đẻ Đại Ngốc từ địa ngục tới báo thù. Thẩm Lãng thực sự xót xa cho chính mình 3 giây, không chỉ giả gái, còn phải làm nữ quỷ. Người chết đi. Lòng bàn tay của nữ quỷ đột nhiên xuất hiện một đám lửa ma trời, bay tới Tống thị. Lửa quỷ đó rơi vào trên thân thể của bà, trực tiếp làm cháy rụi một vật dài trên thân thể trắng nõn nà, đau đớn vô cùng, thế nhưng bà ta hoàn toàn không kêu lên nổi một tiếng. Thế là bà ta với lấy chén nước dội lên lửa ma trời. Nhưng đáng sợ ở chỗ, ma trời lại không có tắt, ngược lại vẫn tiếp tục đốt cháy. Quá! Quá đáng sợ! Quả nhiên là ma trời, thậm chí ngay cả nước đều tưới không tắt. Thật sự là quỷ rồi. Tỷ tỷ ơi đừng giết muội, đừng giết muội. Tống thị khóc lớn ra sức xin tha thứ, thế nhưng cổ họng khàn hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Người mang con trai của tỷ vứt đi là Tống Nghị, không phải muội. Tống thị không chút do dự bán đứng chồng mình. Nữ quỷ tiến lên, bàn tay lạnh giá vỗ nhẹ trên đốm lửa ma trời. Ma trời lập tức dập tắt. Tiếp đó, móng tay dài ngoằn chạm trên ngực Tống thị một chút. Tức khắc, Tống thị phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Có thể thấy được, nghe thấy, cảm nhận được tất cả. Chính là tứ chi không cách nào hoạt động, giống như cả người không phải là mình vậy. Loại cảm giác này thật quen thuộc, chính là bị bóng đè. Trời đã thấy, con trai của ta không có chết, được phúc tinh trên trời cứu. Nữ quỷ nói, nhưng... Con của ngươi Tống Sung lại đã chết. Tống thị hết hồn, ra sức lắc đầu nói, con trai của muội không có chết, chẳng qua là lập tức phải bị thiến mà thôi. Muội về nhà sửa soạn một vài thứ, lập tức lại phải vào thành chăm sóc nó. Không, nó đã chết, ngay lúc này, hơn nữa bị chết cực kỳ thê thảm. Nữ quỷ nói, ngươi đoán là ai giết con trai ngươi đâu. Ngay sau đó, giọng của hắn thay đổi, từ giọng của đàn bà biến thành tiếng của thiếu niên. Mẹ, con chết thê thảm lắm, con thực chết cực kỳ thê thảm. Chất giọng này kỳ thực chả giống mấy giọng thằng con Tống Sung của bà, nhưng bản năng Tống thì cảm thấy đây chính là giọng con trai mình. Không, không. Con trai của muội không có chết. Tống thị ra sức nói, thế nhưng vẫn không phát ra được thanh âm nào. Nữ quỷ nói, con của ngươi chết hay chưa, ngươi sẽ nhanh biết thôi, Tống Nghị trở về sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa sẽ nói là bị đòn hiểm của Thẩm Lãng, đồng thời đá trúng hạ thể không trị mà chết, tiếp đó quan phủ phải mang theo ngươi đến phủ bá tước chỉ ra xác nhận Thẩm Lãng giết ngươi, nhưng chân chính ngươi giết con trai ngươi là Điền Hoành cùng chồng ngươi. Không, không. Tống thị khóc thúc thiết nói, con trai của muội không có chết. Hơn nữa muội ước gì Thẩm Lãng chết đi, muội nhất định sẽ chỉ ra và xác nhận hắn. Có dũng khí. Nữ quỷ lạnh lùng nói, ngươi muốn chết à? Tiếp đó, móng tay thật dài của nữ quỷ chợt xẹt qua tường. Một đường ma trời, trực tiếp móng tay toát ra. Lửa ma trời thiêu đốt, tiến gần mắt của Tống Thi. Ngươi muốn chết à? Nữ quỷ lạnh lùng nói, Thẩm Lãng là phúc tinh trên trời chết đi sống lại, là thần hộ mệnh con trai của ta, ngươi lại muốn hại hắn. Tự tìm đường chết. Nữ quỷ gào rú the thé, phía sau chợt toát ra một đám ma trời khổng lồ, rồi biến mất trong nháy mắt. Tống thị trực tiếp sợ vãi đái, hồn phi phách tán, ra sức lắc đầu. Muội không muốn chết, muội không muốn chết, tỷ tỷ bỏ qua cho ta đi. Tống thị nói không ra hơi, nhưng vẫn cố sức mà nói. Nữ quỷ nói, con trai của ta đúng là được nó che chở mới có thể sống, ngươi muốn hại Thẩm Lãng, chính là muốn hại con trai của ta. Nói vậy ta liền kéo ngươi xuống dưới 18 tầng địa ngục, đem ngươi cắt làm 8 phần. Nấu mỡ cho sôi lên. Tống thị vừa vải đái xong, giờ lại tiểu lần nữa. Ta không dám, ta không dám. Nữ quỷ nói, tối hôm nay, Điền Hoành sẽ mang theo ngươi đi phủ bá tước Huyền Vũ. Ngay trước mặt mấy đại quan, sẽ bảo ngươi xác nhận Thẩm Lãng giết con trai ngươi, đến lúc đó ngươi biết ngươi nên nói như thế nào đi. Tống thị ra sức gật đầu, ngay sau đó lại ra sức lắc đầu, bởi vì nàng quả thực không biết nên nói như thế nào mới phù hợp tâm ý của vị nữ quỷ tỷ tỷ này. Nữ quỷ nói, ngay từ đầu dù Điền Hoành nói cái gì ngươi cũng đồng ý, nhưng đến phủ bá tước, ngay trước mặt toàn bộ đại nhân vật, ngươi lập tức lật lọng nói con trai ngươi là bị chồng ngươi Tống Nghị đá bị thương, bởi vì nó nhìn lén ngươi tắm rửa. A, à, Tống thị kinh ngạc. Nữ quỷ tiếp tục nói, tiếp đó ngươi ngay trước mặt của mọi người chỉ ra và xác nhận Điền Hoành, nói là hắn thúc ép ngươi vu cáo Thẩm Lãng, nói hắn giết con trai ngươi, bảo đại quan to nhất làm chủ cho ngươi. Tống thị sợ hãi. Điền Hoành là một kẻ cực ác, nếu như bà ta dám chỉ ra và xác nhận Điền Hoành sẽ bị đánh chết tươi. Nữ quỷ nói, ngươi yên tâm, chỉ ra và xác nhận Điền Hoành, phủ bá tước phải che chở ngươi, đến khi Điền Hoành chết đi, ngươi có thể về nhà, hơn nữa ta sẽ khen thưởng ngươi 300 lượng vàng, ngươi cầm số tiền này tá giá, có thể sinh hoạt giàu có vượt xa gấp trăm lần bây giờ. Thực sự? Tống thị ngạc nhiên. Trên tay nữ quỷ toát ra một đống lửa vàng, tiếp đó ném dưới sàn Tống thị một cái rồi nói, ta đã chôn 30 lượng vàng dưới sàn, chờ ngươi chỉ chứng điền hoành xong, ngươi sẽ đào ra dưới sàn 300 lượng. Là muốn sống hay chết? Là vinh hoa phú quý, hay xuống 18 tầng địa ngục, ngươi tự lựa chọn. Tiếp đó, một trận sương mù bốc lên. Giọng của nữ quỷ biến mất, không còn bóng dáng tăm hơi. Không biết qua bao lâu, Tống Thị mở mắt tỉnh lại. Chợt cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Thế nhưng, toàn thân có thể khôi phục cử động. Tất cả mới vừa rồi là nằm mơ sao? Đúng, nhất định là đã nằm mơ. Thế nhưng sờ đũng quần một cái thấy ướt nhẹp. Khi nhìn vào vị trí ngực, có một vết phỏng nhẹ. Đây là lửa ma trời đốt, bà ta nhớ rất rõ, lửa quỷ này ngay cả nước cũng dập không tắt. Hơn nữa, móng tay nữ quỷ đó rạch một cái thì đã xuất hiện ma trời. Thật sự có quỷ, thật sự có quỷ. Không phải mơ rồi. Bà nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, mỗi một màn cũng y như nguyên bản. Bây giờ, ánh mặt trời chiếu rọi vào trong nhà của bà khiến cho tất cả trở lại bình thường. Mà vừa rồi trong nhà âm u khủng bố, khắp nơi đầy lửa ma trời. Đúng rồi, lòng bàn tay của nữ quỷ đó lóe ra một đường sáng vàng ném dưới sàn, bảo cho bà 30 lượng vàng. Tống Thị vô cùng nhanh nhẹn đứng lên, cầm lấy một sẻng nhỏ, trực tiếp đào dưới sàn. Tiếp đó, bà ta kinh ngạc sững sờ. Thật sự có vàng, mấy chục cục. Cái này còn chưa phải là kinh người nhất. Lại thêm không thể tưởng tượng nổi chính là số vàng này bị đóng băng. Nói cho đúng là ở trong một cái hộp bằng nước đá. Phía trên hộp nước đá còn in chữ, muốn chết hay là muốn sống. Thật sự có quỷ, bằng không trời đang nóng thế này làm gì có hộp băng. Chỉ có địa ngục mới có băng giá, số vàng này tuyệt đối là nữ quỷ cho. Tống Thị hướng về phía hộp nước đá này ra sức lạy lục. Nữ quỷ tỷ tỷ, muội muốn sống, muội muốn sống. Tỷ yên tâm, muội biết phải làm sao. Đến khi quan phủ bảo muội chỉ chứng thẩm lãng, muội sẽ lập tức cắn ngược một cái bảo Tống Nghị chồng muội đá con trai bị thương, muội nhất định quả quyết điền hoành bảo muội vu cáo thẩm lãng. Ngay khi Tống Thị không ngừng dập đầu, cái hộp băng lại dần dần tan chảy, những lượng vàng bên trong càng thêm lấp lánh chói mắt. Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ. Tống Thị cảm thấy đây nhất định là nữ quỷ đáp lại bà ta. Nghĩ vớ vẩn, trời nóng thế này, hộp băng mỏng như vậy, được moi ra xong, chắc chắn sẽ phải tan chảy rất nhanh. Sau đó Tống Thị nắm những lượng vàng này lên rồi bày ra đất đếm. Vừa đúng 30. Kế tiếp còn có 300 lượng vàng nữa. Trong một khe suối hẻo lánh phía sau núi thôn Phong Diệp, Thẩm Lãng có chút lưu luyến không nỡ cởi bộ váy xanh lơ mà thay y phục đàn ông. Mặc đồ con gái, quả nhiên là một trải nghiệm vô cùng kỳ lạ à nha. Nhất là khi hắn mặc đồ nữ còn đẹp hơn cả đàn bà. Nếu mình đi Thái Lan thì làm gì có mấy em nữ hoàng chuyển giới sau này nổi danh khắp bốn bể. Què. Thẩm Lãng vội vàng bỏ những suy nghĩ kỳ quặc này ra khỏi đầu. Kế tiếp, hắn càng thêm lưu luyến khi đốt trụi cái bộ váy màu lam và những vật dụng khác. Bày trò như hồi nãy mới tuyệt đối hoàn hảo. Bất kể là phosphor trắng để làm ma trời hay là quặng kalinitrat chế tạo ra hộp nước đá, hoặc là kim bạc để đâm vào ngực Tống Thị. Tất cả những chuyện này dù còn kẽ hở, nhưng Tống Thị đã uống thuốc gây ảo giác nên cảm giác 100% hiện thực. Sau khi đốt trụi mọi thứ, Thẩm Lãng chạy về phủ bá tước. Đang đi trên đường, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ vợ mình phát hiện thiếu một bộ váy hay sao? Chắc không đâu, quần áo nàng nhiều như vậy. Nhưng mà, nhỡ ra nàng phát hiện thì sao? Phát hiện thì thế nào? Lẽ nào nàng biết là mình trộm? Vậy nhỡ ra nàng cảm thấy là mình trộm thì sao? Tuyệt đối không thể nói là trộm để mặc, như vậy nàng sẽ cảm thấy ta là biến thái, thân đàn ông trong lòng của nữ nhân bỗng nhiên hóa thành tỉ muội thì xấu hổ gần chết. Vậy mình nên giải thích thế nào? Cũng không thể nói ra, nương tử, ta kìm lòng không đậu nên trộm váy nàng làm chút chuyện không thể cho ai biết, nên cuối cùng váy dơ mất, buộc phải đốt sạch. Chuyện đầu tiên này, hình tượng của Thẩm Lãng ta đây coi như ta ngát sao? Trong thành Huyền Vũ, đứa em trai cùng cha khác mẹ của đại ngốc, Tống Sung đã chết. Gã đang trong cơn mộng tưởng tiếng cung bỗng tắt thở, thậm chí ngay cả cặp trứng hoại tử của gã vẫn còn chưa thiến xong. Phụ thân của đại ngốc Tống Nghị toàn thân run rẩy, nhìn xác con trai mình rung giọng nói, vì cái gì? Vì cái gì kia chứ? Giọng Điền Hoành nói bình thản, ngươi cảm thấy là tội danh đá bị thương một thiếu niên vô tội lớn hơn, hay là tội đá chết lớn hơn? Tống Nghị đương nhiên hiểu. Chỉ bất quá, ông ta cảm thấy đứa con trai vào cung làm thái giám cũng là đường ra, tội danh đá thiếu niên vô tội cũng đủ đem cầm tù Thẩm Lãng rồi. Nhưng mà, thật không ngờ đám người Điền Hoành sử dụng thủ đoạn độc ác, trực tiếp giết chết con trai của Tống Nghị. Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm ông ta không nghĩ đến sao? Đây rõ ràng là vấn đề ma quỷ, không thể miệt mài theo đuổi. Điền Hoành thản nhiên nói, giết người đền mạng, hoàng tử phạm pháp vẫn cùng tội như thứ dân. Đương nhiên nửa câu sau là Điền Hoành bịa, nhưng ít ra nói cho có vần về, cũng chẳng mấy ai để ý. Điền Hoành bèn hỏi thủ hạ, sứ giả tổng đốc đại nhân đã tới chưa? Sắp đến. Điền Thất đáp, Thế tử phủ bá tước Huyền Vũ Thế tử cùng Kim Mộc Lan, tự mình dẫn đầu kỵ binh nghênh tiếp 20 dặm. Điền Hoành lại hỏi, Thái thú đại nhân cũng tự cùng đi sao? Điền Thất nói, đúng vậy. Điền Hoành thở dài nói, mọi việc đã chuẩn bị, gió đông cũng tới, Thẩm Lãng chết chắc rồi. Điền Thất nói, đây vốn là một nhân vật như con chó, dù cho leo lên phủ bá tước, cũng là một con chó. Đúng vậy, nghiền chết con chó hoang chẳng qua là thuận tiện, lật đổ phủ bá tước mới là mục đích chủ yếu. Điền Hoành nói, một khi Thẩm Lãng bị bắt bỏ vào ngục, liền lập tức đeo gông xiềng vào người nhà của hắn, đâm thủng xương bả vai, đưa đến mỏ, trực tiếp cưỡng bức lao động đến chết. Điền Thất nói, vâng. Tiếp tục, Điền Hoành nói, Tống Nghị, về nhận vợ ngươi đi, mặc đồ tang vào, hóa trang thê thảm một chút, mang đi phủ bá tước chỉ ra và xác nhận Thẩm Lãng mang tội giết người, ả là nhân chứng tại chỗ duy nhất. Còn những nhân chứng khác cũng phải chuẩn bị thỏa đáng. Mắt Tống Nghị rưng rưng đáp lời, vâng. Điền Hoành nói, không phải chỉ một đứa con trai à còn có thể sinh nữa, giết chết Thẩm Lãng xong, người tới làm đình trưởng trấn Hàng Thủy. Thân thể Tống Nghị chợt một phen run rẩy, cất giọng bi thương nói, vâng. Đa tạ đại nhân đề bạc. Tống Nghị cưỡi ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Phát hiện vợ mình ở vào trạng thái kỳ quái nào đó, có vẻ đặc biệt chật vật, hơn nữa trên người còn có mùi khai, hai con mắt đỏ rực, dường như muốn phát điên vậy. Nhưng mà, ông ta chẳng cảm thấy nghi ngờ gì, chẳng qua là cảm thấy vợ đau lòng quá độ. Hơn nữa lại đau lòng đến không cầm được, có thể thấy được vợ mình thật sự thương con. Tống Nghị cất giọng thê thảm, nương tử, vết thương của Sung Nhi quá nặng trị không khỏi, nó đi rồi. Thân thể Tống Thị rung lên bần bật, ngẩng đầu nhìn về phía chồng mình. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng khi nghe đến tin dữ này, nước mắt của bà vẫn trào ra. Bà ta là người tham lam yêu tiền, ích kỷ đê tiện, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của bà. Nếu là bị Thiến đưa vào cung đi, chỉ ít hiện giờ bà còn chút tưởng nhớ. Bây giờ, không còn người, đương nhiên lòng bà đau như cắt. Nữ quỷ tỷ tỷ quả nhiên không có gạt ta, tỷ quả nhiên không có gạt ta. Điền Hoành, ngươi thật là ác độc, lại thực sự giết con trai của ta, tình Tống Nghị này thậm chí còn tệ hơn cầm thú. Gương mặt Tống Thị tức khắc trở nên dữ tợn, hai mắt tràn đầy thù hận. Tên súc sinh Thẩm Lãng giết con trai của chúng ta phải báo thù. Tống Nghị run giọng nói, nương tử, nàng phải tỉnh lại, chỉ có giết chết Thẩm Lãng mới báo thù cho con trai, nó trên trời có linh thiêng mới có thể nhắm mắt. Tống Thị trong lòng cười nhạt, nếu không phải nữ quỷ tỷ tỷ, ta đã bị cái tên cầm thú này lừa gạt mất rồi. Tống Nghị nói, nương tử, nàng yên tâm, phủ thành chủ, phủ thái thú, thậm chí sứ giả tổng đốc đại nhân đều có thể làm chỗ dựa cho chúng ta. Nàng là nhân chứng tại chỗ duy nhất, phải chỉ chứng Thẩm Lãng đá chết con trai chúng ta, bắt nó đền mạng, nàng hiểu không? Đôi mắt sung huyết của Tống Thị nhìn chằm chằm người chồng, giọng bà khản đặc, thiếp biết, thiếp đương nhiên biết nên làm như thế nào. Tống Nghị nói, đi, chúng ta mặc vào đồ tang, mang theo xác của Sung Nhi đến phủ bá tước lấy lại công đạo, nhất định phải để cho Thẩm Lãng đền mạng. Tiếp tục, Tống Nghị nhớ lại lời Điền Hoành, nhất định phải để cho vợ thảm một chút, phải ra vẻ như đau khổ khi chịu tang con. Nhưng mà ông ta phát hiện thật nhanh, không cần trang phục, bởi vì bây giờ hình dạng của vợ mình đã đặc biệt thảm. Vì để tăng thêm hiệu quả chân thật, để tăng thêm bi thảm lấy được sự đồng tình của mọi người, ngay cả quần ông ta cũng không bảo vợ thay, cứ để một thân đầy mùi khai. Tiếp đó, Tống Nghị mang theo vợ, điều khiển xe ngựa hướng thành Huyền Vũ phóng đi. Đi tới trước mặt Điền Hoành. Điền Hoành nhìn từ trên xuống dưới Tống Thị một lúc lâu, tiếp đó bịt mũi. Tống Nghị này làm việc lão luyện độc ác, quá giống như thật, quá thảm. Tống Thị này tóc tai bù xù, hốc mắt hãm sâu sung huyết, ánh mắt dại ra, biểu cảm dữ tợn. Hơn nữa, trên người còn có vết thương và vết phỏng. Còn không cầm được tiểu cả ra quần. Với vợ mình còn ra tay độc ác như thế, nhân tài này có thể bồi dưỡng thật tốt. Điền Hoành nói, Lệnh Lang đã chết, ta cũng đặc biệt đau lòng, xin Tống phu nhân hãy nén bi thương. Nhưng mà đệ muội yên tâm, lấy tư cách là trưởng quan của chồng đệ muội, chuyện này ta nhất định quản đến cùng, nhất định vì vợ chồng hai người đòi lại công đạo này. Tiếp đó, ông ta chợt rút ra đại kiếm, chém cái bàn trước mặt thành hai khúc. Giết người đền mạng, dù cho Thẩm Lãng là phủ bá tước Huyền Vũ cô gia cũng không ngoại lệ. Đi, ta đây sẽ mang hai người đến phủ bá tước, đòi lại một công đạo. Tiếp tục, Điền Hoành nhìn phía Tống Thị nói, đệ muội chắc biết phải làm như thế nào rồi chứ. Tống Thị đưa mắt lên, ánh mắt tàn độc đầy hận thù để cho Điền Hoành cũng phải run rẩy. Tống Thị nhấn mạnh từng chữ, ta đương nhiên biết phải làm sao, ai giết người thì kẻ đó phải đền mạng. Mỗi một chữ này đều tràn đầy cừu hận thấu xương. Điền Hoành mừng rỡ. Đúng, chính là cái trạng thái này, đúng là dáng vẻ thù hận ngập trời. Đi nào, đến phủ bá tước Huyền Vũ, bắt Thẩm Lãng đền mạng. Điền Hoành ra lệnh một tiếng. Mấy người võ sĩ hắc y bang mang cái xác tái mét thê thảm của Tống Sung, mang theo vợ chồng Tống Nghị hướng phủ bá tước Huyền Vũ đằng đằng sát khí. Phía sau bọn họ, trọn mấy trăm người theo, những người này cũng là côn đồ du đảng thành Huyền Vũ, toàn bộ cũng là đồ tử đồ tôn của Điền Hoành. Dọc theo đường đi, còn có thật nhiều những tên vô lại và đám dân chúng vô tri cùng thêm vào đội ngũ. Từ mấy trăm người, lập tức bành trướng đến 1-2 ngàn người. Trong lòng Điền Hoành càng thêm đắc ý, bá tước đại nhân à, ngài không phải yêu dân như con sao? Bây giờ, ta đây mang mấy nghìn người hù nhau đòi lại công bằng, xem ngài có giao Thẩm Lãng ra hay không? Thẩm Lãng, để ta xem mày chết thế nào? Vừa đi, đám bang chúng của Hắc Y bang đồng thanh hô vang, giết người đền mạng, giao ra Thẩm Lãng. Giết người đền mạng, giao ra hung thủ. Chú thích của bánh, tuột danh sách mới, cảm giác trống rỗng quạnh hiu. Các huynh đệ à, lưu sách vào đi. Mặt khác, cầu xin phiếu đề cử a, chú thích của mèo thầy Mo, Cai Lơ ơi, mau về dịch phụ. Ở Trung Quốc cổ đại, sau khi nhà Tùy phế quận thành Châu Phủ, không có chức quan thái thú. Chức tổng đốc, đến hai đời Minh Thanh mới có. Lúc trước các loại quan lớn là tuyên phủ sứ, tiết độ sứ, châu mục v.v. mà ở thế giới này, thành chủ, quận thái thú cùng hành tỉnh tổng đốc ba chức quan lớn cùng tồn tại, cùng quan chế Trung Quốc cổ đại có khác biệt rất nhiều. Chỉ có thể nói Vương Triều Đại Viêm cũng có tình hình tương tức. Nhưng mà Thẩm Lãng cũng đại khái có thể hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Thứ nhất, tiêu chuẩn vũ lực thế giới này vượt xa Trung Quốc cổ đại, cho nên vậy những nhân tài xuất sắc nhất thường thường văn võ song toàn, cho nên khó tách riêng hai loại chức quan văn võ. Thứ hai, các nước đều tồn tại rất nhiều quý tộc có đất phong lớn, lấy tư cách trưởng quan muốn áp chế những quý tộc lâu đời, trong tay không có binh quyền không được, cho nên quân chính cùng dân chính quyền lực cũng rất khó hoàn toàn phân cách. Ban đêm, phủ bá tước Huyền Vũ nghênh đón hai đại nhân vật. Sứ giả phủ tổng đốc tỉnh Thiên Nam, phụ tá Ngôn Vô Kỵ của tổng đốc Chúc Nhung. Thái thú quận Nộ Giang tỉnh Thiên Nam, Trương Sung. Dàn nhân viên hộ tống có thành chủ Huyền Vũ Liễu Vô Nham, cựu thành chủ Huyền Vũ Trương Bá Ngôn, thủ lĩnh quân phòng thủ của thành Huyền Vũ Trương Tấn. Để tỏ lòng với hai vị đại nhân vật đến thăm hoan nghênh, Thế tử Kim Mộc Thông, phủ bá tước tiểu thư Kim Mộc Lan, tự mình dẫn đầu 200 kỵ binh ra nghênh đón 20 dặm. Tiếp đó bá tước đại nhân bảo đám phu nhân, Thẩm Lãng cùng nhau nghênh tiếp từ cổng phủ bá tước. Đây cũng là Thẩm Lãng lần đầu tiên lấy tư cách cô gia phủ bá tước đứng trước cửa chờ quan lớn. Trước đó, Thẩm Lãng cũng có điều tra công khóa của Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Sung. Ngôn Vô Kỵ, giới tính nam, 53 tuổi. Thám hoa kỳ thi đình tại Việt Quốc. Trâu bò hay không trâu bò? Lợi hại hay không lợi hại? Việt Quốc cũng là có gần giống nhau gần 20 triệu dân cư đại quốc, hắn có thể thi trong đó toàn quốc tên thứ ba. Lợi hại như vậy nên phải làm đại quan, vì sao lại biến thành phụ tá của Tổng đốc Chúc Nhung vậy? Bởi vì gia tộc của ông ta phạm tội, Ngôn Vô Kỵ bị dính dáng vào, rồi bị ép rời khỏi quan trường, sau đó ông ta xây dựng thư viện, dạy học 10 năm, tiếng tăm lan sang toàn bộ Việt Quốc. Sau, ông ta được Chúc Nhung đại nhân nhìn trúng, ba lần tới cửa, cuối cùng trở thành phụ tá phủ tổng đốc. Người này rất được tổng đốc đại nhân tin cậy, mỗi tiếng nói cử động bên ngoài đều có thể đại biểu ý chí của Chúc Nhung đại nhân. Thậm chí rất nhiều người nói, thà đắc tội con của tổng đốc, không thể đắc tội Ngôn Vô Kỵ. Cũng tỷ như nói thà đắc tội Mã Anh Cửu, không thể đắc tội Kim Phổ Thông. Còn có người nói Ngôn Vô Kỵ là tay áo của đại nhân Chúc Nhung, đây là ý gì, một mỹ nam tử thuần khiết như Thẩm Lãng sao mà biết được. Còn vị thái thú Trương Sung này, cũng tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, siêu cấp trâu bò. Phụ thân ông ta là quan võ nên ông ta quan võ toàn tài, lên ngựa có thể xuất binh chiến tranh, xuống ngựa có thể thống trị dân chúng một phương. Cách đây 20 năm, ông ta đi khắp nơi, đảm nhiệm 5 lần thành chủ. Mỗi một lần đảm nhiệm chức vụ, thành tích ông ta đều hiển hách, nhưng luôn luôn phí thời gian, vận làm quan chẳng hề suôn sẻ. Không có cách nào, quả phụ ngủ, sau lưng không có ai đây. Mà 3 năm trước đây đánh một trận, để danh tiếng ông ta chấn động toàn bộ Việt Quốc, từ nay về sau được quốc quân cùng gia tộc họ Chúc nhìn trúng, một bước lên mây. Lúc đó ông ta đảm nhiệm chính là thành chủ Vọng Nhai quận Đông Giang. Suốt cả trăm năm, thái thú quận Đông Giang là ai? Chả ai biết. Nhưng nói đến phủ bá tước Đông Giang, nghe tiếng đồn đãi xa gần, mỗi người kính sợ. Gần như tất cả mọi người cho rằng, Đông Giang phủ bá tước mới là bầu trời của quận Đông Giang quận trời, thổ hoàng đế mấy trăm năm. So với bá tước Huyền Vũ, Đông Giang bá tước thật sự tàn ác lợi hại hơn nhiều, hơn nữa bản lĩnh khác cực kịch liệt, hoàn toàn đem quận thái thú ép tới không thở nổi. Phủ bá tước Đông Giang ở thành Vọng Nhai còn gọi là khu vực chết của chốn quan trường. Tân chính của Việt Quốc hoàn toàn không đi được nửa bước ở quận Đông Giang. Vị Trương Xuân này dùng 5 năm, ép phủ bá tước Đông Giang cho đến bước đường cùng, vị bá tước Đông Giang tàn ác nọ dẫn binh tiến đánh phủ thành chủ. Trương Xung dùng ít địch nhiều, dẫn binh công phá thắng thật lớn. Đến tận đây phủ bá tước Đông Giang mất đi tất cả binh quyền cùng đất phong, Đông Giang bá tước tự sát thân vong. Cuối cùng quốc quân khai ân, không có đại khai sát giới, thậm chí không có cướp đoạt tước vị gia tộc họ Hải, nhưng Đông Giang phủ bá tước hoàn toàn trở thành cái xác rỗng. Sau khi Trương Xung đánh một trận thành danh, được triệu hồi về kinh, giấu tài 3 năm. Năm ngoái, ông ta được phái đến quận Nội Giang đảm nhiệm thái thú phổ biến hành chính. Thổ hoàng đế của quận Nội Giang là ai? Phủ bá tước Huyền Vũ. Cho nên, kiếm của vị Trương Xung đại nhân kiếm chỉ phương nào, kết quả cũng rõ. Năm đó lúc ông ta còn chỉ là một thành chủ, liền tiêu diệt Đông Giang bá tước, hôm nay đảm nhiệm thái thú, nắm quyền quân chính, thảo nào bá tước Huyền Vũ như là đứng ngồi không yên, thời khắc cẩn thận chặt chẽ. Nhưng mà sau khi vị Trương Xung đại nhân đến đảm nhiệm, cũng không như trong tưởng tượng của mọi người, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cũng không có cùng phủ bá tước Huyền Vũ đối chọi gay gắt, ngược lại có vẻ càng khiêm tốn. Nhìn thấy hai vị đại nhân vật này, hình tượng khá giống như trong tưởng tượng của Thẩm Lãng Ngôn Vô Kỵ là một người đàn ông đẹp trai trung niên, nhìn như thân thiện, kỳ thực thanh cao ngạo mạn, hơn nữa quần áo lại hung hương liệu, còn vẽ lông mày một chút, đừng tưởng rằng Thẩm Lãng không phát hiện. Quả nhiên, tiếng đồn cũng không phải là cũng là không có lửa thì sao có khói, mặc dù ông ta không có tử huyệt. Da Trương Xung rất đen, khuôn mặt lúc đầu xem như là anh tuấn, nhưng vô cùng gầy còm, đao chém búa bổ vậy, có vẻ hoàn toàn âm trầm. Hơn nữa, người này cực kỳ trầm lặng ít nói, chỉ có một đôi mắt, sắc bén giống như chim ưng. Ngôn Vô Kỵ chẳng cố kỵ mà mặc hoa phục đẹp đẽ, mà Trương Xung thì một thân áo vải, trên người không có bất kỳ vật phẩm trang sức quý trọng. Đơn thuần mặc hóa trang, thoạt nhìn cũng tưởng vị thái thú đại nhân đúng là xuất thân văn tiến sĩ. Sau khi gặp mặt, Ngôn Vô Kỵ cùng bá tước Huyền Vũ hàn huyên tâm sự, lại cùng bá tước phu nhân bàn luận truyền thống hữu nghị gia tộc đôi bên. Không sai, vị Ngôn Vô Kỵ đại nhân này cũng xuất thân quý tộc, chẳng qua là cái loại quý tộc không có đất phong. Mà Trương Xung từ đầu tới đuôi cũng chỉ là cùng bá tước đại nhân nói một câu, Xung, bái kiến Huyền Vũ bá. Sau đó vị thái thú văn võ song toàn này liền đứng sang một bên, không có nói câu nào nữa. Lãng nhi, qua đây bái kiến Ngôn tiên sinh cùng Trương thái thú. Bá tước đại nhân hô. Thẩm Lãng tiến lên, hơi chắp tay hành lễ. Hai người này là kẻ địch giai cấp, nhạc phụ đại nhân cần chu đáo, mà Thẩm Lãng lúc này còn là tiểu nhân vật, có thái độ gì đó không trọng yếu, chỉ cần làm qua loa là được. Lẽ nào đối phương phải bởi vì thái độ cung kính mà đối tốt với ngươi một chút? Không có khả năng. Thẩm Lãng lấy tư cách người ở rể, hai đại nhân vật chắc là sẽ không chuyên ân cần thăm hỏi ngươi. Ngôn Vô Kỵ rụt rè cười cười, Trương Xung gật đầu, tiếp đó liền bỏ quên Thẩm Lãng. Đây mới là thái độ bình thường. Kế tiếp, bá tước Huyền Vũ mời mấy vị đại nhân vật vào phủ bá tước, mở đại tiệc. Lúc này Thẩm Lãng cũng chỉ là vùi đầu ăn, nhiều lắm uống một chút rượu gạo ngọt ngào. Vừa ăn, vừa nhìn vòng mông mê người của Mộc Lan. Bất tri bất giác ăn càng nhiều. Mộc Lan đối với phu quân lưu manh của mình bó tay, chỉ có thể làm giả vờ ngó lơ. Cái gì? Bảo Thẩm Lãng thi đấu thơ, à ra vẻ khoe tài làm mất mặt sao? Hoàn toàn không tồn tại. Người ta hai đại nhân vật, một thám hoa, một nhất giáp tiến sĩ, phải đặc biệt tới kiểm tra học vấn một tên ở rể. Suy nghĩ nhiều quá. Huyền Vũ bá, 20 năm lại đến. Ngôn Vô Kỵ nói. Nghe những lời này, tất cả mọi người buông đổ xuống. Bởi vì, đã đến chuyện chính. Ngôn Vô Kỵ nói, Tổng đốc đại nhân lần này phái ta đến đây, liền là muốn để ta hỏi một câu, đối với chuyện tranh chấp đảo Kim Sơn, Huyền Vũ bá suy nghĩ thế nào? Có cần phụ Tổng đốc điều giải hòa bình không? Đây mới là mục đích hai vị đại nhân đến thăm. Tranh chấp đất phong đảo Kim Sơn, cái này quan hệ đến âm mưu rất nhiều năm trước của quốc quân. Không cần nói chi tiết lịch sử, tóm lại Tấn Hải bá tước phía Bắc cho rằng đảo Kim Sơn này là thuộc về ông ta, mà phủ bá tước Huyền Vũ thì cho rằng đảo Kim Sơn là thuộc về gia tộc họ Kim. Hai nhà vì thế gần như huy động vắt óc tranh chấp, cãi hơn 100 năm, kiện cáo này cuối cùng cũng chẳng rõ. Gia tộc đôi bên cũng có thể liệt kê ra 100 chứng cứ chứng minh bản thân có quyền bất khả xâm phạm trên đảo Kim Sơn. Cuối cùng do đời trước quốc quân hạ chỉ, trong vòng thời hạn 20 năm đảo Kim Sơn sẽ tiến hành tỷ thí văn võ, người nào thắng thì đất phong sẽ thuộc về người nấy. Nếu như đó là một hòn đảo nhỏ nhoi thì tính làm gì? Mấu chốt là trên đảo Kim Sơn có hàm lượng quặng sắt rất cao, còn kèm theo khoáng sản khác, người nào lấy được quyền khai thác đảo này, thu nhập kinh tế hàng năm ít nhất đề cao 30%. 20 năm trước, phủ bá tước Huyền Vũ thua, tổn thất một lượng tài nguyên, thật là có chút thương gân động cốt. Hôm nay phủ bá tước khủng hoảng tài chính, trừ bởi vì có con sâu mọc Hứa Văn Chiêu đào ra, mất đi đảo Kim Sơn cũng là nguyên nhân trực tiếp hơn. Có thể nói, sau khi mất đi đảo Kim Sơn, cột sống phủ bá tước Huyền Vũ bị người ta làm gãy nửa đoạn. Bá tước Huyền Vũ nói, vậy ý Tổng đốc đại nhân như thế nào? Ngôn Vô Kỵ nói, Tổng đốc đại nhân nói, mọi người dĩ hòa vi quý, đem đảo Kim Sơn phân thành hai, phía bắc về phủ bá tước Tấn Hải, phía nam về phủ bá tước Huyền Vũ. Nghe những lời này, bá tước Huyền Vũ tức khắc nổi giận. Xem ta quá thành thật nên ăn hiếp sao? Ai cũng biết, khoáng sản toàn bộ đảo Kim Sơn chính đều ở phía bắc, phía nam chỉ có dải đất nhiễm phèn và bãi cát, rừng cây mà thôi. Nhưng mà mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng bá tước đại nhân sẽ không cự tuyệt ngay mặt, chẳng qua là bưng ly rượu lên nói, uống rượu, uống rượu. Ngôn Vô Kỵ đương nhiên biết là kết quả này, nên không lên tiếng nữa. Ông ta đại biểu Tổng đốc đại nhân bày tỏ ý một chút, đại biểu ta đã tới điều giải qua là được. Còn lại hai nhà phủ bá tước Huyền Vũ cùng phủ bá tước Tấn Hải có đánh nhau vải CT thế nào ta cũng không có ý kiến, hơn nữa đánh cho càng ác càng tốt. Kế tiếp, bữa tiệc liền tiến vào thời gian rác rưởi. Mọi người cũng không quá quen thuộc, vẫn là kẻ thù giai cấp, cũng không nhất định phải cố mà chuyện trò. Bá tước Huyền Vũ cũng không phải cái loại này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, người khéo léo. Bá tước phu nhân tuy rằng nhạy bén, nhưng ghét ác như thù, không thích ẩn giấu. Còn thế tử Kim Mộc Thông thì sao? À, xin lỗi, không phát hiện ngươi cũng ở đây. Thẩm Lãng mặc dù là người ở rễ, địa vị thấp, nhưng tốt xấu cũng có ngoại hình đẹp trai, người khác cuối cùng nhìn không được phải ngó vài lần, sau khi xem xong còn muốn liếc lại một chút, yên lặng tính toán xem đẹp trai thế này nên là hạng nhất hay hạng nhì. Rõ ràng soái vô đệ nhất, mỹ vô đệ nhị. Còn tên béo ở lì trong nhà Kim Mộc Thông này hoàn toàn là nhân vật làm nên. Tất cả mọi người ở đây không nói lời nào, toàn bộ tiệc có vẻ càng yên lặng. Ngay khi cái không khí này đặc biệt lúng túng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng động lớn xôn xao. Mơ hồ còn có thể nghe vô số người hô to. Giao ra Thẩm Lãng, giết người đền mạng. Giao ra Thẩm Lãng, giết người đền mạng. Thẩm Lãng không khỏi thở hắt ra, cả người đều nhẹ nhõm. Ôi chao! Trò hay rốt cuộc đã tới, con mẹ nó nãy giờ mình chờ đến buồn ngủ ríu cả mắt. Chú thích của bánh, nói thật, chương này viết khó lắm. Thật không hổ danh đại nhân vật. Hai người Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Xung rõ ràng nghe đến bên ngoài tiếng động ồn ào lớn, lại ra vẻ như không nghe thấy gì cả. Bá tước đại nhân nghe được, tức khắc biến sắc, bản năng sẽ phải đứng dậy. Thế nhưng, phu nhân rất nhanh níu tay áo ông lại. Chàng ngốc thế, rõ ràng là âm mưu của địch nhân, chàng còn muốn chủ động ra tiếp cận. Đàn bà đẹp có đôi mắt biết nói, lời này chẳng giả nửa điểm, phu nhân căn bản cũng không cần mở miệng, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để chồng biết mình nói cái gì. Thế là, bá tước đại nhân cũng ra vẻ không nghe được tiếng ồn ào lớn bên ngoài, âm thầm uống rượu, thế nhưng trong lòng lo lắng hơn ai hết. Vậy không ai dẫn đầu cũng không được a, Thẩm Lãng đều có chút nóng nảy, chờ mãi không được thì bản thân ta dẫn đầu ra mặt. Thẩm Lãng, bên ngoài hình như có người đang gọi ca. Tên béo ở lì trong nhà Kim Mộc Thông nói tối hôm nay câu nói đầu tiên. Tiếp đó, gã liền cảm nhận được ba đạo ánh mắt giết người khác nhau đến từ cha, mẹ và chị gái của gã. Cổ của gã không khỏi rụt lại, thực sự muốn đem đầu lớn nhét vào bên trong đũng quần cùng chỗ với đầu nhỏ. Lúc này nội tâm gã chỉ có một thanh âm. Tối hôm nay, mình chết chắc rồi, mình nhất định sẽ bị đánh chết tươi. Nhìn thấy bá tước đại nhân đang giả bộ ngốc, thành chủ Liễu Vô Nham chỉ có thể mở miệng nói, bên ngoài sao có tiếng động xôn xao như thế, đi tra hỏi một chút. Ông ta ở sai võ sĩ phủ thành chủ, mặc dù có chút tiếng động lớn nhưng cũng không thể bỏ qua. Một lát sau, hai quan quân rất nhanh tiến vào đại sảnh. Một là phủ thành chủ quan quân, một là phủ bá tước Bách Hộ Kim Trình. Chủ nhân, bên ngoài có hơn 1.000 dân chúng bao vây tấn công phủ bá tước. Kim Trình lo lắng nói. Lần này, sắc mặt bá tước cùng phu nhân đều hoàn toàn thay đổi. Hơn 1.000 người bao vây tấn công. Đó chính là có đại âm mưu. Mục tiêu không chỉ là muốn đẩy Thẩm Lãng vào chỗ chết, thậm chí là muốn đem phủ bá tước cũng kéo xuống nước. Thành chủ Liễu Vô Nham cả giận nói, to gan lớn mật à lại bao vây tấn công phủ bá tước. Bộ muốn tạo phản à là ai dẫn đầu? Phủ thành chủ quan quân nói, là dân quân thủ lĩnh Tống Nghị thôn Phong Diệp, hắn tuyên bố con trai của mình vô duyên vô cớ bị cô gia phủ bá tước Thẩm Lãng đá chết, mang theo xác con trai, muốn để phủ bá tước giao ra Thẩm Lãng, đòi lại một công đạo. Chuyện này bá tước đại nhân là biết. Thậm chí ông cũng không có mở miệng trách cứ Thẩm Lãng, thật sự là một nhà Tống Nghị quá phận, lại đem con lớn nhất ném ở khe suối chờ chết. Cái súc sinh nhỏ được đại ca của mình cứu một mạng sao chẳng những không cảm kích, ngược lại còn hối thúc cho đại ca chết đi. Đại ngốc là bằng hữu duy nhất của Thẩm Lãng, lúc đó xúc động phẫn nộ phía dưới đá ra một chân, mặc dù có chút không lý trí, nhưng bá tước đại nhân có thể lý giải. Sau hắn phái Kim Trung đi tìm Tống Nghị nói chuyện, hơn nữa còn tặng một khoản tiền. Lúc đó Tống Nghị rõ ràng biểu hiện cảm ơn chảy nước mắt, căn bản không có chút ý kiến truy cứu, hơn nữa con trai của tên đấy căn bản không có nguy hiểm đến tánh mạng, thế mà hôm nay lại chết. Bá tước đại nhân cảm giác sâu sắc rằng đối phương ác độc. Thành chủ Huyền Vũ Liễu Vô Nham sau khi nghe xong bèn nói, Thẩm Lãng cô gia là người đọc sách, làm sao có thể có hành vi như thế. Tiếp tục, ông ta đứng lên nói, Ngôn tiên sinh, Thái thú đại nhân, Huyền Vũ bá, chuyện này quan hệ đến danh dự phủ bá tước, không bằng gọi vào đây tra ra cái manh mối như thế nào. Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Xung đương nhiên sẽ không mở miệng, lấy tư cách đại nhân vật bọn họ ngồi ở chỗ này là được rồi, nếu như còn muốn mở miệng trợ giúp, vậy mất thân phận. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác biết, hôm nay phiền phức lớn đến rồi. Đối phương phải trả giá một cái mạng để giết chết con rể ông ta. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ông dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Ông ta liền phải đối mặt một lựa chọn, hoặc là hy sinh bỏ đi Thẩm Lãng, hoặc là phủ bá tước cũng bị kéo xuống nước. Phu nhân lại đang bên cạnh kéo kéo tay áo của ông. Đôi mắt biết nói kia chỉ trừng một cái, để bá tước hiểu bà muốn nói gì. Nếu chàng dám bỏ Lãng Nhi, thiếp tuyệt đối không tha cho chàng đâu. Bá tước đại nhân đưa đi một đường ánh mắt, ngươi yên tâm, vì phu là người như vậy à, ta tuyệt đối sẽ không hy sinh Lãng Nhi. Ánh mắt của bá tước phu nhân trở nên dịu dàng mà lại kiên định, có cửa ải gì khó khăn, vợ chồng chúng ta cùng nhau vượt qua. Bá tước đại nhân nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, có vợ như nàng, còn cầu mong gì nữa. Thật không hổ danh ân ái phu thê, căn bản liền không cần dùng miệng giao lưu, trực tiếp dùng ánh mắt giao lưu. Đây mới thực sự là bạn tri kỷ. Hít một hơi thật sâu, bá tước đại nhân lấy lại tinh thần, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Để cho bọn họ vào đây. Một lát sau, hai người Điền Hoành, Tống Nghị mang xác một thiếu niên đi đến. Còn có một phu nhân chật vật không thể tả, tóc tai bù xù, mắt sung huyết, trên người bị thương, dáng vẻ tiều tụy, trên người thậm chí còn có mùi khai nước tiểu bi phẫn của bà, đau lòng tang thương của bà, nhìn đã thấy không phải ra vẻ, thật đến không thể thật hơn. Sau khi đi vào, Tống Nghị trực tiếp quỳ xuống, chỉ vào Thẩm Lãng kêu thất thanh, tên giặc, ngươi trả mạng cho con trai ta. Mặt của bá tước đại nhân không chút thay đổi. Thành chủ Liễu Vô Nham lấy tư cách chủ quan, chợt vỗ bàn một cái lạnh lùng nói, ở đây là vùng nào? Sao dám làm chuyện ồn ào xôn xao? Tống Nghị không ngừng dập đầu nói, thành chủ đại nhân, bá tước đại nhân, mời các ngài vì tiểu dân làm chủ a. Ông ta biết rất rõ ràng sứ giả tổng đốc đại nhân, thái thú đại nhân cũng ở đây, lại ra vẻ hoàn toàn không biết. Thành chủ Liễu Vô Nham nói, phát sinh chuyện gì, ngươi kể đầu đuôi câu chuyện. Tống Nghị nức nở nói, Thẩm Lãng ở rễ phủ bá tước lúc trước, đã từng là một tên dân bình thường thôn Phong Diệp, hắn từ nhỏ tính tình lầm lì cùng tất cả mọi người quan hệ cũng không tốt, cùng Tống Xung nhà tiểu dân lại càng thêm mâu thuẫn, nhưng chẳng qua là mâu thuẫn nhỏ mà thôi, ai có thể nghĩ tới tên tiểu nhân Thẩm Lãng này lấy oán trả ơn, đắc chí càng ngông cuồng hơn. Nói đến đây, thành chủ Liễu Vô Nham nhíu mày một cái. Cáo trạng thì ngươi chỉ cần nói cho rành mạch là được, còn kể lễ dài dòng làm cái gì? Tống Nghị tiếp tục nói, Thẩm Lãng tiểu nhân đắc chí, sau khi ở rễ phủ bá tước lập tức khẩn cấp trở lại trong thôn Diễu Võ Dương Ngoài. Bởi vì con tiểu dân Tống Xung cùng hắn từng có mâu thuẫn, hắn trực tiếp vọt tới trong nhà ta, làm trò trước mặt thê tử tiểu dân, đồng thời một chân đá trúng hạ thể con tiểu dân, chờ tiểu dân đem con trai đưa đến thành Huyền Vũ cứu trị đã không còn kịp rồi, nó rõ ràng bị tên súc sinh Thẩm Lãng này đá chết. Tiếp đó, Tống Nghị đẩy hắn con trai Tống Xung y phục trên người. Trên người rất nhiều vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là chỗ hạ thể, sưng như ấm trà, miệng ấm trà còn đặc biệt nhỏ. Mấy vị đại nhân xem này, Thẩm Lãng ác độc cỡ nào, lại với con trai của tiểu dân hạ độc thủ như vậy, con trai của tiểu dân chẳng qua tranh cãi mấy câu với hắn mà thôi. Tống Nghị gào khóc, hôm nay tiểu dân người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đã sớm không muốn sống, đánh bạc cái tánh mạng này cũng muốn lấy lại công đạo, xin mấy vị đại nhân vì tiểu dân làm chủ. Kim Mộc Lan bỗng nhiên hỏi, con trai ngươi khi nào chết? Tống Nghị nói, sau khi trúng đòn hiểm của Thẩm Lãng đã chết ngay đêm hôm ấy. Kỳ thực Tống Xung là hôm qua mới được Điền Hoành để cho người ta giết chết, nhưng lúc này nhưng không có pháp y lợi hại gì, có thể phán đoán thời gian chết chính xác. Kim Mộc Lan nói, vậy ngươi lúc đó vì sao không đến phủ bá tước lấy lại công đạo, luôn luôn chờ đến lúc này mới đến? Tống Nghị nói, bởi vì tiểu dân sợ a, sau khi con tiểu dân Tống Xung chết, tiểu dân lập tức liền muốn tới phủ bá tước lấy lại công đạo. Nhưng thật không ngờ có một người tìm được, hắn ta tự xưng là Tâm Phúc bá tước đại nhân, cho tiểu dân một khoản tiền vàng, đồng thời uy hiếp tiểu dân không cần lắm miệng, bằng không liền giết cả nhà của tiểu dân, còn không có con trai, còn có thể sinh nữa. Tức khắc, sắc mặt bá tước đại nhân tái xanh. Lẽ nào những năm gần đây ông ta bảo thủ cẩn thận, thực sự để cho người ta cảm thấy phủ bá tước Huyền Vũ đã không để cho người sợ hãi? À, bá tước Huyền Vũ nhìn Điền Hoành một cái, thản nhiên nói, Điền Hoành, vì sao ngươi ở đây? Điền Hoành nói, khởi bẩm Huyền Vũ bá, đây Tống Nghị là thập nhân trưởng dân quân, là thuộc hạ của thần, thân làm trưởng quan của hắn, có trách nhiệm vì hắn lấy lại công đạo. Kỳ thực, lúc này Điền Hoành không nên tới. Ông ta và Thẩm Lãng có oán hận cũ, cho nên căn bản không nên xuất hiện ở trong trường hợp này. nhưng ông ta thực sự nhịn không được a. Ông ta và Thẩm Lãng thù sâu như biển, thực sự nghĩ muốn đích thân đem tên súc sinh Tiểu Bạch Kiểm này đưa vào chỗ chết. Thành chủ Liễu Vô Nham nói, Tống Nghị, ngươi luôn miệng nói Thẩm Lãng đánh chết con của ngươi, có thể chứng cứ gì nào? Tống Nghị nói, ngày đó Thẩm Lãng vọt vào nhà ta, rất nhiều người đều gặp được, có thể làm chứng cho ta. Thành chủ Liễu Vô Nham nói, truyền nhân chứng. Một lát sau, bốn tên dân thôn Phong Diệp đi đến, toàn bộ cũng là thanh tráng dân quân. Tiểu nhân chính mắt thấy được Thẩm Lãng tiến vào Tống Nghị trong nhà, có thể làm chứng. Bốn người đồng thời mở miệng làm chứng. Tiểu nhân còn nghe được Thẩm Lãng sau khi tiến vào trong nhà Tống Nghị, bên trong truyền đến tiếng đùa giỡn, tiểu nhân có thể làm chứng. Thành chủ Liễu Vô Nham nói, Thẩm cô gia, người có lời gì nói? Thẩm Lãng thậm chí cũng không có đứng lên, vô tội nói, đúng là ta từng vào nhà Tống Nghị, nhưng ta không có đánh người, ta đến đưa bạc. Đại Ngốc là bạn tốt của ta, ta đưa bạc cho Tống Thị, để cho bà ta sau này cho Đại Ngốc ăn no. Tống Nghị lạnh lùng nói, ngươi nói láo, rõ ràng là ngươi một chân đá chết con trai của ta Tống Sung, vợ ta ở bên cạnh chính mắt thấy được, dân thôn Phong Diệp cũng ở bên ngoài nghe thấy tiếng đùa giỡn treo ghẹo. Thành chủ Liễu Vô Nham nói, Tống Thị, ngươi xác định ngươi thấy được. Hai mắt Tống Thị tức khắc tràn đầy thù hận, cắn răng nghiến lợi nói, dân phụ xác định đã thấy được. Tống Nghị ra sức dập đầu chảy máu nói, mấy vị đại nhân, xin hãy cho tiểu dân một công đạo. Điền Hoành nói, căn cứ luật pháp Việt quốc của chúng ta, giết người đền mạng, hoàng tử phạm pháp còn cùng tội như thứ dân, huống chi Thẩm Lãng chẳng qua là người ở rễ phủ bá tước. Xin chư vị đại nhân cùng bá tước đại nhân lo liệu công chính, vì thuộc hạ của thần đòi lại một công đạo. Thành chủ Liễu Vô Nham khổ sở nói, Huyền Vũ bá, căn cứ luật pháp, người giết người quả thực phải đền mạng. Không bằng để Thẩm Lãng cô gia theo chúng ta để tra rõ mọi chuyện thì sao? Lúc này, đám bàn chúng hắc y bang bên ngoài phủ bá tước cùng hô vang, giết người đền mạng, giết người đền mạng. Nhưng vào lúc này, Tống Thị bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói, mấy vị đại nhân, dân phụ chính mắt thấy được chồng dân phụ Tống Nghị điên cuồng đánh tàn nhẫn con trai, đồng thời một chân đạp bay nó. Mà con trai lúc đầu bị thương không nặng, đưa đi Thành Huyền Vũ cứu trị sắp khỏi, nhưng Điền Hoành đại nhân trước tới thăm xong, còn dân phụ lại chẳng biết tại sao liền chết. Tiếp đó, Tống Thị quỳ xuống dập đầu, thanh âm như là chim quyên khắp huyết. Nhất định là Điền Hoành giết chết con trai của dân phụ, hơn nữa hắn còn thúc ép dân phụ vu cáo Thẩm Lãng, bằng không liền muốn giết cả nhà dân phụ. Xin chư vị đại nhân vì dân phụ làm chủ, giết người đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Nghe những lời này từ Tống Thị, tức khắc mọi người như là sét đánh ngang tai, bị sốc đến choáng váng. Chú thích của bánh, các vị khách quan đại lão gia, thưởng mấy tờ phiếu đề cử a, lạy các ngài. Nghe những lời này từ Tống Thị, tất cả mọi người trong nháy mắt đứng sững sờ, hoàn toàn là yên tĩnh như chết. Xảy ra chuyện gì? Xuất hiện ảo giác à, chuyển hướng này quá lớn, không phản ứng kịp a, tối hôm nay không phải hại Thẩm Lãng sao? Thế nào lại xoay chuyển tất cả? Mà phản ứng nhanh nhất chính là Điền Hoành, lúc này lông tơ của ông ta đều dựng lên, giống như giả thú gặp nguy hiểm. Ép chứng khoán. Có âm mưu lớn. Ông ta trước tiên ngó Thẩm Lãng, bởi vì bị chơi quá nhiều lần. Quả nhiên, gương mặt của Thẩm Lãng vẫn tuấn mỹ vô cùng, vẫn mỉm cười vô cùng phúc hậu và vô hại. Ý muốn cầu sinh mãnh liệt, để Điền Hoành muốn lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng trực giác nhạy bén lại nói cho ông ta biết, không chạy được. Mày đã bị cái tên Tiểu Bạch Kiểm độc ác Thẩm Lãng này theo dõi. Thằng ranh ác độc này một khi cắn con mồi tuyệt đối không nhả. Mà lúc này, hai đại nhân vật Trương Xung cùng Ngôn Vô Kỵ mới lần đầu tiên liếc mắt nhìn về Thẩm Lãng. Thành chủ Liễu Vô Nham cũng hoàn toàn kinh ngạc, tức khắc cảm thấy có chút khát nước, uống xong một chén nước, khản giọng cất lời, Tống Thị, không phải là ngươi bởi vì đau thương quá độ, cho nên nói lời mê sảng hay sao? Tiếp đó, ông ta liếc xéo Tống Nghị một cái. Ánh mắt của Điền Hoành như dao nhỏ đâm về hướng Tống Nghị. Vợ ngươi dạy thế nào vậy? Mau bảo a đổi giọng, bằng không ngươi nhất định phải chết. Trong đám người này, kẻ cực kỳ kinh hãi chính là Tống Nghị, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn thê tử của chính mình. Đây là người vợ ngủ cùng bản thân mình mười mấy năm sao? Vì cái gì mà xa lạ như thế? Tống Nghị rung giọng nói, nương tử, nàng làm sao vậy? Đau lòng quá độ mà nói nhảm sao? Rõ ràng là tên giặc Thẩm Lãng này đá chết con trai chúng ta, nàng tận mắt thấy, vì sao lúc này lại đổi giọng vậy? Tống Thị tràn trề thù hận mà nhìn chằm chằm người chồng của mình, rõ ràng là ngươi, ta tận mắt thấy ngươi một chân đá trúng hạ thể của Sung Nhi. Thẩm Lãng đã đến trong nhà của chúng ta, nhưng là tới đưa bạc, bởi vì nó sợ Đại Ngốc ở nhà của chúng ta ăn không đủ no. Người vợ kia không phải là đang nói mê sảng, bà ta cố ý nói như vậy. Tống Nghị thực sự hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, toàn thân bắt đầu run rẩy. Vô biên vô tận nguy hiểm bắt đầu tràn ra toàn thân. Nàng đến tột cùng phát điên gì vậy? Tống Nghị run rẩy nói, Thẩm Lãng cho nàng chỗ tốt gì? Có phải hắn ta uy hiếp nàng? Thành chủ Liễu Vô Nham lạnh giọng nói, Tống thị, có nhiều đại nhân tại đây như vậy, làm chứng giả là có hậu quả nghiêm trọng. Lại nói Tống Sung là con trai các ngươi yêu thương nhất, làm sao phụ thân Tống Nghị phải đá nó, hơn nữa còn đá vào vị trí hạ thể. Tống thị run rẩy nói, nguyên nhân của chuyện này, dân phụ khó có thể mở miệng. Điền Hoành nói, ngươi rõ ràng là đang nói láo, có cái gì khó lấy mở miệng? Ngươi thu lợi lộc gì ở chỗ Thẩm Lãng? Ngươi bị hắn đe dọa cái gì? Thẩm Lãng cũng không phản bác một câu, trưng ra vẻ mặt ngây thơ nhìn hết chuyện này, thật giống như cả chuyện không có quan hệ gì với hắn vậy. Tống thị chợt cắn răng nói, bởi vì Sung Nhi mới lớn, đối với nữ nhân có điều hiếu kỳ, ngày đó chính lén lúc nhìn dân phụ tắm, sau khi Tống Nghị về nhà phát hiện, dưới cơn nóng giận liền đá vào Sung Nhi một cái. Sau đó, lại đặc biệt hối hận, vội vàng mang theo Sung Nhi đến thành Huyền Vũ trị thương. Nghe những lời này, tất cả mọi người ồ lên. Vẫn còn có chuyện đến nước này sao? Mộc Lan cùng bá tước phu nhân mặt đỏ tới mang tai. Ở đây có một số đàn ông cá biệt thậm chí bắt đầu nhớ lại chuyện của thuở thiếu thời của mình. Đầu Tống Nghị tức khắc phải nổ tung vậy. Thật không ngờ con vợ này lại quay sang cắn ngược mình một cái. Đây là kẻ đầu ấp tay gối sao? Đây rõ ràng là một con rắn độc mà. Đều nói phu thê vốn chẳng khác gì chim rừng, tai vạ đến thì bay mỗi hướng. Bây giờ còn chưa có tai vạ đến nơi, con ả này đã cắn ta một cái. Tiện nhân, ngươi nói bậy, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Tống Nghị giận dựa vào vợ. Điền Hoành cả giận nói, Tống thị, ngươi không nên tự lầm, làm ra cái trò người thân thì đau, kẻ thù thì vui. Nếu có người uy hiếp ngươi, ngươi có dũng khí nói ra, sứ giả tổng đốc đại nhân ở đây, thái thú đại nhân cũng ở đây, có người sẽ vì ngươi làm chủ. Nghe những lời này, ánh mắt Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Xung phát lạnh. Ngu ngốc! Trương Tấn trong lòng tức giận mắng. Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Xung đại nhân là nhân vật cỡ nào, há là ngươi có thể mượn tới đè ngươi? Hai người bọn họ có thể ngồi ở chỗ này, cũng đã là phân lượng lớn nhất, chẳng lẽ ngươi còn muốn phải hai đại nhân vật này tự kết thúc? Ngươi xem đấu tranh chính trị trở thành cái gì? Ngươi xem sứ giả tổng đốc và thái thú trở thành cái gì vậy? Điền Hoành đây không nói lời nào cũng được, Tống thị trực tiếp vọt tới trước mặt hai vị đại nhân, dập đầu chảy máu nói, hai vị đại nhân, hãy làm chủ cho dân phụ, hãy làm chủ cho dân phụ. Trương Xung cùng Ngôn Vô Kỵ có thể không thèm để ý Điền Hoành chút nào, bởi vì họ là quan, còn tên kia chẳng qua là giang hồ trong lùm cỏ, trừng mắt lạnh lùng là thái độ chính xác. Nhưng đối với Tống thị lại không thể như thế, ngược lại phải cố tỏ vẻ ôn hòa. Bởi vì Tống thị là dân, hơn nữa còn là người đáng thương vừa có tang sự. Điều này cũng giống như quan to đi thị sát cấp dưới, có khi tỏ vẻ lạnh lùng với quan viên cùng đi nhưng đối với dân chúng bình thường phải thái độ hòa nhã, hỏi han ân cần, còn có thật tâm hay không cũng chả ai biết. Trương Xung cất giọng ôn hòa hiếm thấy, người có gì oan khuất, hãy kể hết ra đi. Tống thị khóc thút thít nói, con trai của dân phụ bị chồng dân phụ đá bị thương, vốn sẽ không chết, khi đưa đến y quán thành Huyền Vũ không có nguy hiểm tính mạng, cùng lắm chẳng qua là cắt đi hai trứng, sau đó sẽ khó mà nối dõi tông đường. Đã nhiều ngày dân phụ luôn luôn ở bên giường chăm sóc con mình, hôm qua buổi chiều bọn họ bỗng nhiên ép buộc tiễn dân phụ về nhà, buổi trưa hôm nay chồng dân phụ bỗng nhiên về nhà nói với ta, Sung Nhi đã chết. Nói đến đây, Tống thị lại một lần nữa gào khóc. Tiếng khóc này là thật đến không thể thật hơn, dù sao bà ta cũng hiểu rõ con trai mình nhất, chẳng biết tại sao phải chết như vậy, là mẹ đương nhiên đau muốn chết. Tống thị tiếp tục nói, tiếp theo, chồng của dân phụ về nói cho dân phụ biết, nhất định phải trả đũa Thẩm Lãng, nói là hắn đá chết con trai của dân phụ. Sau khi đến thành Huyền Vũ, Điền Hoành lại một lần cảnh cáo dân phụ, bảo đổ tội cho Thẩm Lãng là hung thủ giết người. Nói lần này Thẩm Lãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần thành công giết chết Thẩm Lãng, chồng của dân phụ liền sẽ trở thành đình trưởng trấn Hàng Thủy. Cái gì là lời nói dối ghê gớm nhất? Bảy phần thật, ba phần giả. Mà lúc này Tống thị nói xong, đúng là lời nói dối theo đúng công thức đó. Then chốt thái độ cực kỳ bi thương của bà là thật, thù hận khắc cốt ghi xương của bà cũng là thật. Nhất định là Điền Hoành giết chết con trai của dân phụ, xin đại nhân vì dân phụ làm chủ, xin đại nhân vì dân phụ làm chủ. Tống thị không ngừng dập đầu, thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, để cho người ta cực sợ. Điền Hoành toàn thân run rẩy, chỉ vào Tống thị nói, ngươi, ngươi. Tiếp đó, hắn trực tiếp hướng Trương Xung quỳ xuống nói, đại nhân, đây nhất định là âm mưu của Thẩm Lãng, ngài không biết, Thẩm Lãng này âm hiểm ác độc cực kỳ, tất cả chuyện này đều là âm mưu của hắn. Thẩm Lãng mở to mắt, như là một chú thỏ trắng vô tội, bất đắc dĩ vuốt tay. Tại sao ngươi lại đổ oan cho ta như vậy? Tối hôm nay, ta còn chẳng nói câu nào, các ngươi vừa rồi nói xấu ta giết người, ta cũng không có mở miệng cãi lại. Làm người tại sao có thể như cục EHT thế này? Trương Xung lạnh lùng liếc xéo Điền Hoành một cái. một trận này thua rồi, những người này lại vẫn vọng tưởng còn bẻ ngoặt trở lại. Liễu Vô Nham, bắt người. Trường Xung thản nhiên nói. Nghe những lời này, Thẩm Lãng trong lòng than thở, lợi hại. Biểu hiện ra nhìn, Trương Xung hạ lệnh thành chủ bắt người, thực tế lại là đúng lúc dừng tổn hại, vững vàng bắt được quyền chủ động. Bằng không bước tiếp theo Thẩm Lãng là sẽ hỏi tội Điền Hoành Sai khiến Tống Thị vu cáo Thẩm Lãng, hãm hại phủ bá tước. Lòng thành chủ Huyền Vũ Liễu Vô Nham tràn đầy đau khổ, trực tiếp vung tay lên nói, bay đâu, đem Điền Hoành, Tống Nghị bắt. Đem Tống Thị cùng nhau mang về phủ thành chủ, nhất định phải kiểm tra ra cho được manh mối. Nghe những lời này, Tống Thị kinh hãi. Nếu là đến phủ thành chủ, làm sao mạng bà con? Thế nhưng lúc này căn bản không cần Thẩm Lãng mở miệng, bá tước phu nhân trực tiếp đi xuống, cũng không để ý đến mùi khai trên người Tống Thị, trực tiếp dắt tay bà ta nói, thật là một người đàn bà đáng thương, làm sao lại bị giày vò đến thế này? Lại còn có cậu bé kia vừa chết, bay đâu, khiên xác thiếu niên này xuống, tìm một mảnh đất tốt an táng đi. Tiếp đó, bá tước phu nhân hướng Tống Thị nói, ngươi là đồng hương của Lãng Nhi, cũng coi như là con dân của phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta, mấy ngày nữa sống tạm trong phủ của ta cho khỏe, đỡ phải bị hoảng sợ, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Ngài nói có đúng không? Thái thú đại nhân. Bá tước phu nhân bỗng nhiên hướng Trương Xung bèn hỏi. Bá tước phu nhân ép buộc giữ lại Tống Thị, trình độ nào đó thì không hợp pháp. Nhưng bà cũng là đàn bà, cũng là một người mẹ, làm như vậy không hợp pháp nhưng hợp lý. Lúc này thái thú Trương Xung chẳng lẽ nói không được, ngài nhất định phải đưa Tống Thị đến phủ thành chủ sao? Cho nên khuôn mặt thái thú đại nhân này trở nên dữ tợn thế nào? Trương Xung để Liễu Vô Nham mang đi Điền Hoành, bá tước phu nhân giữ lại Tống Thị, điều này vô cùng công bằng. Phu nhân nói có lý. Trương Xung nói. Tiếp đó, Trương Xung hướng Ngôn Vô Kỵ nói, Ngôn tiên sinh, lúc này cũng không còn sớm, không bằng chúng ta trở về thành nghỉ ngơi thôi. Ngôn Vô Kỵ nói, được. Tiếp đó, hai đại nhân vật cùng bá tước Huyền Vũ nói lời chia tay. Liễu Vô Nham, vụ án này ngươi nhất định phải tra rõ, cho tất cả mọi người một cái công đạo. Trương Xung thản nhiên phân phó. Vâng. Thành chủ Liễu Vô Nham cung kính đáp. Tiếp đó, thành chủ chợt hét lớn một tiếng, bay đâu, nhốt Điền Hoành cùng Tống Nghị vào đại lao, ngày mai hậu thẩm. Lúc Trương Xung hướng bá tước đại nhân cáo biệt, bỗng nhiên hướng Thẩm Lãng ngó một cái, nói với Kim Trác, bá tước đại nhân, thằng con rể này của ngài thật đúng là để cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Hết chương 65. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.